Nam kiên nhẫn chờ mẹ ăn cơm, tắm gội xong. Bà Hạnh vào phòng con trai, mùi nước hoa Pháp thơm dịu dịu tỏa ra từ bộ đồ ngủ đắt tiền. Nam lạ lẫm nhìn mẹ, chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình trẻ trung đến thế. Dường như không son phấn, nhìn bà đẹp hơn. Nam có cảm giác mẹ đã lột được lớp mặt nạ bên ngoài để trở về là chính mình, trẻ trung và đầm thắm. Bà kéo ghế ngồi, nhìn cậu con trai 23 tuổi đang tựa lưng vào tường, chờ đợi. Chắc Nam ngạc nhiên lắm khi bà bảo: "Đừng đi ngủ vội, mẹ có chuyện muốn nói với con." Nam sốt ruột nhìn mẹ gỡ từng nhát lược trên mái tóc, uốn quăng, thả dài chấm vai. Bà Hạnh nhẫn nha: "Nam này, sao mấy đứa bạn con dạo này ít đến chơi thế?" "Quái lạ, mẹ đi suốt ngày, làm sao biết ai đến, ai đi, ở nhà này mà hỏi thế?" Nhưng rồi Nam vẫn gật. "Vâng, nghỉ hè mà mẹ, mỗi đứa một nơi. Ngân lên quê ngoại vẫn chưa về." "Ngân là đứa gầy gầy hả con? Nhìn nó yếu lắm. Thế còn cái Hà?" "Hà ở nhà..." "Ừ, mấy lần mẹ nhìn thấy con chở Hà đi qua cửa hàng, con bé có vẻ điệu." Nam hào hứng: "Ôi chà, điệu lắm, mẹ nhìn thì biết. Mà mẹ quên rồi à, từ hồi tụi con còn học cấp 3, mẹ cũng nhận xét là Hà điệu." "Mẹ biết rồi, mẹ biết cả bố mẹ Hà làm gì, ở đâu nữa kìa." "Nam, mẹ hỏi thật, trong mấy đứa con gái ấy, con yêu đứa nào chưa?" Nam lúng túng: "Mẹ, tại sao đang tự nhiên mà lại hỏi con như thế chứ?" "Thì con cứ trả lời mẹ đi, con đã yêu đứa nào chưa?" "Con chưa, yêu gì mà yêu, tụi con chơi thân với nhau từ hồi cấp 3 cơ mà. Yêu thế nào được mà yêu, mà tại sao mẹ lại..." Bà Hạnh bỏ ghế, đến ngồi cạnh con trai. "Sao lại không được? Hôm nay mẹ nói chuyện nghiêm túc với con đây. Con không nhỏ nữa, sắp 23 tuổi rồi. Như con trai người ta thì đã yêu đương tùm lum rồi đấy. Con ngoan ngoãn thế." Bà cười, vẻ mãn nguyện: "Mẹ yên lòng lắm. Nhưng chỉ một năm nữa con ra trường, cũng phải có một cuộc sống riêng. Con gái thời nay cũng có 3-7 loại. Mẹ chỉ sợ con vớ phải đứa chẳng ra gì. Mẹ thấy cái Hà bạn con được đấy, chơi thân với nhau từ lâu, con thấy tính nết con bé thế nào?" Nam ngoảy người, không nhìn mẹ, làu bầu: "Thì đấy, điệu." "Thế ngoài điệu ra, nó còn là đứa thế nào nữa?" "Con chẳng thấy Hà thế nào cả, tất cả đều bình thường, cái gì cũng bình thường. Con chơi với Hà, nhưng chỉ thấy thế thôi." Bà Hạnh vẫn nhẹ nhàng: "Ừ, mẹ cũng thấy thế. Con bé cũng ngoan, cũng hiền. Mẹ không nói gì xa xôi, nhưng nếu con chọn người yêu, chọn đứa như Hà là được." "Nhưng con thấy Hà cứ chán chán thế nào ấy, chẳng biết nữa." Bà Hạnh nghiêm giọng: "Con lại nhìn bằng con mắt trẻ con rồi. Không phải nhất thiết cứ là Hà, nhưng đây là mẹ gợi ý cho con. Con nghe này, mẹ chỉ chấp nhận một cô con dâu tương lai không nghèo sơ nghèo xác, không biết cãi mẹ chồng và không ranh ma tính toán." Nam cáu kỉnh: "Ơ mẹ, sao mẹ cứ nói mãi chuyện này? Con đã yêu ai đâu mà mẹ vội vã thế?" Bà Hạnh đứng lên về phòng, đột ngột chấm dứt câu chuyện: "Mà mẹ nói này, mẹ không cho con đi công tác hè công tác hiết gì ở tận Sơn Tây đâu. Hôm qua bí thư bí thiết gì trường con gọi điện đến, mẹ bảo con không đi, con đang nghỉ mát ở xa đấy." "Đi với lại, ít gì mà thêm ốm ra. Sao bây giờ chúng nó nghĩ ra lắm chuyện thế?" Nam thất vọng nhìn mẹ ra khỏi phòng. Thế là xong. Chưa bao giờ cậu lại thấy giận mẹ mình ghê gớm như bây giờ. Lần đầu tiên Nam thấy tức tối vì mẹ tự tiện can thiệp sắp xếp vào việc riêng của bản thân. Ngồi thừ một lát, Nam với tay lấy cuốn sách trên giá. Tiếng Pháp, chán chết. Cậu quẳng sách lên bàn, nện chân ầm ầm trên giường. Chưa đỡ tức, Nam quăng tiếp cái gối vào góc phòng, rồi nằm toài ra, nghĩ ngợi. Sao bỗng dưng mẹ lại nói chuyện chọn người yêu? Vài lần thấy cậu chở Hà đi chơi, chắc mẹ lại nghĩ hai đứa có gì với nhau. Nam khó chịu lây với Hà, lúc nào cũng phụng phịu, lúc nào cũng váy váy áo áo, Rồi Nam tưởng tượng, không biết mình yêu Hà thật thì sẽ thế nào. Hà sẽ gọi Nam là anh chắc. Nam uốn lưỡi làm sao cho được tiếng em thật ngọt ngào với Hà. Tụi bạn cùng tuổi của Nam yêu nhau, cứ anh, em ngọt xớt. Oái âm hơn là nàng Hạnh già, hơn chàng Linh hấp những 2 tuổi, vẫn cứ ổng ẹo. Anh Linh ơi! Yêu Hà, Nam nhắm mắt, phì cười, vì nghĩ ra cảnh mình phải hôn đôi môi cứ due ra của Hà. Mỗi lần Hà phụng phịu, môi thường due ra. Hồi lớp 11, Hà khóc hết nước mắt vì thằng Trường lớp trưởng bảo trông như cái đít gà. Đúng là một sự xúc phạm ghê gớm. Nhưng cũng tại Hà, lớp trưởng bắt trực nhật mà không chịu, cứ mè nheo. Ở nhà, Hà vốn chẳng phải làm gì bao giờ. Sự việc ấy lẽ ra phải đưa ra trước lớp, vì Hà khóc ghê quá. Nhưng may có Thúy đứng ra rửa hờn. Thúy bảo Trường, thế cái mồm lúc nào cũng ngoạc ra quát bạn bè của mày, nó to gấp mấy cái đít gà. Nó là cái đít gì? Trường xấu hổ, im tiệt, lảng đi chỗ khác. Mà không im không được. Kinh nghiệm xương máu của cả lớp là chớ có gây sự và đụng độ với Thúy. Vào đại học, có một đợt cả lớp cũng đồn ầm lên là Nam yêu Bích, cô bạn quê ở Thái Bình. Bích béo tròn như thiếu nữ Nga, tóc cũng xoăn tự nhiên, mắt đẹp và đa tình. Bích hay có thơ đăng báo. Có lần họp lớp, Bích đứng lên đọc thơ, có câu: em khỏa thân chờ anh. Tất cả cười rồ lên. Lũ con trai bảo Bích, bạo bút. Nam chờ Bích về chỗ ngồi, khen một câu đưa đẩy. Thơ của Bích thật lạ, thật ấn tượng. Chẳng ngờ lời khen ấy báo hại Nam. Bích xoắn lấy cậu. Sau đó, Nam miễn cưỡng đi uống nước cùng Bích vài lần. Cô nàng thao thao bất tuyệt, đọc thơ, làm Nam ngượng chín mặt vì mọi người xung quanh cứ trố mắt nhìn 2 đứa. Bích tỏ ra thích Nam ra mặt. Đến lớp, cô nàng cứ ôm vở xuống ngồi cạnh Nam. Hôm nay Bích ngồi cạnh, thì y như rằng hôm sau Nam chuyển chỗ. Cứ đuổi nhau như thế vòng quanh lớp. Sao Bích khôn, cứ đi học muộn, chờ cả lớp yên vị mới ôm cặp, nhằm thẳng chỗ Nam tiến tới. Trong giờ học, Bích cứ khều tay Nam. Rì rầm mọi chuyện liên quan đến thơ ca và tình yêu. Nam ngán ngẩm nhìn quanh cầu cứu, chỉ nhận được những cái nhấm nháy tinh nghịch của bạn bè. Rồi sau Nam tìm cách trốn Bích bằng cách nịnh nọt tụi thằng Phong Lì, Hưng Súng, cứ ngồi kèm khư khư cạnh Nam, kiên quyết không cho Bích ngồi cùng bàn. Bích lên bàn trên, quay xuống liên tục. Mỗi lần Bích quay xuống, Nam vờ cắm cúi ghi bài, còn Hưng Súng nhăn nhở. Nhìn gì anh mà say đắm thế? Làm Bích tức phát khóc. Rồi tự dưng cô bạn Hương cùng phòng Bích tìm gặp Nam. Bích nó kể với tớ rồi Nam à. Nam ngớ người ra. Kể gì? Thì chuyện cậu với Bích ấy. Bích nó là người tốt, cậu không nên đùa cợt với nó như vậy. Chuyện tình yêu phải trắng đen rõ ràng. Nam phát hoảng, chối lia lịa. Này, thế tớ có yêu Bích đâu cơ chứ? Tớ có dính gì vào chuyện này đâu? Cô bạn chưng hửng, hỏi vẻ nghi ngờ. Cậu nói thật chứ? Nam chỉ thiếu điều thề sống thề chết. Nhưng rồi cậu cũng tìm gặp Bích lần nữa, nói thẳng. Bích này, sao dạo này Bích lại lạ lùng thế? Bích ngước mắt, nhìn như vang lơn. Anh Nam... Nam lấy can đảm, nói một hơi. Bích đừng nghĩ vớ vẩn là tôi yêu Bích. Tôi chưa hề nói yêu Bích. Và thật sự thì tôi không bao giờ yêu Bích. Đừng để cho bạn bè hiểu lầm. Họ cười cho. Nói có thế thôi, rồi Nam đi. Cảm thấy nhẹ cả người. Ấy vậy mà ngay sau đó, đùng một cái, đã thấy Bích và Hưng Súng, lá chắn của Nam hôm nào, yêu nhau. Đúng là như đèn cù. Chuyện tình yêu, Nam thấy cứ rối tung lên. Ừ, nhưng chắc chắn mình sẽ phải có một người vợ và bắt đầu từ một người yêu. Nam lại nghĩ đến Hà, vẫn chưa tìm ra cớ gì để có thể yêu Hà. Vẫn vơ một lát, cậu thấy mình buồn cười. Ai lại cứ tưởng tượng chuyện yêu đương trong lúc chưa có một người làm cho mình rung động. Nam lại nhớ cô Diễm Quỳnh dạy văn học thế giới, giảng thơ tình rất hay. Nghe cô giảng thơ Pushkin, cả lớp cứ lặng đi. Thằng Huy bảo sau mỗi giờ giảng của cô Quỳnh, Nó thấy yêu đời và yêu người yêu hơn bao nhiêu. Nam lại lẩn thẩn nghĩ đến bố và mẹ. Có lẽ bố yêu lũ cây cảnh hơn yêu mẹ. Suốt ngày bố quanh quẩn bên chúng. Có nhiều hôm mẹ về đến nhà, bố đã ngủ say. Thế mà mẹ chẳng tỏ thái độ gì. Mẹ tắm gội, ăn uống, rồi ấn hết đủ quần áo của cả nhà vào máy giặt. Sau đó phơi, rồi đi ngủ. Nhiều đêm, mẹ còn thức là quần áo cho hai bố con. Nam không thể nào hiểu được mẹ. 2/3 thời gian trong một ngày mẹ sống ở cửa hàng, sống với khách hàng. Mẹ thờ ơ với hai bố con. Trưa cũng không về ăn cơm. Mà buổi trưa, ai đi mua hàng làm gì? Từ cửa hàng về nhà đâu có xa. Thế nhưng về đến nhà, mẹ lại chu đáo hết mực. Mẹ không rầy la trách móc bố vì chuyện gì. Mẹ làm tất cả mọi việc còn lại. Từ giặt giũ quần áo, rửa bát đĩa, cho tới dọn dẹp lại phòng của Nam và bố. Bố cũng khó hiểu như thế. Dường như quan hệ giữa bố và mẹ là quan hệ của hai người quen. Không nhạt nhẽo, cũng không đầm thắm. Nhiều lần đi trên đường, nhìn những cặp vợ chồng dắt con đi chơi. Nam tự hỏi, không biết thuở xưa mình có được bố mẹ dắt đi chơi như thế hay không? Từ khi Nam lớn lên thì hoàn toàn không. Chẳng có cuộc đi chơi nào của cả gia đình. Mẹ say mê cửa hàng, như bố say mê cây cảnh. Mẹ không nghỉ ngày nào. Ngày lễ, ngày Tết thì càng phải bán khuya vì khách mua nhiều. Có năm mẹ bán thông giao thừa sang năm mới. Bố ngủ quên. Nam đón năm mới một mình trước màn hình tivi, rồi vắt điện thoại ra gọi cho bè bạn. Nhận điện, gọi điện chúc nhau trắng cả đêm, mệt phờ. Tối mùng một Tết mẹ mới về, vẫn tươi như hoa. Mẹ bảo Tết cho mấy cô nhân viên nghỉ nên phải bán cố, rồi khoe với bố là lãi được mấy triệu chỉ trong một ngày. Có một năm, Thúy rủ Nam đi hái lộc ven Hồ Gươm. Gọi là hái lộc, nhưng làm gì có lộc. Đến cỏ cũng còn không nhìn thấy ngọn nào. Cảnh sát đứng nhàn nhãn với các gốc cây. Trời rét căm căm. Hai đứa chen chúc một lát quanh hồ đến nóng sực người lên, rồi lại về. Bố chẳng hề biết Nam đã đi đâu. Có những kỳ nghỉ mát dài lê thê chỉ có Nam và bố. Cậu đóng cửa, nằm dài trong khách sạn cả ngày. Bố xuống căng tin chơi cờ với mấy ông già, thành ra đi nghỉ mát mà chẳng khác gì ở nhà. Cũng chán và tù túng thế. Vậy mà lần nào về, mẹ cũng khen rằng nhìn hai bố con khỏe hẳn ra. Gần đây, Nam không đi nghỉ mát cùng bố nữa. Bố cậu cũng chán đi vì nghĩ đến lũ cây, hoa cảnh, không ai chăm sóc. Có một lần Nam xin mẹ về chơi Sầm Sơn, quê thằng Huy cùng lớp, nhưng mẹ không cho. Mẹ còn bảo từ giờ, mẹ chưa bảo đi đâu thì chớ có xin. Nam giận mẹ một lát vì tự ái rồi lại thôi. Giờ cậu đang nghĩ, nếu mai sau vợ mình lại hệt mẹ bây giờ thì chán ốm. Nam không thích quẩn quanh như bố, không thích bị buộc ở nhà. Nhưng rồi nghĩ mãi cũng mệt óc. Cậu vớ lấy cái điều khiển tivi, màn hình hiện lên những chớp sáng lằng nhằng. Nam nhìn đồng hồ, đã hết giờ tivi một lúc rồi. Cậu quyết định đi ngủ ngay. Sinh nhật Thúy ồn ả và rườm rà. Ngay từ chiều, tụi bạn trai đã đến giúp Thúy dựng rạp, căng phong. Xóm giềng mắt tròn mắt dẹt bảo nhau. Hình như nhà ông bà Viên có đám hỏi đám cưới gì ấy. Quái, sao im im, chẳng thấy nói năng gì với ai. Ông bà xưa nay vẫn ăn ở đầy đặn với xung quanh. Bà Viên đi chợ, chuẩn bị bữa chiều. Bao nhiêu người xúm vào hỏi han. Bà cười mà như mếu. Đâu có, cưới hỏi gì đâu. Lớp con Thúy nó tổ chức liên hoan, mượn địa điểm ở đây. Tất cả gật gù. Bà không dám nói thật là Thúy tổ chức sinh nhật. Gia cảnh bà, quanh khu này ai còn lạ gì nữa. Có lẽ bà là người duy nhất của khu, thi thoảng vẫn phải đi vay tiền để lo ăn. Mấy bà bạn hữu ái ngại, thỉnh thoảng mang sang cho trẻ cau, mớ trầu vỏ. Lúc có lại giúp nhau dăm ba chục. Trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng ai cũng thừa biết, ông bà khó có thể cậy nhờ được hai đứa con. Tuyết đi xa, khi gửi tiền về, bà Viên lại khoe gần hết khu. Nghe bà khoe, người mừng cho bà thì ít, người buồn cho bà thì nhiều. Họ biểu môi, ném theo Thúy cái nhìn không thiện cảm. Khi cô son phấn sực nức, nhún nhảy trên giày, đi ra khỏi nhà. Những trận cãi nhau với anh trai của Thúy không thể chỉ bó hẹp trong khoảnh sân nhỏ trước nhà, dù cổng đã đóng. Ở khu tập thể san sát này, nhà nọ ho, nhà kia nghe thấy, huống hồ giọng Thúy cãi anh, mắng anh cứ choang choác. Mọi người chỉ thấy thương ông bà Viên, hiền lành thế mà con cái chẳng đứa nào được toàn vẹn. Suốt cả ngày hôm ấy, Thúy ngọt ngào với anh trai. Cô ra tận đầu đường, nơi anh đang chữa xe tỉ tê. Tối nay anh có đi chơi đâu không? Thuyền vẫn lầm lì, đánh sâm xoèn xoẹt, buông một câu cộc lốc. Không. Giá như mọi hôm, chiến sự lại xảy ra, nhưng hôm nay Thúy mềm mỏng đến không ngờ. Hôm nay sinh nhật em, anh nhớ chứ? Tí về sớm, em nấu cơm sắp xong rồi, mẹ còn xào dưa nữa thôi. Thuyên lầm lầm nhìn em. Em nấu cơm rồi. Ngữ nó có bao giờ động đến việc nhà, trừ mỗi việc giặt quần áo của mình vì chê mẹ giặt quần bò bẩn. Móng tay dài như vuốt phù thủy, son đỏ chót như nhúng máu thế kia mà leo lẻo em nấu cơm rồi. Nghĩ thế nhưng anh không nói. Thuyên chán động đến Thúy, bởi mỗi lần động đến là như gặp phải tổ ong. Một vài lần anh toan đánh Thúy, cứ cho một trận thật đau, cho ngắm đòn, cho ê chề với xóm giềng rồi bớt mồm, bớt thói sĩ diện hảo với bạn bè. Nhưng rồi anh lại không dám. Nói đúng hơn, anh không dám để bố ho rủ rượi bên chai rượu, để mẹ ngồi góc nhà hoặc đi như chiếc lá héo. Hàng xóm láng giềng nhìn vào, cười em ít, cười anh nhiều, chê con cái một thì chê bố mẹ mười. Thế là đành tặc lưỡi, kệ nó. Có đời thì phải lo. Chỉ một hai cú vấp là trắng mắt ra. Lúc ấy có biết khóc thì đã muộn, có biết hối cũng đã chẳng còn gì. Nghĩ thế, Thuyền lại thấy mình ác ác với em. Nhưng mỗi khi nhìn Thúy nhơn nhơn trước bố mẹ, trong anh lại dấy lên ý nghĩ ác gấp trăm lần. Giá không có nó thì yên chuyện, giá nó đi đâu mất tích thì êm biết bao nhiêu. Sao trong mỗi ngày bao nhiêu người chết vì lý do không đâu mà con em trời đánh lại không nằm trong số đó. Thúy đi, anh lại hối hận bởi ý nghĩ của mình, lại lo thắt ruột cho đến khi thấy Thúy trở về. Nhưng rồi cái môi cong ngoa lên, vẻ mặt nhơn nhơn bất cần, năm ngón tay trái lấp lóe ba cái nhẫn. Chỉ thế cũng đủ làm Thuyên không chịu nổi, phải lầm lầm mặt và tránh không nhìn Thúy càng nhiều càng tốt. Thái độ của Thuyên không khiến Thúy nổi khùng như mọi hôm, hoặc giả Thúy cố gắng nén chịu, che đậy. Cô xung xoe thu xếp một vài đồ lề vặt vãnh vứt lung tung cho anh, cho vào hộp sắt, thủ thỉ. Mọi năm, em có tình cảm sinh nhật đâu. Năm nay là năm học cuối, ra trường, rồi bè bạn chia tay. Em tổ chức cho vui, nhà chật quá phải bắt rạp ra sân. Em biết là sẽ ồn ào lắm, nhưng anh và bố mẹ cố gắng một tí, nhé. Thuyên lầm bầm. Kệ chúng mày. Nhưng đừng có náo loạn lên đấy nhớ. Thúy sung sướng, vâng, rõ ngoan, rồi mặc kệ anh vẫn đang loay hoay với chiếc xe đạp hỏng. Rạp dựng lên kín cả khoảnh sân. Bốn phía buông vải bạc xanh nước biển chừa ra một lối cổng. Ngay cửa nhà là một tấm phông đỏ chót trương lên hàng chữ rất điệu bằng xốp trắng. Happy birthday Ngọc Thúy. Phía dưới phông là ba đóa hoa to bự cũng bằng xốp trắng, xòe cánh hết cỡ. Tấm phòng chắn cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Ông Viên lặng lẽ giơ tay lần tìm công tắc điện. Thúy đứng giữa sân ngắm nghía một hồi, rồi rón rén vén phòng chui vào trong nhà. Bố mẹ ơi, tạm thời không ra ngoài nhé, không thì hỏng hết phòng của con. Bà Viên dưới bếp ngoái đầu ra. Thế cứ phải ở mãi trong nhà thế này à con? Thúy cười hì hì. Mấy khi hả mẹ? Mà có còn việc gì phải ra ngoài nữa đâu. Bếp ở đằng sau, nhà tắm ở đằng sau. Bố mẹ chịu khó nhé. Mà con không ăn cơm đâu, con bận lắm. Có tiếng ồm ồm của con trai. Thúy ơi, bàn ghế đến. Thúy nhanh nhẹn chui ra, tay vuốt mấy món tóc mai lòa xòa bết trước trán, cười mãn nguyện. Đây, Trung ơi, anh Quốc ơi, xuống giúp một tay. Phòng căng xong rồi, cứ phất vẻo trên ấy làm gì thế? Mấy cậu con trai xúm quanh hai chiếc xích lô chở bàn ghế, cười nói ồn ả, Thỉnh thoảng tiếng Thúy lại ré lên. Khiếp, trời ác thế, gãy móng tay em rồi. Này, cẩn thận đấy. Rồi tiếng cười con trai khùng khục. Tạm kê xong hai dãy dọc với 14 chiếc bàn. Mấy đứa đứng thở. Thúy chợt nhìn đồng hồ, kêu giật lên. Chết rồi, sao tụi đi mua hoa về muộn thế? Chúng nó có rẹp vào lấy nến với bánh gato không biết. Anh Quân, chở em đi đằng này một chút. Chiếc Win đỏ nổ máy ầm ầm. Ai đó mở thử dàn CD, nhạc chát chúa đến nhức đầu. Ông bà Viên và Thuyên lặng lẽ ăn cơm trong nhà. Ngoài kia tụi bạn Thúy đang nói cười rơm rã. Thúy nhất là hai cái loa, lọng cả ốc. Bà Viên vốn có bệnh đau đầu kinh niên. Cứ nghe tiếng động mạnh là người giật cả lên. Ba người lặng lẽ nhai cơm, dường như mỗi người cố gắng im lặng, tránh không đả động gì đến chuyện ầm ĩ ngoài kia. Lúc nãy, bà Viên có thò đầu nhìn ra và thấy giật cả mình. Bàn ghế, cốc chén la liệt, bánh kẹo ngổn ngang, đèn gì mà cứ xanh đỏ tím vàng chớp nhoay nhoáy. Lũ thanh niên quát nhau như dọn cưới, có thằng còn mặc cả quần đùi, thả những cái tua lòng thòng từ gấu quần đến ngang đầu gối, trông mà phát khiếp. Có thằng mặt mũi bậm trợn như tướng cướp. Mà sao toàn con trai? Bà không dám tin rằng con mình có thể chơi với những người như thế. Nhưng con Thúy đang cười cợt, đang đùa bỡn ở ngoài kia. Đuột gan bà Viên bời bời, nóng như lửa đốt. Bà muốn gọi Thúy vào, hỏi han cho ra nhẽ, căn dặn vài điều. Nhưng bà lại thấy sợ sợ. Ngay ông Viên và thằng Thuyên cũng chẳng nói gì. Từ ngày con gái vào đại học, bà cứ thấy nơm nớp lo khi nhìn những sự đổi thay nơi nó. Ba đứa con bà, trai có, gái có, mà chẳng đứa nào giống tính ông bà. Ngày xưa con Tuyết còn ở nhà cũng thế. Còn bé tí thì quấn lấy váy mẹ, nheo nhéo cả ngày. Một điều mẹ ơi, hai điều mẹ ơi. Vậy mà khi vừa lớn lên, nó đã biết cãi vã ngoa ngoắt. Nói con không được, bà chỉ buồn, rồi khóc vụng. Nhiều lúc bà muốn cầm roi lắm, hoặc giả chí ít là tát cho con vài cái. Nhưng mới nghĩ đến đó, bà cũng đã run cả người lên. Con bà, hòn máu của bà, khúc ruột của bà, lẽ nào bà cầm roi đánh chúng? Khi xưa mẹ bà cũng chỉ dạy con bằng lời, chẳng bao giờ biết đến cái roi. Vậy mà 12 anh em đều ngoan ngoãn vâng lời. Bà Viên nhớ có một lần bà chị dâu cả trót đánh con hai cái bằng chiếc phất trần. Mẹ bà giận, không nói đến mấy tuần. Sao chị phải xin lỗi mãi? Có lẽ bà là người thừa hưởng trọn vẹn sự hiền lành, đôi khi đến nhẫn nhục của mẹ mình. Ông Viên cũng thế, hiền và ít nói. Nghe ông quát con một tiếng, bà Viên đã run bắn cả người. Nhưng tiếng quát của ông hoàn toàn không phải tiếng quát tức giận hay đe dọa. Nó run run, nghẹn giữa chừng. Nó giống tiếng nấc nhiều hơn. Thằng Thuyên nhiều lần bảo ông bà. Bố mẹ phải để mắt tới cái Thúy hơn. Đừng để nó muốn làm gì thì làm. Nếu cần, bố mẹ cứ thẳng tay. Biết vậy mà ông bà cũng chẳng làm gì hơn được. Mà con Thúy phải cái tính đáo để ngang ngạnh từ bé. Chứ thật ra, bà nghĩ con mình nào có hư hổn gì. Càng nghĩ, bà càng thấy chính mình có lỗi với con. Nó khá khẩm nhất trong số ba đứa. Học hành đến nơi đến chốn. Nhưng cũng khổ vì ông bà không lo cho con được bằng bạn bằng bè. Nhà gần trường, nhưng nó phải đi học bằng xe buýt, dù có xe đạp. Nó bảo trong lớp không có đứa nào là dân Hà Nội lại đi xe đạp đến trường. Tiền nong nó học hành thi cử, toàn của chị nó gửi về cho. Nghĩ đến đây, bà Viên càng thấy tủi. Tủi cho mình, tủi cho con, và tự thấy mình đúng là không nỡ nào đánh đập, chì chiết nó. Thuyên ăn ít hơn mọi ngày, hết hai bát cơm, anh lao đũa vào giữa mâm. Đặt mạnh chiếc bát xuống, mặt cao cao. Bà Viên dịu dàng nhìn con, mở vung son. Đưa bát đi con, sao hôm nay ăn ít thế? Thuyên lắc đầu, đôi lông mày đen đậm vẫn châu đầu vào nhau. Ông Viên đặt chén rượu xuống mâm, ra chiều nghỉ ngợi. Bát cơm hờ hững trên tay chỏng chơ miếng đậu phụ kho. Thuyên cáu kỉnh. ầm ĩ thế không biết. Đã nói rồi mà không nghe. Sinh nhật mới chả sinh nhật, dẹp hết đi cho yên chuyện. Bà Biên sợ hãi. Kệ em nó con à, nó còn trẻ con, với lại để cho thanh niên chúng nó. Không để mẹ nói hết câu, Thuyền lẳng lặng đứng dậy, rút phắt cái áo vắt trên vai, lầm lầm đi ra. Sững lại vài giây trước tấm phong chắn cửa, bà Biên nhìn theo con, vẻ lo lắng. Những đứa bạn đầu tiên dự sinh nhật đã tới. Thúy từ ngoài hiệu trang điểm về, thước tha chiếc váy trắng kiểu Thượng Hải, xẻ dài trên cả khoeo chân. Cả tụi đang nhao nhao sắp chỗ cho kiểu ảnh chụp đầu tiên, thì từ đằng sau tấm phong thò ra một bàn tay. Cả tụi ré lên, gương mặt Thuyền xuất hiện, lầm lì và khó chịu. Tất cả im bặt, nụ cười trên môi của Thúy tắt ngấm. Rồi rất nhanh, vành môi đỏ tươi lại vất vả nhóm lên một nụ cười gượng gạo khó nhọc. Thuyên lù lù lách đám bàn ghế ra giữa bọn, dặn từng tiếng. Vừa vừa thôi nhé. Rồi lừng lững ra phía cổng. Tụi con gái lè lưỡi, tụi con trai tự dưng thấy ngứa ngáy chân tay, chúng nhào lên. Khiếp, hách thế. Thúy ơi, ai đấy? Anh mày đấy à? Thúy thoáng bối rối, nhưng rồi cười giòn rất nhanh. Để ý làm gì? Nào, nhanh lên, đứng vào đây. Tụi đó đến tiếp bây giờ thì hết chụp. Cả tụi chen chúc nhau phía trước tấm phong. Đứa giơ tay, nháy mắt. Đứa tranh thủ giơ trộm quả đấm lên đầu thằng bên cạnh. Vẫn còn tiếng lầm bầm nói về Thuyên. Tinh vi, muốn ăn đấm bốc. Thúy thở phào, lòng khẩn thầm ông anh quý hóa đi đến hết đêm hẳn trở về. Khi Nam chở Hà đến, thì tiệc sinh nhật đã chật cứng người. Thúy đã nhanh nhẹn dúi tiền cho lũ choai choai hàng xóm để chúng làm nhiệm vụ trong xe. Hà vừa lúng túng với cái váy xòe, vừa cầu nhàu câu gì chẳng rõ. Nam cứ trố mắt nhìn đống xe sáng loáng ngổn ngang. Chỉ nghe tiếng nhạc bùm bùm chan chát và tiếng cười rộ lên. Cậu móc túi, lấy ra gói quà bé xíu. Lúc chiều, mẹ bảo. Về nhà, bảo cái Mai gói cho quyển album to hoặc một lọ hoa đẹp đẹp. Nhưng Nam nhất định đòi hộp phấn và thỏi son trong quầy của mẹ. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi thỏi son gió 2000 của Thúy. Nam cẩn thận kiểm tra, kiên quyết trả lại mẹ thỏi son nâu. Lần này, bà Hạnh chiều con, vừa bọc quà, vừa lầu bầu. Mấy trăm nghìn của tôi rồi đấy, cậu cả. Bạn bè gì mà khiếp thế? Nam ậm ờ, không nói rõ đi sinh nhật ai. Mẹ cậu vốn không ưa Thúy lắm. Trước khi ra khỏi nhà, Nam còn cẩn thận khóa phòng, không muốn mẹ biết bộ dàn CD và đầu video đã biến mất. Lúc sáng, quần đồ xuống xích lô cho Thúy. Nam đã nghĩ buổi sinh nhật hôm nay của Thúy sẽ tưng bừng lắm, nhưng cậu hoàn toàn không thể ngờ nó rầm rộ đến mức này. Tất cả mọi người đang ào ào chúc Thúy bằng ly rượu vang, ly cốc và lách cách. Nam và Hà đứng ở cổng một lát, Thúy mới nhìn ra, rèo toáng lên. Sao muộn thế? Vào đây, vào đây. Cô lách tụi bạn hớn hở bước ra. Cả tụi tò mò đổ dồn mắt vào hai nhân vật mới. Hà phụng phịu. Đông thế, ngồi chỗ nào bây giờ? Thúy cười toe nhận quà từ tay Nam, ấn hai đứa ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ xíu kê gần ngay đấy. Cố gào lên át tiếng loa, giới thiệu. Nam và Hà, bạn học từ hồi phổ thông với Thúy. Cả nhóm bồ kết nhau lắm. Còn đây chủ yếu là bạn học bây giờ và bạn các loại của Thúy. Một vài nhân vật nổi hứng, vỗ tay bồm bộp, rất vô duyên. Nam cười, một nụ cười méo mó nhiều hơn là tươi tỉnh. Cậu vừa nhìn thấy trên màn hình TV một cảnh hở hang bậc nhất của bài hát tiếng nước ngoài dậm dật. Tất cả lại rang lên. Người nọ không nghe, không hiểu người kia nói gì. Hai ly rượu vang được Thúy mang đến. Hà cong môi, doe miệng. Tớ không biết uống rượu đâu. Anh chàng cầm máy ảnh hét. Thúy, đứng sát vào vài phân, cầm ly lên. Thế, cười, rồi. Thúy vội vã. Tự nhiên nhé. Rồi len qua dãy bàn khác. Nam quay phải, quay trái, lẩm bẩm. Đây là ngoài sân, che hết cửa nhà rồi à. Hà chầm chầm anh chàng chụp ảnh cho Thúy, kéo áo Nam. Bức lịch sự chưa kìa, quần sọt. Nhìn chán xung quanh, Nam quay về nhìn đĩa bánh kẹo, hoa quả bày vội vã trên bàn. Dưới đất cũng vương vãi kẹo bánh. Bọn bạn Thúy còn đang bốc trong đĩa, ném nhau vù vù từ bàn nọ sang bàn kia. Tiếng cười cứ ré lên từng chập, át cả tiếng loa. Thúy mãi mê chụp ảnh. Đứng, ngồi, nghiêng đầu, cười, rồi khoác vai, ngã ngớn. Chiếc váy xẻ quá cao, lộ ra đến hàng ngang đùi. Nam thấy mình và Hà lạc lõng, thừa ra, chẳng biết nói chuyện với ai và chẳng biết nói chuyện gì. Cậu quay sang Hà. Bạn của Thúy đông nhỉ? Thử thấy cứ ghê ghê. Có vẻ Thúy thân thiết nhất với anh chàng mặt đen, áo ghi lê bò xanh phanh ngực mà không mặc áo sơ mi hoặc áo lót bên trong. Hài hước hơn, ban đêm mà anh ta đeo cặp kính đen lù lù như dân khiếm thị, mặt anh ta mới khiếp. Vậy mà Thúy chụp bao nhiêu ảnh với anh ta, ôm eo, khoác vai, tặng hoa, đủ cả. Sau mỗi kiểu ảnh, lũ bạn lại hét lên. Đẹp đôi quá! Tuyệt đấy! Ôm chặt quá! Hà trố mắt quay nhìn Nam. Hình như Thúy yêu thằng đấy. Nam lắc đầu. Ngồi một lát, cậu khều Hà. Về nhé! Hà mừng rỡ gật đầu. Gọi đến mấy lần, Thúy không nhìn ra góc ấy. Nam bấm Hà, hai đứa lặng lẽ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Ra đến cổng, một bà hàng xóm lấp ló. Này, cái gì mà khiếp thế? Vừa vừa thôi cho hàng xóm người ta ngủ với chứ. Nam lắc đầu, chỉ vào trong, rồi nhanh chóng lấy xe. Tiếng nhạc theo hai đứa ra tận cuối con đường. Nam nhìn đồng hồ. 9:30 đêm. Các phố chính vẫn nhộn nhịp người xe, tự dưng thấy thèm một ly nước lạnh ghê gớm. Chắc do cậu vừa nhấp môi nếm chút rượu vang. Nam rủ Hà. Tụi mình ghé quán nào đi. Hà không phản đối, cũng chẳng ừ. Nam tạt ngang vào hàng giải khát gần nhất, kéo ghế, gọi hai ly sinh tố. Chẳng cần biết Hà muốn uống gì. Hà có vẻ không khát, tay cầm thìa khuấy lanh canh trong cốc, rồi thôi. Quán vắng teo, tự dưng Nam thấy chán khủng khiếp. Một nỗi trống rỗng tràn ngập. Cậu dửng dưng nhìn Hà. Hà dửng dưng nhìn ra đường. Tại sao lúc nào Hà cũng có vẻ thờ ơ với tất cả như thế? Nam chợt nhận ra rằng, chơi với Hà đã lâu, nhưng cho đến bây giờ cậu mới nhìn nhận, mới suy xét về Hà thật sự. Lần nào đi với Nam cũng thế. Hà cứ giữ một thái độ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Coi tất cả đều không có chút ảnh hưởng gì tới mình. Ngay cái cách Nam nhìn Hà chầm chầm tới 2-3 phút thế này, Hà có biết đâu, hoặc giả biết mà Hà không thèm để ý. Còn Thúy nữa, chưa gì chán bằng buổi sinh nhật Thúy hôm nay. Thúy quên hẳn Nam và Hà ngồi một xó, chỉ biết có lũ bạn đang nhao nhao đằng kia. Cậu thở dài, bấm tay Hà. Về thôi nhé. Ừ, về. Hà vẫn lơ đãng nhìn. Buổi sinh nhật Thúy kết thúc bất ngờ và nhốn nháo, trong lúc cả tụi đang ầm ĩ hò nhau khênh bàn ghế vứt ra ngoài, lấy một khoảng trống đi cùng nhau nhảy vài điệu, thì choang, một hòn đá không biết từ đâu bay tới. Lia gọn qua đống cốc chén, dừng lại nơi màn hình tivi một phần mấy giây, rồi rơi tiếp xuống đất. Tất cả bàng hoàng lặng đi một thoáng. Hiểu ra chuyện gì, đám con trai nhao cả ra ngoài, ầm lên. Đứa nào? Đứa chó nào đấy? Thúy tái mặt nhìn tivi tắt ngấm. Màn hình vỡ toang. Rất nhanh, nhận ra tình thế. Cô nhào ra đám bạn ngoài cổng, khoát tay hạ giọng. Thôi thôi vào đi, đừng gây sự. Ở khu này không đùa được đâu. Tụi bạn trai nhanh chóng vào. Chính bọn họ cũng đâu muốn rắc rối. Chỉ cố tỏ ra ta đây một chút. Chẳng biết kẻ nào chơi ác thế. May mà không trúng đầu ai. Chứ không thì... Chắc là tức tối điều gì. Chỉ một lát lại rộ lên. Kinh quá! Thiện xạ đấy chứ nhỉ? Toi rồi, màn hình 21 inch, loại này 5 triệu phải không? Đừng mơ, chục triệu chắc gì mua được. Nhìn lại đi, nhật xịn đấy. Thúy ơi, mày có để anh nào thất tình không mà khiếp thế? Nhạc tắt, không còn gì để nhảy nhót. Cả tụi rầm rầm kéo nhau về. Đèn xe máy loang loáng. Tiếng động cơ ầm ầm đến 10 phút. Sau đó, cả khu chìm vào yên tĩnh. Lúc này, có thể nghe tiếng còi xe từ ngoài đường vọng tới. Mặc kệ tấm phong còn treo lùng nhùng ngoài cửa, Thúy buộc túm cho gọn hơn một chút, rồi đẩy cửa vào nhà. Đèn đớm tắt cả, chắc bố mẹ ngủ hết cả rồi. Cô giơ tay tìm công tắc điện và giật bắn mình khi ánh sáng vừa bừng lên. Giữa nhà, ông Viên ngồi bó gối như hóa đá. Một dòng nước mắt lấp lánh bò từ mi mắt vòng xuống tận dưới cằm. Thúy trấn tĩnh hỏi bố. Bố sao thế? Sao bố không đi ngủ? Ông Viên không nói gì, nhìn con. Hai bố con nhìn nhau đến vài chục giây. Sau cùng, Thúy lầm bầm. Hơi ồ một tí, con xin lỗi bố, nhưng con đã nói trước rồi. Khi Thúy khuân được hết đống quà sinh nhật vào nhà, ông Viên đã bỏ vào buồng. Thuyền vẫn chưa về dù đã quá nửa đêm. Băn khoăn một thoáng, rồi Thúy tặc lưỡi, ra khóa cổng, tự an ủi. Con trai chứ có phải con gái đâu mà lo, ông ấy thiếu gì bạn bè. Chiếc tivi vỡ màn hình, nằm chênh ên trên bàn đập ngay vào mắt. Thúy lo thót tim. Làm thế nào bây giờ? Đó là tivi mượn của Nam. Cô chợt nghiến răng tức tối, không hiểu đứa nào mà chó thế. Chắc tức tối vì ầm ĩ quá. Thúy biết, cô này khối kẻ ghét mình. Đống quà to tướng không làm Thúy vui. Băn khoăn nhìn chiếc tivi một lát, cô thay quần áo, vội vã lau son phấn và cảm thấy mệt nhoài. Dẹp quà vào một góc, Thúy tắt đèn, chui vào giường với mẹ. Bà Viên dịch người vào trong, nhường chỗ cho con gái. Thúy choàng tay ngang bụng mẹ, nịnh nọt. Ngày này 23 năm trước, mẹ đẻ con đấy nhỉ? Rồi ngay lập tức, cô lại bị ám ảnh bởi chiếc tivi. Trằn trọc gần hết đêm hôm đó, Thúy vẫn chưa tìm ra cách gì khả dĩ để ngày mai dàn xếp với Nam. Ngân không thể lý giải nổi tâm trạng mình lúc này. Dường như có một sự thôi thúc dữ dội nào đó từ bên trong, bắt cô phải nghĩ, phải nhớ về mẹ nhiều đến thế. Ngân thấy mình sợ một điều gì đó, một điều vô hình cứ lẩn quanh đâu đây. Đêm qua cô đã mơ, một giấc mơ dài và khủng khiếp từ trước tới giờ. Ngân thấy mình bé lại, bé tí xíu, hệt như ngày còn đi mẫu giáo. Khu tập thể nhà Ngân lại chót vót trên một đỉnh đồi cao lắm. Nhìn từ trên cửa sổ xuống, Ngân không thấy con đường đã bong nhựa từng đám, lổn nhổn đá nữa, mà chỉ nhìn thấy dốc đồi gần như dựng đứng. Đất đỏ như máu và bụi bay mù mịt. Bàn chân bé xíu của Ngân lần từng bước trên cầu thang. Sao cầu thang cũng dốc và dài đến thế kia? Ngân gần như hụt hơi mới đặt được chân xuống từng bước tiếp theo. Mắt con bé dán vào lưng áo mẹ phía trước mặt. Mẹ đi như lướt, để Ngân lại một mình. Ngân hối hả, càng cố gắng bước nhanh thêm thì càng thấy khoảng cách giữa các bậc cầu thang mọc thêm xa. Cuối cầu thang, dáng gầy nhỏ của mẹ khuất dần. Ngân khóc gọi mẹ nhưng không thể cất lời, dù đã gắng hết sức. Có cái gì nghèn nghẹn tưng tức đè nặng lên ngực. Ngân đuổi theo mẹ một cách tuyệt vọng bằng đôi bàn chân bé xíu, dù nghe thấy trên nhà tiếng cánh cửa đập vào tường rầm rầm, tiếng con mèo tam thể kêu ngoeo đầy hốt hoảng. Mẹ đã dặn khi nào trời giông gió phải đóng các cánh cửa sổ vào. Chắc là ngoài trời sắp mưa, nhưng Ngân mặc kệ, cố đuổi cho kịp mẹ. Một lần cầu thang, hai lần cầu thang, đến khi Ngân xuống được đến đất thì mẹ đã ở xa lắm, lấp trong đám bụi đỏ vẫn lên ở phía chân đồi. Đồi dốc đến tận chân nhà. Ngân thấy cả khu nhà chông chênh, lắc lư, thấy mình sắp sửa lăn xuống. Tiếng hét của Ngân cũng nghẹn lại, cuốn xoáy, đau rát trong cổ họng. Rồi mẹ lại mất hút. Ngân nhấc chân, lao xuống dốc đồi một cách tuyệt vọng. Chỉ nghe gió ù ù thổi và có cảm giác hẫng của người đang rơi từ cao lắm. Tất cả chìm đi, đen đặc. Rồi Ngân lại thấy hiển hiện trước mắt mình một gương mặt lạ quắc. Gương mặt của quái vật. Nó có một chiếc sừng dựng đứng trên đỉnh đầu. Quái vật có đôi mắt người, chiếc mũi người, nhưng cái miệng thì rộng khủng khiếp và đỏ lờm lờm như cục máu. Nó nhìn Ngân với đôi mắt dịu dàng, nhưng chiếc miệng há dần ra. Ngân nhắm mắt, khóc thét lên. và lần này thì khóc được. Rồi mở mắt, Ngân thấy chiếc áo xanh của mẹ cứ lừ lừ trôi trước mắt. Mẹ đâu? Chỉ còn một nỗi kinh hoàng đến cùng cực. Ngân xoay gọi tứ phía mà vô vọng. Bốn bề trống rỗng, không một âm thanh vọng lại. Ngân lại chìm đi. Nếu không có bàn tay bà đặt lên trán cùng lời gọi dịu dàng, vậy thôi con, thì không biết Ngân còn chìm vào những giấc mơ hoảng loạn đến đâu. Sau một thoáng ú ớ, Ngân mở choàng mắt và ngay lập tức định thần nhận ra mình vừa mơ. Bà mắng yêu. Cha mày, mơ gì mà hét ầm ĩ, trán đầy mồ hôi thế này. Xuống đun bếp giúp bà, hôm nay bà làm bánh nếp cho con mang đi mà ăn đường. Gần trưa cậu tiến sang, rồi hai cậu cháu ra ga. Một giờ tàu mới chạy cơ mà. Bà ra sau đồi lấy quả dứa xanh vào nấu canh chua lòng gà. Ngân nhỡm ngay dậy, trong lòng cuộn lên nỗi lo lắng khi nhớ lại rất nhanh nguyên vẹn giấc mơ của mình. Mẹ, đã gần 3 tuần, Ngân đi vắng, không biết mẹ ở nhà thế nào. Từ hôm lên với bà, giấc mơ nào của Ngân cũng có mẹ, nhưng không giấc mơ nào khủng khiếp như vừa rồi. Ngân bàng hoàng nhớ lại mấy năm về trước, khi thi đại học xong, mẹ nhường Ngân suốt đi nghỉ mát ở cơ quan. 5 năm, mẹ mới được đi nghỉ mát một lần, nhưng mẹ đã không đi. Ở Đồ Sơn ngày thứ nhất, Ngân đã thấy ruột gan mình nóng như lửa. Đêm thứ hai, Ngân nằm mơ gặp mẹ. Mẹ cứ bị quay trong một quần chớp đỏ nhoay nhoáy, có tiếng hú đến rợn người. Mẹ chìa tay mà không thể nào nắm được tay Ngân. Tỉnh dậy, Ngân nhất quyết đến gặp chú trưởng đoàn, xin bắt xe về Hà Nội. Năn nỉ, khóc lóc đến nửa ngày chú mới đồng ý. Bắt Ngân viết giấy cam đoan rằng tự ý đòi về và tự chịu trách nhiệm nếu có xảy ra việc gì, vì còn những 2 ngày nghỉ tại đây. Ngân về, suýt ngất xỉu giữa nhà khi bà hàng xóm sang bảo mẹ vào bệnh viện ngay từ hôm Ngân đi vì tai nạn giao thông. Một chiếc xe máy bất cẩn đã đâm phải trong lúc mẹ đang trên đường về nhà. Cũng may, chỉ gãy chân. Còn lần này, không hiểu sao Ngân lại mơ kinh hoàng thế. Ngân nhìn đồng hồ, thầm cầu mong thời gian trôi thật nhanh để sớm về với mẹ. Giá như Hà Nội chỉ cách đây có vài cây số, Ngân sẵn sàng chạy bộ. Từ lúc đó, hình ảnh mẹ và những nỗi lo lắng cứ thường trực làm Ngân đờ đẫn cả người. Có lúc, Ngân hốt hoảng đứng vùng lên, bước ra dốc, rồi lại quay vào. Nghĩa sang chơi, nó mang theo lưng một món trám và bồ quân bắt Ngân mang về Hà Nội. Ngân lắc đầu, chỉ chiếc ba lô đã căng phòng vì mọi thứ bà nhét vào tối hôm qua. Mít khô, măng khô, chuối khô, cả gói hà thủ ô phơi khô cho Ngân gội đầu. Bà cứ chê tóc Ngân mỏng, rồi còn gói thuốc nam cho mẹ. Các vị thuốc bà tự lấy quanh đồi, Nghĩa buồn xịu mặt. Chị Ngân ơi, em chỉ có quà này cho chị thôi, chẳng có gì khác cả, chị đừng chê mà em buồn. Ngân cười. Lại nghĩ linh tinh đấy. Thôi, được rồi, cho chị xin. Chị sẽ mang về Hà Nội, được chưa? Nghĩa tươi tỉnh ngay, lại liến thoáng chuyện con cà con kê. Về Hà Nội chị có nhớ quê không hả chị Ngân? Bao giờ được nghỉ? Chị lại về quê chơi nhé. Ở đây buồn lắm, chán lắm, không vui như chỗ nhà chị. Nhưng chị phải về nữa nhé. Chị không biết đâu, hôm nào bà cũng tính rằng đã bao nhiêu ngày rồi, mẹ con chị chưa về. Ngân buộc miệng. Khổ thân bà, chị về, bà lại tiếp tục ở một mình. Ngân muốn tặng Nghĩa một vật gì làm kỷ niệm, mà loay hoay mãi vẫn chẳng nghĩ ra cái gì. Cô bé Nghĩa vui tính, hay nói láo táo. Những ngày ở quê, Nghĩa đến chơi với Ngân nhiều nhất và hay đóng vai trò dẫn đường đưa Ngân đi chơi. Ngân còn theo Nghĩa đi hái chè, đi vào rừng lấy củi, nhặt quả cọ hoặc xuống suối chắn cá đuôi cờ. Chợt Ngân nhớ ra có lần Nghĩa mân mê rất lâu chiếc cặp tóc của mình. Chiếc cặp thép sáng loáng có đính chiếc nơ màu ngà điệu điệu. Hà đã tặng Ngân chiếc cặp này. Nhớ hôm đầu tiên nhìn thấy nó, Thúy reo lên. Lại cái Hà tặng phải không? Ngân hỏi sao biết. Thúy lắc đầu. Cả cái thành phố này chỉ có một đứa hâm như nó. Chỉ thích đồ điệu đà diêm dúa như trẻ con. Ngân không thích chiếc cặp ấy lắm, nhưng vẫn dùng vì Ngân thấy Hà có vẻ vui khi nhìn Ngân cặp nó. Hà cứ khen đẹp mãi. Ngân ngập ngừng bảo Nghĩa vì không hiểu tặng đồ đã cũ Nghĩa có nhận không. Nghĩa này, chị cũng chẳng mang theo gì cả. Chị tặng lại em chiếc cặp tóc này nhé. Em nhận đi, coi như quà kỷ niệm của chị. Để chị em mình nhớ nhau. Trái với sự ngập ngừng của Ngân, Nghĩa tròn xoe mắt reo lên. Chị tặng em thật à? Ôi, thích quá. Thế chị cặp tóc bằng cái gì? Ngân giơ ra chiếc khăn mùi xoa. Chị buộc tạm bằng cái này. Ở nhà chị cũng còn hai cái cặp tóc nữa. Nghĩa sung sướng đón chiếc cặp từ tay Ngân, vén tóc định cặp ngay. Nhưng nghĩ sao nó buông tay, đắn đo một lát rồi bảo. Chị Ngân, thế tí nữa chị phải bảo bố em rằng chị cho em rồi nhé. Nhỡ bố em tưởng em kỳ kèo xin chị, hoặc em ăn trộm của chị thì... Ngân thấy buồn cười cho sự cẩn thận quá đáng của con bé. Lúc nấu cơm, Nghĩa tâm sự. Nhìn chị, em lại thích học lắm. Năm ngoái, em suýt bỏ học đấy. Sao bố em bắt đi, em đi học lại, nhưng thấy chán lắm. Tụi con gái lớp em, chúng nó bỏ học gần hết rồi. Ngân trêu. Thích bỏ học để lấy chồng chứ gì? Nghĩa ngoảy người. Không, không phải thế. Nhưng em thấy học chẳng để làm gì cả. Biết chữ cũng đủ rồi. Ngoài quyển sách giáo khoa, em còn biết đọc cái gì nữa? Ngân bùi ngùi nhìn con bé. 15 tuổi, da cháy nắng, mái tóc còn hoe hoe như đuôi bò. Nét thiếu nữ chưa kịp hiện trên đôi má hơi bầu bầu và ánh mắt tinh nghịch. Vậy mà không khéo, chỉ 1-2 năm sau lại tất tả với những toan lo của chức phận làm vợ, làm dâu. Ngân thấy buồn nhoi nhói. Trẻ con thành phố 15 tuổi đã cao lớn tòng ngồng, nhưng không ít đứa bữa ăn còn để bố mẹ dỗ dành đến khổ sở. Ngày xưa, 15 tuổi, Ngân phải một mình trong bệnh viện nuôi mẹ hàng tuần. Ngân đã khóc khô nước mắt khi nhìn mẹ vật vã trong cơn đau đầu. Lúc ấy, ước ao lớn nhất của cô là có một gia đình đầy đủ. Nhưng Ngân hiểu đó chỉ là ước ao tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, bệnh đau đầu của mẹ lại tái phát. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Mẹ khóc vì đau, còn Ngân khóc vì thương mẹ và vì tuổi thân. Bữa ăn trưa ngoài hai bà cháu còn có hai bố con Nghĩa. Bà thịt con gà trống to nhất đàn, một nửa luộc, một nửa kho măng, ớt, lá chanh. Góc chiếc mâm gỗ đã tróc sơn là 4-5 cái bánh nếp căng ú. Vừa xới cơm, bà vừa nhắc lại. Ngày xưa, mẹ con Ngân thích ăn bánh nếp lắm. Mà không cứ bánh nếp, loại bánh gì nó cũng ăn được nhiều. Thật khác hẳn tính thằng Ân. Gánh gót quá con gái nhà giàu. Ăn cơm thế này, một hạt cháy nó cũng bắt hất ra. Thịt gà thì không bao giờ ăn da, ăn cánh hay cổ, chỉ nhăm nhăm cái đùi, mà chỉ hai miếng là chán. Bố toàn phải gặm lại đùi thừa của con. Cậu Tiến bảo, hóa ra anh Ân tư sẵn nhỉ? Mẹ con cứ khen anh ấy ngoan và hiền lắm. Ngày bé, anh ấy toàn sang nhà chơi với con. Rồi cậu cười phá lên. Có lần còn bị con tè ra quần nữa. Ướt quần, cứ quẩn quanh trong bếp, chưa dám về ngay, chỉ sợ mọi người trêu là mình đái ra quần. Nghĩa cười tít mắt. Bà cũng cười, nhưng Ngân thấy nụ cười của bà buồn hơn mọi hôm. Lúc nào bà cũng sống với ký ức, với ngày xưa. Cái thời cả gia đình vẫn còn sum họp đủ đầy. Không bữa ăn nào là bà không nhắc đến người đã khuất, đến những người đang ở xa. Một món ăn, một đồ dùng đều gợi lên hình bóng thân thuộc của ông, của bác Ân, dì Vân hay của mẹ. Tự dưng không khí bữa ăn lắng lại. Cơm nước xong mới hơn 10 giờ trưa, cậu Tiến dông chiếc Simpson màu xanh vào sát trái bếp cho đỡ nắng, lào bầu. Dông được cái xe hết cả hơi, lúc sáng tí nữa thì ngã ở lưng dốc. Bà đợi Nghĩa thu dọn bát đĩa xong, bảo. Còn sớm lắm, lên đội cù một lát con ạ. Nghĩa, xuống bếp lấy cho bà bao diêm. Ngân ngơ ngác. Đội cù ở đâu hả bà? Bà nhẫn nha lấy mảnh lá chuối để cạnh hộp trầu, bọc đĩa hoa thiên lý, trả lời. đồi cụ ở dốc phía nhà dì Hiên đó con. Hôm trước bà dẫn con lên rồi đấy. Giờ lên thắp nén hương cho ông. Ông phù hộ đi về cho suôn sẻ. Chào ông một câu con ạ. Bà đội mê nón lên đầu, chống gậy. Ngân và Nghĩa theo sau. Nghĩa thì thào. Chị không biết đâu, bà hay lên đồi cù lắm. Hầu như hôm nào cũng lên. Mà leo đồi cù thì mệt. Có hôm trời mưa, đường trơn. Bố mẹ sai em sang dắt bà. Em cứ tưởng bà không đi. Hóa ra bà đi bằng được. Bà gọi là đến thăm ông chị ạ. À. Ngân gật đầu không nói. Nghĩa che một mảnh lá cò trên đầu, mắt nheo lại vì nắng. Và có mây xám phất phơ chạy dài xuống dốc đồi, rồi ôm vòng quanh chân đồi. Ngân cúi xuống, vặt một bông hoa sim xinh xinh tím ngắt. Bao nhiêu mùa hè, mẹ mua sim ở chợ về ăn, bảo là để đỡ nhớ quê. Ngân không sinh ra ở nơi đây, không được sống thời thơ ấu trong căn nhà bà ngoại. Nhưng lúc này, cô thấy cuộc sống nơi đây, khung cảnh nơi đây gắn bó với mình kỳ lạ. Những nương đồi bát ngát, những vạt đồi tím ngát sim mua, những thân cỏ cao vút, lởm chởm, hay những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Tất cả dường như đã quen thân từ lâu lắm. Ngân bùi ngùi, nghĩ đến thời gian sắp tới, mình sẽ phải chia tay với bà, với quê hương. Đồi cù trồng toàn cỏ. Dưới gốc cỏ là những ngôi mộ nhỏ nằm rải rác, yên tĩnh và mát mẻ. Chỉ có tiếng gió thổi và thỉnh thoảng có tiếng quả cọ rơi. Mỗi ngôi mộ cách nhau đến vài mét. Không xây cất, không bia mộ. Cả một quả đồi mênh mông chỉ dành cho những linh hồn. Ngân nhận ngay ra mộ ông, không phải vì mộ ông nằm gần như cao nhất, mà vì trên mộ nhiều chân hương nhất. Cô và Nghĩa dừng lại thở. Bà vẫn chống gậy đi lên. Dường như có một sức mạnh nào đó trong bà đang thúc đẩy. Bà dở gói hoa lý, khẽ khàng đặt lên chiếc đĩa men xanh đã cũ để sẵn trên mộ. Ngân nhận thấy trong đĩa có mấy cánh móng rồng đã khô. Cây móng rồng bên trái nhà, bà kể rằng ông trồng, bởi ông rất thích mùi thơm của móng rồng. Hồi ấy, ông phải đổi một cặp chim cu gáy béo mẫm để lấy cây móng rồng con. Bây giờ nó đã cao gấp đôi mái nhà, hoa thơm như mùi chuối, mùi mít chín. Nghĩa đưa hương cho bà châm, nói nhỏ. Ở đây mát thật đấy, em cứ thấy cảm giác là lạ khi lên đến đây. Nằm quanh đây toàn người đội hai cả. Mà lạ thật, toàn những người chơi thân với ông con. Đây là ông cả xíu, không có vợ. Ngày bà đẻ bác Ân. Ông ấy biếu bà một con lợn rừng to lắm vừa săn được. Bảo là ăn cho con cứng cáp khỏe mạnh. Lớn lên không biết sợ là gì. Ngày ấy gái đẻ phải ăn kiêng ghê lắm. Bà Tâm đẻ, mẹ chồng bắt ăn cơm với muối trắng rang đủ 3 tháng. Bà không dám ăn. Ông con nể ông cả xíu, làm thịt xong, cứ bắt bà ăn vài miếng. Bà ăn mà vẫn sợ. Sao biết ai cũng trách bà là tợn ăn. Khổ, ông ấy nằm xuống sau ông con đúng 10 năm. Ngày ông con mất, chính ông cả xíu đào huyệt. Vợ con không có, họ hàng hương khói thưa thớt lắm. Lần nào thắp hương cho ông, bà cũng thắp luôn cho ông ấy. Còn kia là mộ Năm Hàng. Vợ ông ấy tên là Năm nên mới gọi thế. Bà đã thắp hương xong cho những ngôi mộ xung quanh. Ngân đưa tay dứt dứt mấy nhánh cỏ bò lan. Bà ngồi cạnh mộ thì thầm. Ông ơi, con Ngân ra chào ông để hôm nay về Hà Nội. Ông linh thiêng phù hộ cho cháu được đi đến nơi về đến chốn, phù hộ cho mẹ con nhà nó yên ổn khỏe mạnh, rồi bao giờ có thời gian nó lại về thăm quê. Ngân quỳ trước mộ ông chắp tay, mắt nhòa nhòa. Cô chỉ được biết ông qua lời mẹ, lời bà và lời dì Vân. Nhưng trong Ngân, ông không hề xa lạ. Khói hương vấn vít xung quanh tạo thành mặt sương mỏng. Tất cả chìm đi trong yên ắng. Dường như thời gian ngưng động lại ở nơi này. Có đến đây mới thấm thía sự vô cùng tận của thời gian và cái hữu hạn đến mỏng manh của kiếp người. Mọi vui buồn, đau khổ đều dừng lại hết. Mọi bon chen, suy tính tầm thường trong cuộc sống con người trở nên vô nghĩa. Cả danh vọng, tiền tài, địa vị cũng trở nên vô nghĩa. Chẳng biết những người nằm ở nơi đây có hoàn toàn thanh thản. Nếu ông biết tìm về với bà, nếu ông lắng nghe được những điều bà nói với ông hàng đêm, thì chắc hẳn ông không sao thanh thản nhẹ nhàng được. Bà nhớ ông, bà vẫn đinh ninh ông thường quanh quẩn bên bà. Mấy bà cháu cứ lặng đi rất lâu, mấy nén nhang tàn một nửa. Ngân quay ra khoảng đất trống rất rộng phía bên trái mộ ông. Bà ơi, sao ở đây còn khoảng đất rộng thế này mà không ai đặt người thân? Bà trả lời Ngân, nhưng ánh mắt vẫn dõi vào một cõi xa xăm nào đó. Không ai đặt mộ người thân nơi đó, vì đây là chỗ dành cho bà con ạ. Tục lệ ở đây là thế, khi người vợ hoặc người chồng đi trước, thì dân làng và người thân của những người khuất sau sẽ không đặt một người khác liền kề. Mai sau chỗ nằm của bà là đây, bà chỉ mong có thế thôi. Giá như có thể đưa bác Ân con về đây nữa. Khổ thân bố mẹ một nơi, con một nơi. Quê quán thì xa, ngày Tết, ngày giỗ, biết có tìm được đường mà về hay không? Bà đưa tay chấm nước mắt, Ngân an ủi. Ở nghĩa trang đó cũng được nhang khói chu đáo lắm bà. Vả lại bác Ân nằm giữa bao nhiêu đồng đội mà toàn đồng hương. Mấy bà cháu ra về, bà là người rời mộ sau cùng. Ngân thấy bước chân của mình nặng nặng, khoảng cách đồi cù xa dần. Nhìn từ dưới lên, chỉ thấy một màu xanh trên cao của cọ và màu xanh dưới thấp của cây, cỏ dại. Về đến nhà đã thấy cậu Tiến đứng ngóng với vẻ mặt bồn chồn. Nghĩa loay hoay buộc túi lên xe giúp Ngân, bà cầm tay cháu dặn dò. Bảo mẹ con rằng bà vẫn khỏe, chẳng ốm đau gì. Dì Vân con thỉnh thoảng vẫn về. Từ lần sau, con về đừng biếu bà tiền nữa. Bà tiêu gì? Con ở dưới đấy cần tiền hơn, để mà học hành, rồi lo cho cuộc sống của mình. Bà ở trên này đã có lương liệt sĩ của bác Ân. Con đi đường cẩn thận. Giọng bà nghèn nghẹn. Ngân ôm choàng lấy bà, cắn môi, bờ vai run run. Bà lại một mình lụm cụm mong ngóng đến ngày con cháu về thăm. Cậu Tiến đưa xe xuống dốc, Nghĩa chạy đằng sau vất vả kéo xe lại. Ngân òa khóc buông bà. Bà ơi, con đi đây. Chiếc Simpson nổ giòn leo lên dốc, vạt đồi tím sim mua và phơ phất cỏ mây lùi lại đằng sau. Ngân ngoái nhìn, mắt nhòa nhòa nước, vẫn thấy bà đứng một mình. Con vện, con vàng, con vá chạy theo đến chân dốc thì dừng lại, chừng hững nhìn chiếc xe xa dần. Đến khúc quanh, tất cả đột ngột biến mất hẳn, chỉ còn thoáng thấy chiếc cần kéo nước nhà ai chỉ thẳng lên trời như một dấu chấm than. Nam nhẩm tính, đây là lần thứ 6 trong hè cậu đưa Hà đi chơi. Hình như chưa bao giờ Nam đi chơi một mình với Hà nhiều thế. Hôm trước Hà bảo rủ Thúy, rồi cả ba đứa đi câu cá hồ Tây. Hà lại vẫn thích những trò trẻ con. Nam cho câu cá là một thứ trò trẻ con. Hay ho gì việc lấy cần câu vờn vờn những nhữ lũ cá thừa ranh khôn của hồ Tây. Những người đi câu cá giải sầu ở đó, có mấy ai nhấc được con cá thật sự đâu. Với cậu, thà một mình chơi trò câu cá hoặc đua xe trên máy vi tính còn dễ chịu hơn. Lý do nữa khiến Nam không rủ Thúy còn bởi tự nhiên cậu thấy trong con người Thúy có điều gì bất ổn. Nhiều lúc Nam tự hỏi, hay là cho đến bây giờ mình mới nhận ra, bao nhiêu năm rồi chơi thân với Thúy, nhưng chưa bao giờ Nam có cảm giác này. Trong Nam, Thúy là một cô bạn đáo để, hay nói, hay cười và nhiệt tình hơn hẳn Hà và Ngân trong những lần đi chơi cả nhóm. Thúy có cá tính mạnh mẽ, sống sôi nổi và quyết đoán. Thế nhưng, buổi sinh nhật Thúy hôm nọ, rồi lần Thúy đến nhà Nam vào hôm sau, khi mang bộ dàn CD, đầu và TV đến trả, hoàn toàn là một con người khác của Thúy hiện diện. Hôm đó, Thúy đã cẩn thận gọi điện trước cho Nam, hỏi Nam rằng có ai ở nhà. Nam rất ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ Thúy đến nhà Nam lại báo trước cẩn thận thế. Rồi Thúy đóng cửa phòng, cài then thật kỹ. Vẻ mặt Thúy rất bối rối khi bê tivi từ trong hộp xốp ra. Nam ơi, Thúy trót lỡ tay rồi. Nam trố mắt nhìn màn hình tivi bị vỡ. Cậu hỏi Thúy, hoàn toàn không hề bực bội, giận dữ hay trách móc gì. Tại sao lại thế hả Thúy? Thúy vặn vẹo bàn tay đến khổ sở quanh co. Tại vì Thúy lỡ tay, mà Nam ơi, đằng nào cũng thế rồi, bây giờ Thúy chẳng biết làm thế nào được nữa. Nam vẫn ngạc nhiên. Sao lại lỡ tay? Chiếc tivi to tướng nặng thế kia, Nam phải khiêng với Thúy bở hơi tai từ dưới đường lên đây. Một mình Thúy chỉ nhấc từ trong hộp ra mà đã y ạch tưởng còng lưng, chứ có phải lọ hoa đâu mà lỡ tay đánh rơi là vỡ. Mà vết vỡ cũng lạ lùng. Thấy Nam hết nhìn tivi lại nhìn mình, Thúy gần như khóc. Thúy chẳng biết phải làm gì, xin lỗi Nam, Thúy xin lỗi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Nam sẽ thông cảm, sẽ tếu táo đùa Thúy, sẽ vắt óc nghĩ ra một lý do về nhà dối mẹ, nếu như Thúy không nhìn Nam như lúc ấy. Ánh mắt Thúy vừa sợ hãi, vừa van xin. Đó không phải là con người Thúy nữa. Đó là một thái độ gần như cầu xin lòng thương hại, và tồi tệ hơn Thúy móc trong túi ra gói quà sinh nhật của Nam tặng, bảo. Nam ơi, đây là quà Nam tặng. Thúy cảm ơn, nhưng Thúy không dám nhận nữa đâu. Thúy biết, Nam lấy ở cửa hàng của mẹ. Nam mang ra đấy cho mẹ bán đi, cũng là đồ đắt tiền. Nam càng kinh ngạc hơn. Cậu nhìn Thúy như thể nhìn người ngoài trái đất. Tại sao Thúy phải làm như thế? Hay vì Thúy nghĩ hoàn lại món quà sinh nhật sẽ khiến Nam bớt giận, bởi sẽ phải mất một món tiền khá lớn để thay tivi. Tự dưng Nam thấy Thúy thảm hại lạ kỳ. Cậu bảo, chuyện cái tivi là không may, không sao đâu, để Nam lo cho. Còn quà sinh nhật, tại sao Thúy lại làm thế? Nam tặng Thúy cơ mà. Thúy vẫn nặng nặng, không, Nam cứ cầm lại đi. Ánh mắt Thúy ánh lên tia vui mừng khi thấy Nam không đả động gì đến chuyện tivi. Nhưng từ lúc đó, thái độ của Thúy đối với Nam khác hẳn. Không còn là Thúy nữa. Nó có vẻ gì sợ sệt và đôi chút xuôn xoe. Ngay lúc Thúy ra về cũng vậy, mọi lần Thúy gầm ào lên, về nhé, hoặc biến đây. Thì lúc đấy Thúy lý nhí đến mấy lần. Cảm ơn Nam nhiều lắm, Nam ơi, Thúy về nhé, Nam đừng. Chính Nam cũng chẳng hiểu Thúy định nói đừng gì, nhưng cứ lãnh đạm gật đầu. Tự dưng cậu thấy mình chán nản ghê gớm. Khi quay vào, lại nhìn thấy chiếc tivi vỡ nằm chền ền. Thúy cố mượn tivi bằng được, rồi làm vỡ, rồi đến gặp Nam với vẻ sợ sệt. Đó không đơn thuần là sự buồn rầu vì chút sơ ý của mình. Nói chung, Nam thấy mình không thể lý giải được, nhưng bức rất vô cùng. Thúy còn ngập ngừng dặn, Nam đừng nói gì với bố mẹ, với Hà và Ngân nhé, xin Nam đấy. Với bố mẹ thì dĩ nhiên là không, vì Nam đang phải tìm cách nói dối. Nhưng với Hà và Ngân, chuyện đó căn hệ gì đâu mà Thúy cũng muốn giấu. Bốn đứa chơi với nhau thân thiết những 6 năm rồi, và Nam không nói với ai thật, kể cả Hà. Cậu đã bịa ra một lý do có vẻ lọt tai, rằng trong lúc ném giày vào góc nhà đã ném trúng vào mặt tivi. Mẹ Nam ngạc nhiên, giày mà vỡ được tivi? Cậu nện chân, mẹ xem này, đế giày sắt đấy. Bố Nam ca cẩm qua loa về nỗi bừa bãi cẩu thả tiện đâu ném đấy của cậu. Còn mẹ thì nói dỗi, phá ra, đừng xem nữa. Nam thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Mẹ cậu bảo hôm nay sẽ gọi thợ đến nhà xem còn sửa được không. Hôm nay, Hà không mặc áo mà mặc quần bò yếm xanh, áo phông hồng, trông lại càng trẻ con. Đôi giày vải thể thao có dây buộc, cũng màu xanh lam có hoa trắng li ti, dưới chân Hà còn mới cứng. Hà đung đưa chân khoe. Đẹp không Nam? Bố Hà mới tặng đấy. Nam ừ hử, gật đầu cho qua chuyện. Hà suốt ngày khoe được bố tặng thứ nọ, mẹ tặng thứ kia. Với bố mẹ, Nam thích dùng từ cho giản dị hơn. Chẳng nhẽ quần áo mặc hàng ngày bố mẹ sắm, cho cũng là tặng. Tặng phải có lý do và vào dịp gì đó chứ. Chị thấy một thứ duy nhất bố mẹ cho mà Hà không gọi là tặng, đó là tiền. Sẽ ra sao nếu như Hà bảo, bố tớ vừa tặng tớ 100.000 đồng nhỉ? Nghĩ đến đây, Nam bật cười. Hà thắc mắc. Cười cái gì thế? Nam lắc đầu, trỏ đại vào một cặp trai gái vừa đi qua. Hà ngây thơ. Người quen của Nam à? Nam lại gật đầu. Cậu chẳng biết phải nói chuyện gì với Hà cho đỡ chán. Nơi hai đứa ngồi là một quán cà phê vườn khá thơ mộng, có cả sân khấu ngoài trời dành cho ca sĩ biểu diễn trực tiếp. Nam hào hứng rủ Hà đến đây vì hôm trước cậu được nghe một ca sĩ hát từ bài hát tủ của cậu khá hay. Nhưng rồi Nam quên bén một điều quan trọng là ca nhạc chỉ có vào tối thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, mà hôm nay mới là thứ tư. Quán giải khát này dường như chỉ thiết kế dành cho các cặp tình nhân. Nam không hiểu sao mình dẫn Hà vào đây. Sau mỗi khóm trúc, bụi cây là một bàn may nhỏ và hai ghế may xinh xắn. Chủ quán đã rất khéo léo ngăn cách giữa hai bàn gần nhau bằng bức bình phong. Ánh điện mờ mờ hắt ra từ quầy. Trong vườn chỉ toàn đèn nháy trên cây như những đàn đom đóm khổng lồ. Khách vào quán hầu hết là các đôi trai gái. Hình như chỉ có Hà và Nam không ôm eo, không khoác vai nhau, và lại kê ghế ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Nam lấy làm lạ khi Hà theo mình vào đây một cách tự nhiên, không cào nhào trách móc. Nam liếc mắt nhìn xung quanh, thấp thoáng những bóng người đang ngã riết đầu vào nhau, những bóng người như nhập làm một. Cậu quay nhìn Hà, thấy Hà vội vàng nhìn xuống tách. Chẳng hiểu tại sao dạo này Nam cứ thấy buồn, thời gian rỗi nhiều, chẳng biết làm gì. Hà ngước mắt nhìn Nam. Vì không biết làm gì, nên tới rủ Hà đi chơi phải không? Nam lắc đầu. Đừng nghĩ thế, cho tới tận bây giờ Hà vẫn còn nghĩ thế về Nam à. Hai đứa lại ngồi trầm ngâm, hệt như hai người bạn già trước ly rượu tri kỷ. Lát sau, Nam hỏi bất ngờ. Hà đang nghĩ gì thế? Hà thành thật. Đang nghĩ về Nam. Tự dưng dạo này Nam cũng khác quá. Nam hỏi vặn. Khác thế nào? Và Hà nghĩ thế nào? Hà không biết diễn tả thế nào, nhưng Nam hành động cứ thất thường làm sao ấy. Đang tự nhiên, đùng đùng đến rủ Hà đi chơi, đi lang thang ngoằn ngoèo chán, lại vào quán ngồi thừ ra. Rủ Thúy thì Nam không muốn. Nam như cướp lời Hà. Rủ Thúy? Thế nếu Nam chỉ muốn đi chơi với một mình Hà thì sao? Suýt nữa Nam bật ra câu nói. Nam không thích đi cùng Thúy nữa, nhưng rồi kìm lại được. Bởi lẽ nói xong chắc chắn cậu sẽ phải kể tường tận tại sao. Con gái vốn tò mò, luôn nghĩ rằng sự thật phải nhiều hơn những điều người ta nói với mình, huống chi lại là Hà. Hà cứ thích hỏi đến tận cùng mọi chuyện, bất cứ chuyện gì cũng thế, dường như Hà hiểu câu nói của Nam theo ý khác. Cô cúi mặt thấp hơn, một lúc sau mới thì thào. Tại sao Nam nói thế? Giọng Hà có chút gì khang khác, hình như hơi run. Nam cũng thì thào. Chính Nam cũng không hiểu tại sao. Từ lúc đó, không ai nói với ai câu nào. Hai tách cà phê nguội tanh nguội ngắt. Bản nhạc trong quầy vọng ra một giai điệu não lòng. Nam đưa tay, đặt lên bàn tay Hà đang úp hờ hững trên miệng ly. Hà giật mình, bối rối, nhưng để yên bàn tay mình trong bàn tay nóng sực của Nam. Nam thấy một cảm xúc khó tả dâng lên. Cậu chợt khao khát được ngồi sát bên Hà, khao khát được ôm đôi vai tròn lẳng của Hà, đôi bím tóc xinh xinh, vầng trán rủ lơ thơ mấy sợi tóc mai, khuôn miệng hàng ngày hay doe trong mỗi lần phụng phịu. Tự dưng Nam thấy tất cả đều cuốn hút kỳ lạ. Hà không nhìn Nam, không nhìn bàn tay hai đứa, mà nhìn sang khóm trúc. Ánh đèn nháy hồng rực làm khuôn mặt Hà lúc mờ lúc tỏ. Nam đột ngột nắm chặt tay Hà. Hà. Tay Hà rung lên trong tay Nam. Giọng Nam tha thiết. Hà quay lại nhìn Nam đi. Nam không còn nhớ mình đã đẩy chiếc bàn may ra sao, đã kéo ghế lại cạnh Hà như thế nào. Chỉ biết thoáng sau, khuôn mặt Hà đã rất gần với Nam. Cậu thấy người mình như đang lên cơn sốt. Hà ơi! Vòng tay Nam ôm choàng qua vai Hà, cả hai đứa rung bắn. Nam vội vã ghé sát môi mình vào môi Hà. Trước khi khép mình, cậu còn thấy đôi mắt Hà mở to, nửa bối rối, nửa đợi chờ. Đôi môi Hà mềm mại và ấm áp. Nam chỉ kịp thấy như có luồng điện chạy qua người. Cậu như run lên. Hà chợt gạt Nam ra, giọng như bật khóc. Nam! Cho đến khi về đến nhà, cố sức đẩy chiếc xe từ hè phố lên, Nam thấy mình vẫn đang trong trạng thái lâng lâng như không trọng lượng. Cậu vội vã sập cửa, lao lên phòng mình và sững lại khi thấy mẹ đang ngồi trong đó. Bà Hạnh ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng, bối rối của con, và chỉ vài giây sau, bằng sự từng trải, bằng óc xét đoán và trái tim người mẹ, bà nhận ra tất cả. Nam, sao con về muộn thế? Sao cả mẹ nữa? Mặc dù hôm nay mẹ đóng cửa hàng muộn. Nam ấp úng vụng về. Con... Bà Hạnh kéo con trai ngồi xuống giường. Con đi chơi với Hà phải không? Nam quảnh mặt đi, không muốn mẹ đọc được những gì trên khuôn mặt của mình. Bà Hạnh vẫn dịu dàng. Con đã lớn rồi đấy, con trai à. Thôi ngủ đi, mẹ về phòng đây. Bất chợt Nam quay lại nắm chặt tay mẹ. Mẹ ơi, con cũng không hiểu tại sao... Bà Hạnh cười gỡ tay con trai. Con sẽ hiểu. Con muốn nói là con đang bị xúc động mạnh, đang bất ngờ vì những tình cảm trong mình, đúng không? Khuya rồi con ngủ đi, lúc khác mẹ sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nam nằm vật ra giường, nhắm mắt, cảm thấy bốn phương vẫn bồng bềnh, dư vị của nụ hôn ngắn ngủi vẫn còn đọng trên môi, gương mặt Hà hiển hiện. Suốt dọc đường về, chẳng ai nói với ai câu nào. Nam cảm nhận rất rõ hơi thở của Hà sượt qua tai mình và hơi ấm cơ thể Hà đang mềm mại phía sau. Nam muốn vòng tay ra sau ôm lấy Hà, nhưng rồi thấy sợ. Bố mẹ Hà không cho Hà đi chơi về khuya. Nhớ ra điều này khi dừng xe trước cổng, Nam đã chuẩn bị một lời xin lỗi. Nhưng thật ngạc nhiên, mẹ Hà rất tươi cười. Hà chạy vụt vào nhà như trốn. Buổi gặp gỡ đầu tiên của bộ tứ sau những ngày hè xa cách vẫn diễn ra tại nhà Ngân, nhưng không khí có phần gượng gạo. Ngân ủ ê dù đã cố gắng lắm để tươi tỉnh cùng bè bạn. Từ hôm ở quê về, thấy mẹ nằm mệt mỏi trên giường bệnh, Ngân lo cuống. Trong nỗi lo còn có một niềm linh cảm quặn thắt nào đó mà Ngân cố gắng không nghĩ đến, nhưng nó vẫn thường xuyên ám ảnh. Ngân về hôm trước, thì hôm sau mẹ ra viện. Ngoài bệnh đau đầu cũ, mẹ còn bị đau tức vùng ngực và khoang bụng. Những cơn đau dữ dội, nhưng các bác sĩ chưa chẩn đoán ra thứ bệnh gì cụ thể. Cũng trên đường từ bệnh viện về nhà, Ngân gặp Nam đi ngược chiều. Chính Ngân cũng chưa muốn thông báo với bạn bè rằng mình đã về Hà Nội sớm hơn dự định. Ruột gan cô rối bời. Xanh xao đến thế mà mẹ cứ lo cho công việc. Mẹ bảo cô Nhàn phải làm thay mẹ suốt một tuần nay. Lần nào mẹ ốm, cô ấy cũng làm thay. Mà khổ, cô Nhàn còn con nhỏ, chồng lại là bộ đội ở xa. Hầu như tối nào cô cũng phải gửi con cho bà hàng xóm. Nam đến đầu tiên, lẳng lặng một túi đường sữa, cười rất tươi. Về quê chơi, trong lại sinh ra. Người ta bảo khí hậu đồi núi hợp với con gái quả không sai. Có chút béo hơn đấy. Bác đâu hả Ngân? Ngân dẫn Nam vào gian trong thăm mẹ. Mẹ Ngân đang khép hờ mắt, bỗng mở choàng vì tiếng gót giày. Bà nói khó khăn. Nam đi hả cháu? Nam để túi quà lên giá sách gần đấy, ngồi xuống mép giường. Vâng, bác ốm lâu chưa ạ? Hôm trước Hà cũng bảo hình như bác mệt, nhưng cháu chưa tới thăm được. Bác nhớ Ngân quá phải không ạ? Nói xong cậu lại cười. Ngân quay đi thầm nghĩ, không hiểu sao Nam lại có thể cười được nhiều thế. Mẹ Ngân rì rầm kể về bệnh tình của mình. Ngân bỏ Nam ngồi với mẹ ra ngoài dọn dẹp. Cô biết Hà và Thúy sẽ tới ngay bây giờ. Ý nghĩ vừa dứt, Ngân đã nghe tiếng giày cao gót dồn dập ngoài hành lang. 100% là tiếng bước chân Thúy. Người ta bảo con gái có dáng đi tông tả tất bật như Thúy là khổ lắm. Thúy xuất hiện trước cửa cùng với nụ cười toe. Giời ạ, về mà không qua nhà người ta. Thúy lao vào, ôm chặt cứng lấy Ngân, rồi lại buông tay, đẩy Ngân ra, cười như nắc nẻ. Xem về thăm bà có lớn hơn tí nào không? biết đâu lên xứ rừng núi ấy lại quơ được một anh dân tộc. Rồi biết mình lỡ lời, Thúy im ngay, vội vàng ríu rằng chuyển sang chuyện khác. Chưa hết thời hạn một tháng cơ mà, sao về ngay thế? Tụi này ở nhà buồn đến chết, hè mà chẳng được đi đâu, chỉ thỉnh thoảng bám đuôi tụi bạn đi loanh quanh. Đời đúng là một cái ao tù. Tụi kia đâu, chưa đến à? Mà này, thấy bảo mẹ ốm, thế cụ đâu? Ngân trỏ gian buồn nói nhỏ. Nam đến rồi, đang ở trong đó. Nhắc đến Nam, tự nhiên Thúy luống cuống rõ rệt. Lạ thật, Thúy thì thào. Nam đến lâu chưa? Vừa đến xong, mà hai đứa có chuyện gì à? Thúy lắc đầu quậy quậy, thận trọng bước vào. Ngân còn nghe rất rõ tiếng Thúy chào Nam nho nhỏ. Tại sao lại thế? Mọi lần hai đứa gặp nhau cứ chí chóe suốt. Cả nhóm có mình Nam là con trai, Thúy lại đành hanh hay trêu Nam nhiều nhất. Hay chúng nó có điều gì giận nhau? Ngân ơi! Giọng Tiểu Thư Hà ỏn ẻn ra chiều. Ngân buông đĩa cốc chén chạy ra. Vào đi Hà, Thúy và Nam đến rồi đấy. Trời ạ, sao lại mua đường sữa tiếp thế này? Nam vừa mang đến một túi xong. Mẹ Ngân ốm cũng chẳng ăn được mấy, kiểu này lại kéo theo con gái đây. Áo mới phải không? Hà cười vụng về trong chiếc áo ngắn tay vải lụa hồng. Lại hồng, Hà có không dưới 5 cái áo màu hồng. Nhìn thấy Nam và Thúy, tự nhiên điệu bộ Hà trở nên luống cuống. Ngân lạ lùng đưa mắt nhìn Nam. Nam quay đi tránh cái nhìn của Ngân. Không khí có gì khác thường len vào. Chính Ngân phải cười trước để cải tạo tình hình. Ơ kìa, sao cứ ngay người nhìn nhau hết lượt? Suốt cả những ngày Ngân đi vắng, mọi người cũng không gặp nhau à? Hay là... Thúy vội vã. Không có chuyện gì đâu Ngân. Quà quê ngoại đâu? Có ngay, đặc sản đấy. Ngân lôi ra túi mít khô, cả ba reo lên hớn hở. Những lần trước, bà gửi mít khô cho, Ngân đều chi cho cả bọn. Đứa nào cũng kết món này. Có lần Hà về, đòi mẹ phơi mít, nó cứ dính chìm nhẹp, chảy nhão cả ra, ăn phát ghê. Ngân quên không nói với Hà rằng, ban đêm, bà còn phải sấy mít bằng than củi. Nam có vẻ tham lam hơn cả, làm Hà bật cười. Ngân để ý thấy cách hai đứa nhìn nhau có gì là lạ. Mấy lần Hà đỏ mặt, còn Nam thì luống cuống. Thúy lại ít nói chuyện với Nam hơn và mất hẳn vẻ tếu táo thường ngày. Màn ăn uống khép lại nhanh chóng, Hà hỏi. Về quê có vui không Ngân? Ngân ngùi ngùi nhớ đến bà ngoại. Cũng vui, mà cũng buồn. Lẽ ra Ngân còn ở chơi với bà, nhưng cứ thấy nóng ruột. Về đến nhà thì nghe tin mẹ ốm. Ngày xưa cũng một lần như thế rồi. Nam gật gù. Thần giao cách cảm đấy. Giữa những người ruột thịt và thân thích có một mối giao cảm kỳ lạ. Người này ốm đau gặp nạn thì người kia lo lắng bồn chồn. Người này mong nhớ thì người kia khắc khoải không yên. Hà lại quay đi. Ngân không thể nào lý giải được chuyện này. Tự dưng trong Ngân lóe lên một ý nghĩ. Hay là giữa Hà và Nam đã có chuyện gì? Họ xử sự với nhau không như trước nữa. Thế còn Thúy? Nét mặt cô thoắt vui, thoắt buồn. Thật sự Ngân thấy mình không còn lòng dạ nào mà cười được nữa. Hình như mẹ lại đau. Ngân vội chạy vào. Mẹ, mẹ lại đau à? Không thấy tiếng trả lời, mẹ Ngân đã ngủ. Thúy vào theo, ngập ngừng. Ngân ơi, Thúy về trước đây. Hà ngạc nhiên. Thúy có việc gì sao? Không. À, cũng có tí việc. Thôi, lúc khác Thúy đến. Thúy ra về vội vã. Nam và Hà ngồi yên lặng ở bàn, chẳng nói gì với nhau. Hà cứ đưa tay chấm vào khăn ướt, rồi vẽ ngoằn ngoèo ra bàn. Ngân thấy sốt ruột, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đến kéo ghế ngồi giữa hai người. Ơ kìa, này. Ngân cứ có cảm giác mấy người làm sao ấy. Có chuyện gì thế Hà? Hà ấp úng. Không, không đâu. Ngân quay sang Nam. Hay lại cãi nhau về vấn đề gì đó. Đến đây thì người đến trước kẻ đến sau. Mọi lần, Nam, Hà, Thúy vẫn rủ nhau cơ mà. Rồi lại chẳng ai nói với ai câu nào cả. Ngân thấy lạ lắm. Hay mọi người muốn nói gì với Ngân? Hay là thấy Ngân có gì khác đi? Thúy thì tự dưng bỏ về trước. Nam cũng luống cuống. Không, thật sự là không có chuyện gì Ngân ạ. Thúy bỏ về chắc là có lý do riêng. Có điều cả Nam và Hà đều thấy khó nói chuyện với Thúy từ hôm sinh nhật Thúy. Ngân nhớ ra. À nhỉ, sinh nhật Thúy. Thế mà Ngân quên bén đi mất đấy. Thế nào, hôm đó ba người lòng vòng những đâu? Nam và Hà tranh nhau kể, mắt Ngân tròn xoe. Hà cứ nhấn đi nhấn lại chi tiết, lũ con trai có đứa mặc quần xót te tua. Có đứa đeo kính đen xì, mặc độc cái áo ghi lê lại phanh cúc ra, trông rõ mấy hình xăm gớm ghiếc trên ngực. Sự chuyện Thúy uốn éo trong tay một tên bạn có vẻ mặt khó ưa như thế nào. Nam thì bực bội vì chuyện mình với Hà gần như bị lãng quên ở xó bàn. Cuối cùng cậu kết luận. Thúy có những mối quan hệ bạn bè mà chúng mình không thể nào biết được. Họ khác tụi mình lắm. Và lúc bên cạnh họ, Thúy cũng khác lắm. Và dĩ nhiên, Nam vẫn giấu biệt chuyện cái tivi vỡ. Cậu đã hứa với Thúy. Và lại vừa hôm qua, cậu đã được đổi tivi mới, nhỏ hơn một chút. Nhưng với Nam thế là đủ. Cậu không say mê xem phim như Hà. Ngân cứ thắc mắc mãi. Tại sao Thúy lại thế nhỉ? Thế hôm sinh nhật Thúy cả nhà đi đâu hết cả à? Hà cong môi lên doe doe cái miệng. Chắc bị nhốt hết trong nhà. Ngân chưa tưởng tượng được à. Cái rạp dựng lên hết khoảng sân, phòng che áp luôn cả cửa vào. Lúc bọn Hà đến đã đông bạn bè Thúy lắm. Không thấy bố mẹ Thúy và anh Thuyên bên ngoài. Hình như họ ở hết cả trong nhà. Thúy chẳng đoái hoài đến ai ngoài tụi bạn ấy. Thế từ hôm sinh nhật xong, Hà đã gặp Thúy chưa? Rồi, à chưa. Hà có đến nhà nhưng Thúy toàn đi đâu vắng. Vẻ mặt Ngân lộ rõ vẻ nghĩ ngợi. Khi trong nhóm có sự bất hòa, bao giờ Ngân cũng là người hòa giải. Lần này cũng vậy, Ngân dàn xếp. Thôi, ai cũng có bạn bè. Có điều chắc chắn là Thúy hơi quá đà. Tính nó tụi mình còn lạ gì, vừa ương ngạnh vừa bốc đồng. Có lẽ lúc nào chúng mình thử gặp Thúy hỏi về chuyện này xem sao. Hà ngoảy người. Thôi, Thúy không muốn bọn mình nhắc đến bạn của Thúy đâu. Rồi Hà với Nam ra về. Rõ ràng vẫn còn sự ngượng ngập rất lạ lùng giữa hai người mà Ngân chưa thể nào lý giải. Nhưng cô chỉ tự băn khoăn một lúc rồi tặc lưỡi. Sẽ tìm hiểu sao vậy? Điều Ngân lo lắng nhất là vẻ mặt xanh xao của mẹ. Cứ thế này, chắc gì mẹ đã đi làm được. Mà công việc của mẹ chẳng nhẹ nhàng, phù hợp với vóc dáng của mẹ chút nào. Biết mẹ ốm thế này, chắc bà lại lo lắng lắm. Ngân cứ thấy đầu óc rối bời. Buổi chiều, cô Nhàn mang lương tới cho mẹ. Mẹ còn ngủ mệt. Cô Nhàn khẽ khàng kéo Ngân ra hành lang. Mẹ đỡ chưa cháu? Ngân buồn buồn. Mẹ cháu đỡ hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau. Mà mẹ cháu yếu quá cô ạ. Cô Nhàn đắn đo một lúc lâu rồi mới ngập ngừng. Khổ. Tạ người mẹ cháu vốn yếu, giờ lại thêm có tuổi. Ngân này, cô thì không ngại làm giúp mẹ cháu đâu. Nhưng mấy hôm nay em bé nhà cô lại ốm. Giờ đang có dịch đau mắt đỏ. Em đau mắt, cô không dám gửi hàng sớm. Vả lại con ốm đau mà mẹ cứ đi làm đêm thì không đành cháu ạ. Cô đến bàn với cháu và mẹ xem. Nếu mẹ cháu chưa đi làm được thì... Hay là xin nghỉ tạm thời một tháng? Cô biết mẹ cháu nghỉ ốm nhiều rồi, giờ xin nghỉ cũng khó. Hay là cứ xin nghỉ không lương cho mẹ khỏe hẳn? Ngân cắn môi, toan vân, nhưng rồi kìm lại. Xin cho mẹ nghỉ không lương. Vậy thì hai mẹ con cô lấy gì để sống? Đồng lương của mẹ tuy eo hẹp, nhưng đó là thu nhập duy nhất để đảm bảo cho cuộc sống của hai mẹ con. Chợt nghĩ ra một giải pháp, Ngân kéo tay cô Nhàn. Cô Nhàn ơi, công việc của cô và mẹ cháu là được giao khoán à? Ừ, nhân viên vệ sinh được giao cố định mỗi người một khu phố nào đấy. Thế cháu đi làm thay cho mẹ cháu có được không? Cô Nhàn ngạc nhiên. Cháu ư? Ngân quả quyết gật đầu. Vâng, cháu đang nghỉ hè mà. Nhưng công việc ấy cô sợ... Cô sợ không phù hợp với cháu. Ngân cười buồn. Sao cô nghĩ thế? Về sức khỏe cháu là thanh niên, chắc chắn khỏe hơn mẹ cháu rồi. Còn việc dọn vệ sinh, cháu không ngại đâu cô ạ. Cô làm được, mẹ cháu làm được, thì cháu cũng làm được chứ sao. cháu sẽ đi làm thay mẹ cháu, có phải báo cáo hay xin phép ai không hả cô? Cô Nhàn ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không. Nhưng mà thôi, cứ để cô đến báo cáo lại với cơ quan, các bác ấy đồng ý ngay ấy mà. Đây có phải công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật gì đâu. Lao động phổ thông, ai mà chẳng làm được. Có thể mới đầu cháu chưa quen tay. Hay là thế này, khu làm của cô cạnh khu mẹ cháu, cô cháu mình làm chung, có gì cô giúp cháu một tay. Ngân mừng rỡ. Vâng, tốt quá cô ạ, tối nay đã phải đi làm chưa cô? Cô Nhàn gật đầu. Rồi, tối cháu cứ đến nhà cô. Biết nhà rồi chứ gì, mà khổ thân, cô giáo tương lai phải đi quét đường. Thôi thì thương mẹ, cố lên cháu ạ. Cô mà có em trai, thể nào cô cũng để dành mày cho nó. Cô Nhàn về, tự dưng Ngân thấy nước mắt mình mặn mặn trên môi từ bao giờ. Không phải Ngân khóc vì tủi thân như cô Nhàn nói. Cô giáo tương lai mà phải đi quét đường. Ngân khóc vì thương mẹ, vì một điều gì đó sâu xa hơn trong linh cảm. Ngân lao vào nhà, đến bên giường mẹ, khóc nấc lên. Mẹ ơi! Mẹ Ngân choàng mở mắt, hốt hoảng lùa tay vào mái tóc con gái. Sao con? Con sao thế? Ngân vẫn nức nở. Mẹ ơi, con thương mẹ quá. Cô Nhàn vừa đến đây, mẹ cho con đi làm thay mẹ nhé. Người mẹ cố gắng nhõm người lên xua tay lia lịa. Không, đừng. Ngân, con không làm được đâu. Mẹ sắp khỏe rồi, để mẹ đi làm. Ngân càng khóc to hơn. Mẹ cứ để con đi. Con ở nhà chơi cho mẹ đi làm trong lúc ốm thế nào được. Mẹ đừng lo, cô Nhàn sẽ giúp thêm con. Mẹ thương con, mẹ ừ đi. Mẹ nghe con đi. Con chỉ đi làm giúp mẹ đến khi nào mẹ khỏe hẳn thôi, mẹ nhé. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Ngân thấy nỗi lo lắng nguôi dần. Cô liếc nhìn bộ quần áo và găng tay bảo hộ của mẹ treo đầu tủ. Đã bao nhiêu năm mẹ gắn bó với màu áo xanh này. Bao nhiêu năm ấy, bàn tay mẹ đã quét không biết bao nhiêu cây số đường, đã vận chuyển không biết bao nhiêu tấn rác. Ngân lớn lên cũng từ công việc đó của mẹ. Đã có lần đi học về tối, ngang qua phố mẹ làm, Ngân thấy chân mình muốn khuỵu xuống. Mẹ bịt kín mặt, đeo khẩu trang, găng tay, cần mẫn đưa từng nhát chổi đều đặn. Đường phố còn đông đúc người xe qua lại, chẳng ai để ý tới dáng áo xanh bé nhỏ đẩy một xe chở rác to lù. Hôm đó, mẹ cũng không hề biết, Ngân cứ lẻo đẻo dông xe chậm chậm cách mẹ một quãng xa mà mi mắt cay xè. Rồi những tối ngồi bên cửa sổ chờ mẹ, Ngân đã ước ao giá như mình có thể vất vả thay mẹ. Những ngọn đèn đường đỏ quạch thức cùng Ngân, những ngọn đèn đường thức cả khi thành phố đã ngủ say. Trong đêm, thỉnh thoảng mẹ vẫn ra cửa sổ nhìn xuống đường. Chắc chắn mẹ cũng nhìn những ngọn đèn. Ngân thức chờ mẹ. Còn mẹ thức chờ ai? Mẹ còn gì để chờ từ phía ấy? Có một đôi lần, Ngân cũng mơ thấy người mà mình gọi là bố. Nhưng tất cả chỉ là sự nhạt nhòa. Ngân không muốn nghĩ, không muốn nhớ. Cô tránh nhắc đến những người cha của bè bạn trước mặt mẹ. Cô không muốn mẹ buồn hơn. Ngân chỉ khao khát chờ một đêm nào đó, mẹ sẽ tâm sự hết với Ngân những điều mẹ muốn giấu kín trong lòng. Những tiếng thở dài buồn nhẹ trong đêm và ánh mắt mẹ chong chong nhìn lên trần nhà. Nhưng chưa đêm nào mẹ nói, mẹ vẫn tưởng Ngân đã ngủ say rồi. Cô bắt tay vào công việc của mẹ, Ngân mới thấy hết sự cực nhọc của nghề này. Một ngày có 2 ca làm việc, ca 1 từ 1 đến 4 giờ chiều, ca 2 từ 7 đến 10 giờ đêm. Buổi chiều Ngân phải đẩy xe rác đi dọc các phố, gõ len keng cho mọi nhà ra đổ rác. Đã bắt chước mẹ trùm kín mặt mà Ngân vẫn cảm thấy nắng rát bỏng. Hôm đầu tiên, Ngân cứ lúng túng với chiếc khăn, cô Nhàn phải trùm giúp. Đôi găng tay bảo hộ lại quá rộng so với tay Ngân, tí tí lại chật tuột ra. Cô Nhàn đi cùng, hướng dẫn Ngân cặn kẽ. Cháu đẩy xe đi chậm chậm thôi, cách 2-3 nhà lại phải dừng, gõ chuông to vào. Nhà nào chưa nghe thấy lại phải gọi họ một câu cho họ ra đổ. Nếu không, họ lại đổ ngay xuống đường. Vừa mất công tối mình phải hốt, lại vừa bẩn thỉu. Khi nào xe đầy, đẩy ra điểm tập kết rác đằng kia để đổ. Xe cũng nặng lắm. Khi đổ, cháu chú ý, kéo cái chốt sắt như thế này này, rồi xong đẩy càng xe lên. Thế, rồi cứ giữ nguyên thế, kéo xe ra. Nếu cháu đổ trước, chú ý đổ sát mé trong, đừng đổ bên ngoài để còn lối cho người khác đẩy xe vào. Xong rồi quay lại, cháu phải nhớ đổ đến nhà nào. Sót một vài nhà, họ kêu, rồi họ gọi điện cho cả cơ quan nữa. Cái nghề này dễ mà khó cháu ạ. Bàn tay Ngân đẩy xe còn ngượng nghịu, bánh xe lăn không theo đường thẳng, lát lại ngoảnh phải rồi sang trái. Nhưng công việc đổ rác không khổ bằng quét rác. Buổi tối, mọi hoạt động của thành phố vẫn sôi động, ầm ĩ như ban ngày. Nhưng việc xả rác ra đường thì dường như đỡ hơn. Chiếc chổi quét đường vừa to vừa dài. Ngân cầm khó khăn, mãi mới hơi quen với việc đưa từng nhát trên đường, bụi tung mù. Ngân vẫn cảm thấy mình hít bao nhiêu bụi, dù đã mang chiếc khẩu trang dày cộp. Ngân quét chậm, nét chổi đưa không đều và dài như cô Nhàn. Cô khuyến khích. Thế, cứ thế là được. Nó quen dần thôi cháu ạ. Người ta, dù làm việc gì, dễ đến đâu cũng không thể giỏi ngay được, đúng không? Chậm một tí không sao, miễn sạch là được. Cho đến bây giờ, Ngân mới thấy mức độ thải rác của thành phố thật là khủng khiếp. Cứ quét khoảng 5 mét đường là phải dừng lại hót một lần. Đủ các thứ rác, lá cây rụng, vỏ chuối, vỏ cam, que kem, giấy báo, vỏ bao thuốc lá, vỏ bao ni lông, vân vân. Trước đây khi đi đường, bắt gặp những người thản nhiên vừa ngồi sau xe vừa ăn vặt, Ngân chỉ nghĩ thầm, bất lịch sự. Nhưng giờ đây, nhìn rác thải của đồ ăn vung vãi đầy đường, Ngân nghĩ đó còn là vô ý thức. Có khi đoạn phố vừa quét xong, quay lại đã thấy một đống rác chền ềnh do ai đó tranh thủ đổ ra. Tức nghẹn họng mà vẫn phải quay lại hót. Xe đổ rác cách đó vài chục bước chân mà họ lười. Ngân nhớ, có lần bố Hà đi Singapore về, cứ khen đường xá bên đó sạch như ly như lau, không hạt bụi, mẫu giấy vụn. Còn người bên đó văn minh lắm. Và ông kết luận rằng, sự văn minh tiến bộ của con người thể hiện rõ nhất ở môi trường xung quanh, nhất là trên đường phố. Lúc đó Ngân nghĩ là ông nói hơi quá, nhưng bây giờ cô thấy điều đó đúng biết bao. Những hôm đầu tiên đi làm về, Ngân tưởng không thể lê nổi bước chân lên tầng 4. Chân đau nhất, mỏi nhừ vì đi bộ nhiều, còn tay sưng phồng lên, nhất là chỗ tiếp xúc nhiều với cán xẻng, cán chổi. Người Ngân cứ ngây ngáy như trong cơn sốt, cầm bát cơm mà không muốn ăn. Có lẽ do Ngân ngửi quá nhiều mùi rác. Nhưng hễ bước về đến cửa, Ngân lại lấy một vẻ mặt tươi tỉnh. Ngân sợ mẹ buồn. Hôm đầu tiên, Ngân đi đến hơn 10 giờ đêm. Về đã thấy mẹ chờ sẵn ở cửa. Mẹ ôm lấy con gái xót xa. Khổ thân con. Ngân gục đầu vào đôi vai gầy của mẹ thủ thỉ. Không sao đâu mẹ ạ, con làm được mà. Hai cánh cửa sổ mở toang. Ngân biết mẹ lại đứng đó dõi xuống đường để chờ con, như bao đêm Ngân từng chờ mẹ. Ngân cố giấu những nỗi mệt mỏi, nhưng mẹ biết. Mẹ ngâm rượu gừng xoa tay, bóp chân cho Ngân. Mẹ bảo, hồi mới đi làm công việc này, mẹ cứ ốm lửng hàng tháng trời, mãi sau mới quen được. Chân còn đau phải không? Ngân lảng tránh câu trả lời bằng cách kể cho mẹ nghe những gì mình gặp trong lúc đi làm. Có mấy ngôi nhà to đứng giữa phố, người ra vào đông đúc thế mà lại để một bà già đi đổ rác. Một mình bà run run xách hai xô to tướng đầy ngất. Bà hỏi Ngân, cô mới đến làm ở đây phải không? Mẹ Ngân cười, à, nhà bà già ấy mẹ cũng biết. Cái nhà toàn cửa kính đen phải không con? Con biết vì sao bà ấy biết con là người mới đến làm không? Không phải vì bà ấy quen mẹ đâu, mà vì mọi lần mẹ toàn xách giúp hai xô rác từ cửa. Sao con không đổ giúp bà lão? Ngân lúng túng. Con quên mất, bởi vì con cứ phải gọi những nhà bên cạnh. Mẹ bảo, lần sau, con nhớ chú ý giúp bà ấy nhé. Bà ấy không phải là người ở đây đâu, bà ấy chỉ là người giúp việc thôi. Nghĩa là gần giống người ở hả mẹ? Thì đúng người ở đấy, khổ thân. Bà cụ già rồi, con cháu có cũng như không. Thằng con trai bạc lắm, đuổi mẹ ra khỏi nhà. Một lần bà ấy kể với mẹ, rồi cứ thế khóc rưng rức ở ngoài đường. Ngân lặng người, ngẫm nghĩ. Bà ấy khổ hơn bà ngoại gấp trăm lần. Già như thế còn đi giúp việc cho người ta. Mà cứ nhìn hai xô rác, Ngân biết Nhãi không thiếu gì việc, không thiếu gì người cần phục vụ. Mẹ còn dặn tiếp. Mà cũng trong phố ấy, con chú ý đến số nhà 288 con nhé. Nhãi có một cụ già sống với đứa cháu nội thôi. Bố mẹ thằng bé đi nước ngoài cả. Ông già lại hơi ngẩn ngãn. Con phải gọi thật to, chứ chỉ gõ len keng là chưa nghe thấy đâu. Ngân cười, hỏi mẹ. Mẹ quen hết phố ấy hả mẹ? Không, mẹ chỉ biết thôi. Ai có hoàn cảnh đặc biệt thì mẹ biết. Với lại, ngày nào cũng làm ở đấy, cũng quen chứ con. Quét ở cái đoạn gần ngã tư là vất vả lắm, phải không con? Khi đẩy xe qua đường, con phải chú ý nhìn đèn đấy. Xe rác thì nặng, con đừng gây cản trở cho người khác. Mà lúc đổ xe, con cũng phải chú ý, không đổ ở trước cửa hàng, ăn uống. Không đổ nơi người ta đang đứng đông, như nhà chờ xe buýt, họ mắng cho con à. Cứ thế, mỗi ngày mẹ dặn dò Ngân thêm một tí. Buổi tối, cô Nhàn không phải đi làm cùng để kèm Ngân nữa. Hai bàn tay Ngân hết sưng phồng mà chuyển thành nốt chai. Đi không vừa đôi giày của mình, mẹ Ngân đã khỏe hơn, nhưng nhìn vẫn xanh xao. Ngân vẫn khăng khăng giành lấy công việc, bảo. Bao giờ con đi học, mẹ khỏe hơn thì hãy đi làm. Từ giờ, thỉnh thoảng con giúp mẹ được rồi. Mẹ Ngân nhìn con gái, vừa thương con, vừa xót xa nghĩ thầm. Chỗ của con đâu phải ở những nơi như thế hả con? Những ngày này, gia đình ông bà Viên buồn như có đám tang. Có thông tin chắc chắn về chuyện chị Tuyết bị bắt vì buôn hàng lậu. Anh con rể gửi gấp một lá thư tay, đại ý nói đang lo chạy chọt, nhưng nghe chừng khó lắm. Cuối thư, anh trai còn an ủi một câu làm ông bà Viên chết điếng người. Bố mẹ đừng lo, cùng quá chỉ 2 năm tù thôi, con biết thế mà. Hàng họ thì mất trắng tay. Từ trước, chỉ biết con gái làm ăn phát đạt nơi cửa khẩu. Ông bà có ngờ đâu, Tuyết buôn hàng lậu từ Trung Quốc sang. Người bị tác động về tâm lý lớn nhất có lẽ là ông Viên. Ông rền rĩ. Trời ơi, nhục lắm con ơi. Sao lại phải đi buôn lậu? Đói cho sạch, rách cho thơm. Ông cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại có câu ấy. Rồi cứ quanh quẩn ra vào như người khùng. Ông thấy đau xót. Con ông đẻ ra, từ bé, ông có dạy chúng câu nào sai trái. Ấy vậy mà con Tuyết... Thà nó cứ ở nhà, thà bơm xe đạp, vá xăm như thằng Thuyên, hàng ngày được mấy nghìn, nhưng không phải làm chui lủi, nhục nhã. Ông nghĩ đến cảnh con Tuyết co ro trong nhà giam, nghĩ đến cảnh người ta khui ra từ trong nhà con gái, con rể biết bao hàng lậu, mà cảm thấy nhục thay cho con. Cũng tại ông cứ nghĩ con gái lớn thì phải tự khôn. Hóa ra lâu nay, ông đều tiêu những đồng tiền bất chính của con. Ông đều sống nhờ vào sự phi pháp của con. Càng nghĩ, ông càng thấy đau. Ông đập tay xuống bàn, làm cốc chén nảy tung lên. Trời ơi, con ơi! Bà Viên sợ sệt nhìn chồng, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bà khóc suốt. Bà chẳng biết làm gì hơn là khóc. Bà coi đây là một cái hạn lớn đối với cả gia đình. Là người nắm mọi khoản chi tiêu trong nhà, bà nhìn thấy ngay hậu quả là sự thiếu hụt tiền nong. Đã mấy năm rồi, nhất là từ khi con Thúy vào đại học, cả nhà ông bà nhờ một phần nhiều vào tiền Tuyết gửi. Tuyết lo hết tiền học cho em. Thậm chí năm ngoái bà sửa bếp, nhắn mọi người, Tuyết còn gửi cho tiền mua xi măng, sắt thép. Bây giờ thì... Rồi bà nghĩ đến con gái, một thân một mình lăn lộn, giờ lại mắc nợ thế này. Bà quan niệm mọi chuyện giản đơn hơn ông. Bà không coi buôn lậu là cái tội nhục nhã xấu xa. Bà chỉ lo, chỉ thương con gái, và không biết sau đó mình sẽ xoay sở ra sao. Thấy ông khổ sở, bà thêm đứt từng khúc ruột, sụt sùi. Thôi ông, tôi xin ông, đằng nào cũng thế rồi. Con mình xót, ông còn trách móc làm gì? Thuyên chán đời, thêm lầm lì. Anh không có lời nào trong sự việc này, nhưng ánh mắt vằn đỏ như máu. Thúy khóc vùi trong buồn, chẳng nói với ai câu nào. Cô thấy đời mình lâm vào bế tắc. Năm học đến nơi rồi, chị Tuyết lại thế, lấy ai lo tiền các khoản. Hôm trước, Thúy đã nghĩ ra một số thứ để viết thư xin chị. Thế mà, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc này chứ? Sao không phải là một vài năm sau khi cô đã ra trường, đã đi làm? Cả nhà buồn ủ rũ, buồn đến không ai muốn động đậy, cất nhắc chân tay. Mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng. Một mình bà Viên vừa lo cơm nước, vừa phục vụ giặt giũ cho cả nhà. Đến ngày thứ ba thì ông ốm, không dậy được. Hàng xóm đã biết chuyện, chẳng hiểu là do nguồn tin nào. Mấy ông bà già cùng tổ hưu trí đến thăm, mua cam, mua đường, biếu ông Viên. Loanh quanh rào đón mãi, rồi họ tìm lời động viên an ủi ông bà. Thôi, cũng là cái hạng ông bà, ở đời mấy ai suôn sẻ cả. Ông đừng nghĩ mãi mà ốm thêm. Vui buồn có đến thì cũng có đi, thôi thì vấp lần này để sáng lần sau. Mà con Tuyết cũng khôn khéo, thông minh. Ông bà lo quá làm gì, rồi ngày một, ngày hai, nó sẽ tự xoay sở xong ấy mà. Nghe mọi người an ủi, ông Viên càng rầu cả ruột. Họ thương ông, họ thương bà thì nói thế. Rồi ông thêm xấu hổ, bẻ bàng. Cùng cánh già với nhau, đã từng làm chung một cơ quan. Sao họ yên ổn thế, còn cái họ tử tế thế. Đứa đi học đại học, đứa đi làm, nhưng có con nhà ai khốn khổ như con nhà ông không? Lúc ở nhà thì ngang bướng, chỉ thích chơi bời, học hành không đến nơi đến chốn. Lúc tách ra khỏi vòng tay của bố mẹ thì lại thế. Còn ông làm những điều phi pháp. Ông thấy không còn gì nhục nhã hơn, dù nó không giết người, trộm cướp, đĩ điếm. Nhưng vào tù ra tội thì còn gì là người nữa. Ông rơm rớm nước mắt, im lặng trước mọi lời an ủi. Họ về rồi, ông vẫn nằm quay mặt vào tường, lại nghĩ ngợi trào nước mắt. Thuyên đi về, thấy Thúy nằm ườn trên giường, một mình bà Biên lọ mọ dưới bếp thì cáu. Sao không xuống nấu cơm cho mẹ đi? Nằm đấy làm gì? Nhà đã thế lại còn lười. Thúy khinh khỉnh nhìn anh không nói. Tự dưng cô thấy căm ghét anh trai mình đến thế. Không được tích sự gì cả, mang tiếng là đàn ông con trai trong nhà. Nhà người ta, lẽ ra con trai gần 30 tuổi, phải nuôi được bố mẹ rồi. Đằng này, một ngày mấy đồng tiền lẻ, nuôi thân chẳng xong, lại còn lắm chuyện. Đi thì chớ, hễ về đến nhà lại tìm cách gây sự với em. Thúy vùng dậy xuống nhà tắm rửa mặt, rồi thay quần áo. Bà Biên ngạc nhiên nhìn con. Đi đâu thế con? Thúy lắc đầu không đáp, cô vớ lấy cây son, nhưng rồi chán nản quăng xuống. Lát sau chải tóc xong, ngẫm nghĩ thế nào, Thúy lại vồ lấy gương, mở nắp hộp phấn. Từ khi lớn lên, chưa bao giờ Thúy ra đường bằng khuôn mặt mộc. Bây giờ nhà đã thế, khối kẻ nhìn vào sẽ moi móc, thậm chí lấy làm hả hê nữa. Cô lạ gì, bây giờ người tử tế thật lòng ít lắm. Ai cũng muốn kẻ khác khổ hơn mình, lụng bại hơn mình. Có những kẻ cả đời chỉ tìm hạnh phúc ở sự bất hạnh của người khác. Nghĩ thế, cô sắm một vẻ mặt bất cần, rồi dông xe ra, sau khi làu nhào một câu đủ cho bà Viên nghe thấy. Cả nhà cứ ăn cơm trước đi nhé. Thuyền ném cho em gái một cái nhìn giận dữ. Thúy đạp xe vô định, chiều mát, đường đông nghịch, phố xá làm những nỗi u uất trong lòng vợi bớt. Bước chân ra khỏi khu tập thể cũ kỹ, với chiếc chợ con ở phía ngoài, lúc nào cũng ồn ả và bẩn thỉu. Thúy thấy mình như vừa thoát khỏi địa ngục. Chỉ có vài bước chân mà đã khác nhau đến thế. Ngoài phố chính này không có tiếng chửi con léo xéo, không có mùi nồng nặc bốc lên từ cống rãnh và không có lũ ruồi bay à à bên những thùng rác. Những con người không tất bật với xô nước, chậu quần áo hay mớ rau cho bữa ăn chiều. Phố xá đông vui, tấp nập. Người đi lại trên đường, kẻ mãi miết, người thư thái, nhưng nhìn họ không thấy khổ sở, không thấy cuộc đời chỉ như cái ao tù. Xe máy phóng vèo vèo, ô tô bóp còi inh ỏi, màu xanh đỏ tím vàng của quần áo phấp phới lướt qua trước mặt. Đến ngã tư, Thúy vân vân không biết mình nên đi đâu. Đi thẳng để đến nhà Hà ư? Thôi được, Thúy quả quyết nhấn mạnh pedal xe đạp. Bây giờ đến đâu cũng được, miễn là đừng phải về nhà để nhìn bầu không khí nặng nề giữa mọi người, để đừng có cảm giác mình như đang sống trong địa ngục, đang chết dần. Con Ki sồ ra, nhận ra Thúy, nó lại vẫy đuôi mừng rối rít. Mẹ Hà từ trong nhà đi ra vẫn đeo tạp dề. Thúy à cháu, vào đây. Chết thật, cái Hà lại vừa đi. Ừ, bác cũng chẳng rõ nó đi mua sách ở chỗ nào nữa. Cứ vào đây chờ nó. Thúy ngần ngừ định quay về, nhưng mẹ Hà vồn vã. Vào đây, cứ vào đây. Này, cô nói thật, cô hỏi cháu chuyện này nữa cơ. Vào đây. Thúy băn khoăn. Có chuyện gì thế hả cô? Mẹ Hà đẩy ly nước lọc về phía Thúy hỏi han. Sao hôm nay nhìn cháu có vẻ mệt thế? Ừ, mà cũng tại thời tiết nữa cơ. Cô ở nhà suốt mà cứ bả cả người. Sáng nay phải đi xích lô đến chợ đấy. Thật chẳng muốn làm gì. Thế trường cháu lúc nào vào học? Thúy trả lời quấy quá rồi sốt ruột. Cô ơi, cô bảo, cô hỏi cháu chuyện gì ạ? Tự nhiên mẹ Hà hạ giọng. Ừ, cô cũng định hỏi cháu từ lâu rồi. Nhưng dạo này cô thấy cháu ít đến đây chơi. Cháu bận hay sao? Thúy gật đầu như cái máy. Vâng. Mẹ Hà thì thào hơn. Thúy này, cháu chơi thân với Hà thì cô mới hỏi. Mà tụi cháu với Hà nhà cô chơi thân với nhau từ năm lớp mấy nhỉ? Hồi cấp 3 phải không? Thúy thêm sốt ruột. Vâng ạ, nhưng mà sao hả cô? Mẹ Hà đột ngột hỏi. Thế cháu thấy Nam thế nào? Thúy ngây người chưa hiểu chuyện gì. Tự nhiên mẹ Hà hỏi về Nam kiểu ấy. Cô hỏi lại. Nam trong nhóm cháu hả cô? Ừ, thằng Nam ấy chứ còn Nam nào nữa. Mẹ Nam là bà Hạnh bán mỹ phẩm ở phố Huế, phải không? Vâng, thì chúng cháu chơi thân với nhau từ lâu. Cô còn lạ gì Nam nữa? Hay là có chuyện gì? Cô giận Nam phải không? Mẹ Hà xua tay. Không, không phải thế. Nhưng cô muốn hỏi cháu xem. Cháu chơi với hai đứa thì cháu biết. Dạo này thằng Nam với cái Hà nhà cô... Thúy chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Thảo nào bao nhiêu lần cô thấy Nam đèo Hà trên phố. Nhưng sao lại thế được kia chứ? Thúy nhớ lại hôm sinh nhật mình. Nam đi với Hà. Ngồi một lát. Lúc cô quay ra thì hai đứa đã rủ nhau về mất tự bao giờ. Dù còn khá sớm. Nhưng sao lại nhanh đến thế? Chẳng lẽ Hà và Nam đã yêu nhau rồi? Chưa muốn tin vào tai mình, nhưng Thúy vờ nhanh nhẩu. À vâng, cháu thấy Nam với Hà cũng quý nhau từ lâu rồi. Thế Hà đã chính thức báo cáo cô chưa ạ? Mẹ Hà cười. Chưa, nó có nói gì đâu. Nhưng cô nhìn hai đứa thì cô biết. Cháu thấy thế nào? Hai đứa ấy mà, chúng nó có hợp nhau không? Thúy bịa. Cháu với Ngân ủng hộ hai tay cô ạ. À? Nam hiền lắm, lại ngoan. Ừ, cô cũng quý Nam. Cây Hà nhà cô còn trẻ con lắm. Cháu biết đấy, hơi tí thì dỗi, hơi tí thì hờn. Có hôm dỗi cơm, cả bố mẹ phải dỗ mãi. Mà còn bé bỏng gì? Ngày xưa bằng tuổi nó bây giờ cô đã có gia đình, đã mang thai nó được mấy tháng rồi. Thật ra cũng có một số người đến chơi, nhưng cô chú cũng thấy chưa có ai được. Cái Hà thì khó tính, có chịu tiếp xúc chuyện trò gì đâu. Thúy chán nản đứng lên cáo từ. Nỗi u uất từ nhà nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và chán nản hơn. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao Hà với Nam... Mà tại sao hai đứa tự nhiên tách ra? Thúy cảm thấy mình rời rã, chẳng còn thiết tha đến điều gì. Tự nhiên Thúy nghĩ đến Ngân. Chắc Ngân cũng chưa biết chuyện này. Chẳng hiểu Ngân có thái độ gì. Nam yêu Hà. Cho đến bây giờ Thúy vẫn chưa muốn tin hẳn vào điều đó. Từ trước tới nay, Nam vẫn bình thường với Hà. Trong bốn đứa, có phần Nam thân với Thúy hơn. Đi chơi, Nam hay rủ Thúy vì Hà bị bố mẹ quản lý chặt. Ngân thì bận việc nhà. Thậm chí có năm, giao thừa Thúy rủ Nam đi hái lộc, Nam thừa nhận. Cứ rù rú ở nhà chán chết, may mà có Thúy. Bốn đứa chơi với nhau, giữa người nọ, người kia có chuyện gì, có bao giờ giấu giếm. Sao Nam với Hà lại tự dưng tách ra như thế? Tiễn Thúy ra đến đường, mẹ Hà dặn dò. Cháu đừng nói gì với Hà nhé, nó chưa muốn cho cô biết đâu. Thúy đạp xe, lòng nặng trĩu, tự dưng cô muốn gặp Ngân kinh khủng. Ngân luôn biết an ủi những nỗi buồn của bạn bè, luôn biết cách xoa dịu những nỗi buồn của người khác. Ở Ngân có cái tinh tế, dịu dàng mà Hà và ngay cả Thúy không thể nào có được. Thúy đạp xe hối hả, đầu sắp sẵn những điều định nói với Ngân. Nhưng Thúy thất vọng ngay khi bước vào nhà, Sau một lúc hì hục leo cầu thang mệt nhoài, Ngân không có nhà, chỉ có mẹ Ngân đang ngồi nhặt rau trước cửa. Thấy Thúy, bà dẹp mớ rau, cười. Vào đi cháu, sao dạo này cô ít nhìn thấy cháu thế? Bận bịu hả? Thúy băn khoăn. Cô ơi, Ngân đi đâu rồi ạ? Nó đi làm đã về đâu. Mọi hôm khi ăn cơm tối xong, gần 7 giờ mới đi. Nhưng hôm nay làm chiều xong, nó lại theo các cô về cơ quan nghe thông báo gì đó. Cô nghe đài đang báo bão xa, chắc lại phải chia nhau. Thúy ngạc nhiên cắt ngang. Thế Ngân đi làm hả cô? Ngân làm ở đâu? Từ bao giờ mà sao tụi cháu chẳng biết gì cả? Bà mẹ buồn buồn. Ngân đi làm thay cô. Cô ốm lâu quá không nghỉ được nữa. Mà việc của cô thì cháu biết đấy, không có ngày lễ, ngày Tết, huống chi là nghỉ ốm. Dọn vệ sinh hôm nào chả cần. Ngân nó cứ tranh đi, bảo cô chưa khỏe hẳn. Thúy kinh ngạc. Ngân đi quét đường ạ? Ừ, cô cũng không muốn, nhưng nó cứ đòi, chẳng biết làm sao. Mấy hôm nữa cô khỏi, cô lại đi làm, để nó chuẩn bị học hành. Năm cuối rồi, còn lo bao nhiêu chuyện nữa. Mẹ Ngân lại thở dài. Thúy vẫn chưa hết băn khoăn. Nhưng Ngân đã làm việc ấy bao giờ đâu hả cô? Ừ, nhưng cũng quen dần cháu ạ. Hôm qua nó còn khoe quét nhanh gần bằng mẹ nữa cơ. Cha mẹ nghèo thì con cái khổ, cha mẹ khá thì con cái được nhờ cháu ạ. Thúy ở nhà Ngân ra, vẫn khó tin chuyện Ngân đi quét rác thay mẹ. Bao nhiêu lần Thúy ái ngại cho Ngân khi nhìn những người công nhân vệ sinh. Quần áo bảo hộ, nón, găng tay, khẩu trang bịt kín mít. Họ cứ lầm lũi hết phố nọ đến phố kia. Quét rác còn đỡ, kinh nhất là việc xúc rác hất lên xe. Những đống rác chỉ đi qua cũng đủ phát nôn, huống chi là xúc. Ngân gầy yếu, làm sao kham nổi công việc ấy. Mà sao Ngân phải khổ sở thế? Mẹ ốm thì nghỉ ít ngày, có sao? Thúy nghĩ, thà giết mình đi thôi, chứ không bao giờ cô chịu đi làm công việc ấy. Vậy mà Ngân đúng là không thể nào hiểu nổi. Vừa nghĩ lan man, Thúy vừa nhìn hai bên đường, hy vọng nhìn thấy Ngân. Bất chợt cô bật cười vì thấy bây giờ mình còn phải đi chú ý đến những đống rác thải ngoài đường. Nam nằm thừ giữa giường, nghĩ ngợi. Chưa bao giờ cậu lâm vào tình trạng băn khoăn dây dứt như hiện nay. Chuyện giữa cậu và Hà liệu có phải là tình yêu không nhỉ? Tối nay, Nam cùng Hà đi chơi chán, lại rủ nhau vào quán cà phê hôm trước. Hà nũng nịu. Ngồi ở bàn cũ cơ. Nhưng bàn cũ đã có người ngồi. Hà phụng phịu theo Nam sang bàn khác. Suốt cả thời gian ngồi trong quán, Nam hầu như chẳng nói gì với Hà. Cậu đang mãi suy nghĩ. Hà ngồi cạnh, lúc nhìn Nam, lúc nhìn ly cà phê đang dần nguội. Cả hai đứa đều không biết uống cà phê, thế mà chẳng ai gọi đồ uống khác. Nam nghĩ đến những lần tới nhà Hà gần đây, mẹ Hà nhìn hai đứa bằng con mắt khác khác, vừa vui vẻ, vừa có phần dò xét. Nam thấy bối rối, dường như bà đã biết tất cả, nhưng chẳng nói gì. Những lần Nam rủ Hà đi chơi, bố mẹ Hà không dặn con gái về sớm theo thời gian hạn định như trước nữa. Cũng chẳng hỏi cặn kẽ xem hai đứa đi đâu. Trước đây, Hà muốn đi chơi, phải nói rõ nơi đến với bố mẹ. Chính sự tự do ấy lại càng khiến Nam thêm lúng túng. Cậu cảm thấy dường như mình bắt đầu bị giám sát kỹ càng, dù đó là sự giám sát khích lệ, động viên. Mẹ Nam cũng vậy, bà về sớm hơn. Lúc Nam chuẩn bị ra khỏi nhà, bà còn gợi ý. Mặc cái áo kẻ caro mẹ là sẵn ấy, khiến Nam ngượng đỏ mặt. Hình như bà biết Nam chuẩn bị đi đâu. Nam thấy mọi người như đọc được hết ý nghĩ của mình, chỉ có Hà là không. Sau hôm đầu tiên đi chơi với Hà về khuya, hôm mà Nam đã liều lĩnh hôn Hà, cậu đã dây dứt mãi. Cơn choáng qua đi, Nam cứ lẩn thẩn tự hỏi, không biết có phải mình đã yêu Hà hay không. Nam để ý những tín hiệu từ Hà. Hà đồng ý đi cùng Nam. Hà không phản đối, nhưng cũng không nói gì. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa đều luống cuống như có lỗi. không thể lấy lại được sự bình thường như xưa. Tối nay, Hà đã hỏi. Sao Nam không nói gì? Chỉ thế thôi, vậy mà Hà khóc. Nam phát hoảng, chẳng biết làm gì. Cậu run run lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho Hà. Chạm vào Hà, Nam vẫn thấy mình run bắn như một tên kẻ cắp đang loay hoay lục lọi thì chợt bị mọi người phát hiện. Mặc dù trong quán ấy chẳng có ai để ý đến họ. Nam lóng ngóng trước Hà và rồi chẳng hiểu sao Nam hôn Hà. Nụ hôn thứ ba của họ, nụ hôn mặn mặn nước mắt và khiến Nam nóng bừng cả mặt. Nụ hôn vội vã. Không, chỉ là một khoảnh khắc gặp nhau của hai đôi môi cùng run rẩy. Nam muốn nói với Hà một lời gì đó, nhưng cậu không thể mở lời. Mình yêu Hà, phải không? Có đúng nó là tình yêu hay không? Nam thấy mình không thể trả lời rõ ràng. Giá như có ai đấy mách bảo giúp Nam. Những lần không gặp Hà, cậu có nhớ? Nhớ nhất là bờ vai rung bắn của Hà trong vòng tay lần đầu tiên hôm ấy. Hà đón nhận Nam không một lời thổ lộ, cũng không một chút chối từ. Cả hai cũng như những kẻ vụng trộm, không dám công nhận, dù chỉ với nhau, những gì đang diễn ra trong mình. Tối nay đưa Hà về. Hà không vào nhà ngay, mà đứng ngần ngừ một lát ở đường với Nam. Nam giữ xe, ngay người nhìn Hà. Cuối cùng Nam nói nhỏ. Hà vào đi. Hà quay người, không chịu bước ngay. Nam thấy mình bị đẩy vào tình thế khó xử, chẳng biết làm sao cho phải với Hà. Cậu lấy hết can đảm, đặt bàn tay lên vai Hà. Hà, nghe lời Nam đi. Nam vẫn run bắn người mỗi khi gần Hà. Thấy mình phải can đảm lắm mới nói được với Hà, mới cầm được tay Hà. Mà lạ thật. Cậu tự hỏi, không biết mình sợ điều gì chứ? Có lẽ Hà giận Nam. Hà không nói gì và cứ thế quay bước. Reng reng reng. Nam nhoài người cầm máy điện thoại, không biết ai gọi vào lúc nửa đêm thế này. Nam uể oải. Alo, ai đấy? Không có tiếng trả lời, người ở đầu dây bên kia như đang ngập ngừng suy tính điều gì. Nam hỏi to hơn. Alo, ai đấy? Nam... Giọng Hà. Đúng thế, Nam cố nén bối rối. Hà chưa đi ngủ à? Chưa, Hà thấy khó ngủ quá. Nam buột miệng. Nam cũng vậy. Lại một lúc im lặng thật lâu, nhưng Nam nghe rõ Hà thở rất mạnh. Cậu đành lên tiếng trước. Hà có giận Nam không? Giọng Hà như gió thoảng. Không, nhưng Nam khó hiểu lắm. Hà không hiểu được Nam... Không hiểu được, biết làm sao khi chính mình cũng không hiểu được mình. Nghĩ thế, nhưng Nam không dám nói với Hà. Có lẽ Hà lại khóc như lúc tối nay mất. Nam nửa muốn Hà đặt máy, nửa muốn nói với Hà thật nhiều. Nhưng cuối cùng, Nam chỉ biết hỏi Hà. Hà có thấy buồn không? Đừng giận Nam, lần sau gặp nhau, Nam sẽ nói với Hà nhiều chuyện. Nam vừa buông máy. Chuông lại vội vã reo. Nam cầm máy nói liền. Hà ơi, Nam... Không phải Hà đâu. Nam sửng sốt. Tiếng Thúy. Tại sao Thúy lại gọi giờ này? Thúy phải không? Ừ, Thúy. Thế nào, Nam đã đi chơi về rồi à? Thúy gọi điện ở đâu thế? Tại sao... Giọng Thúy bất cần. Ở đâu cũng được. Nam quan tâm đến Thúy làm gì? Nam còn cần gì nữa? Nam có Hà... Thế là đủ lắm rồi, phải không Nam? Nam gần như nhảy dựng lên. Cái gì? Tại sao Thúy lại nói kiểu ấy? Thúy cười nhạt. Nam hỏi nhiều thế. Dạo này Nam không cần biết đến ai nữa phải không? Nam có biết Ngân phải đi quét rác không? Nam có biết Thúy sống dở chết dở hay không? Không à. Đấy, Nam, thấy chưa? Lẫn trong lời Thúy là tiếng nhạt. Chết rồi. Chẳng lẽ giờ này Thúy còn ngồi trong quán nào ư? Mà Thúy đi với ai? Giọng Thúy có vẻ không bình thường. Nam cuống quýt. Thúy lảm nhảm cái gì đấy? Cậu đang ở đâu thế hả? Có cần Nam đến không? Thúy lại cười nhạt, cảm ơn một tiếng khô khốc, chuyện dập máy. Nam cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại, chỉ còn tiếng tít tít tít. không hiểu việc gì vừa xảy ra. Ngân đi quét rác. Thúy dở sống dở chết. Thế là thế nào? Có chuyện gì mà Nam hoàn toàn không biết? Tại sao Thúy lại biết Nam với Hà? Đầu óc như muốn nổ tung lên. Nam mệt mỏi buông mình xuống giường. Giá như gặp được Ngân lúc này. Nhưng nhà Ngân làm gì có điện thoại. Nhà Thúy cũng vậy. Nam nhỡm người, ngập ngừng định nhấc máy rồi lại thôi. Gọi cho Hà bây giờ cũng chẳng ích gì. Cậu quyết định sáng mai sẽ đến gặp Ngân. Ngân thật sự sửng sốt khi Nam đến tìm mình với vẻ mặt bơ phờ. Dường như cả đêm qua cậu không hề chợp mắt. Đồng hồ mới chỉ 6 giờ 30 sáng. Mẹ Ngân đang nấu ăn sáng trong bếp. Ngó ra, thoáng ngạc nhiên rồi vồn vã. Nam đấy à, bắt nấu mì ăn luôn thể nhé. Chắc chưa kịp ăn gì, đi đâu sớm vậy cháu? Nam không trả lời, nhìn Ngân chăm chăm rồi hỏi. Ngân ơi, tóm lại là việc gì rất kinh khủng vừa xảy ra đúng không? Ngân tròn mắt nhìn Nam. Việc kinh khủng mà xảy ra với ai? Lại đến lượt Nam ngạc nhiên. Với... không phải là Ngân à? Phải vất vả lắm Ngân mới hiểu câu chuyện của Nam. Cậu ta không muốn kể với Ngân rằng tối hôm qua mình đã đi chơi cùng Hà, rằng tối hôm qua Hà gọi điện thế nào, sau đó mới đến Thúy. Bởi thế Nam cứ ậm ờ liên tục. Cậu nhấn đi nhấn lại rằng hình như lúc giữa đêm Thúy còn đang ở một quán hàng nào đó, lộn xộn toàn tiếng nhạc, rằng giọng điệu của Thúy hết sức bất cần và chán đời. Cuối cùng Nam nhìn Ngân đăm đăm. Sao Thúy lại nói rằng Ngân phải đi quét rác? Có thật thế không? Mẹ Ngân mang hai tay hai tô mì ra bàn, khận lại trước câu hỏi của Nam. Ngân bối rối đứng lên đỡ cho mẹ. Bà mẹ quay người, đi thật nhanh vào bếp. Không thấy Ngân nói gì, Nam thở dài. Sao mọi người lạ thế? Cả Thúy, cả Ngân. Ngân so đũa dúi vào tay Nam cười xuề xòa. Có gì đâu, ăn đi đã. Thế này, mẹ ốm, Ngân đi làm giúp mẹ vài hôm. Chiều qua Thúy đến đây Ngân không có nhà. Nam chưa hết băn khoăn. Thế sao Thúy lại... Dạo này Thúy khác lắm, có nhiều chuyện Ngân không biết đâu. Suýt nữa Nam bật ra chuyện Thúy làm vỡ cái tivi hôm sinh nhật, rồi trả lại quà cho Nam. Nhưng cậu kìm lại được. Khuôn mặt Ngân lộ rõ vẻ ưu tư. Từ hôm bốn đứa tập trung tại đây sau khi Ngân ở quê ngoại trở về, cô có cảm giác bầu không khí giữa người này với người khác có vẻ không bình thường. Hà với Nam thì luống cuống, Thúy với Nam thì lãng tránh. Ngân quyết định hỏi thẳng Nam. Không giống Ngân nữa nhé. Giữa Hà với Nam, rồi Nam với Thúy, đã có chuyện gì phải không? Nam im lặng, cúi xuống tô mì, cắm cúi ăn. Ngân cứ cầm đũa bần thần. Lát sau cô quyết định. Đến nhà Thúy bây giờ nhé. Nam gật đầu, uể oải đứng lên. Mẹ Ngân không hỏi hai đứa đi đâu. Bà thu dọn bát đũa với vẻ mặt rầu rầu. Tô mì của Ngân hầu như còn nguyên. Mọi hôm, đây là món ăn ưa thích nhất của Ngân. Sáng nào cô cũng đòi mẹ nấu mì. Thật lạ, con gái rượu 23 tuổi chăm chỉ nhất khu này, việc gì cũng dành làm với mẹ. Chỉ lười nhất là nấu ăn sáng. Ngân bảo sáng ra vào bếp, còn cứ có cảm giác bực bực thế nào ấy. Vừa sáng ra, nhà Thúy đã vắng teo. Anh Thuyên xách hộp sắt đi từ sớm. Bà Viên đi chợ, chỉ thấy Thúy còn nằm ngủ rất say. Ngân nhìn Nam như thầm bảo. Thấy chưa, có chuyện gì đâu. Nam quay ra sân, đứng khoanh tay nhìn vơ vẩn. Cậu chợt khó chịu nhận thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ bên ngoài cánh cổng. Chắc lại một bà hàng xóm rủi việc nào đó. Nam xoay lưng, miệng lầu bầu than thở. Vù duyên, nhìn cái gì? Trong nhà, Ngân lay Thúy gọi dồn. Dậy, dậy, dậy thôi, ngủ đến trưa luôn chắc. Thúy mở mắt, nhìn thấy Ngân, ngồi phắt dậy thật nhanh. Đến từ bao giờ thế? Mà sao chưa sáng đã... Ngân chỉ ra sân, cả Nam nữa. Gương mặt Thúy tối sầm. Nam đến đây làm gì? Nam đứng sững trước cửa, nhìn Thúy, cậu thấy bực mình. Thúy nói hay thật đấy. Ngân vội vàng đấu dịu. Ơ kìa, chưa nhìn thấy nhau đã xin chuyện rồi. Thúy, đánh răng rửa mặt nhanh lên, tụi mình có việc phải nói. Thúy quay đi. Không, chẳng có chuyện gì đâu, hôm nay Thúy mệt. Nam nhìn Ngân, cái nhìn đầy ngụ ý. Thấy chưa, đã nói rồi, cô ta dạo này lạ lắm. Biết tính ngang bướng của Thúy, Ngân chán nản đứng lên. Thôi được, lúc khác tụi mình gặp nhau vậy. Ngân với Nam về đây. Thúy quay lại giữ tay Ngân. Ngân ở đây đã, đừng về. Thế là rõ, Nam quay ra không nói một lời. Ngân định giằng tay Thúy, chạy ra, nhưng rồi lại ngồi yên. Tiếng xe nổ đầy bực dọc. Thúy đưa chân quờ dép đứng lên rồi bảo Ngân. Chờ tí đã nhé. Thúy loẹt quẹt vào nhà tắm. Ngân chợt nghe tiếng rên rất nhẹ từ buồng trong. Cô ngó vào, thấy ông Viên đang nằm co quắp, dáng nằm trong ốm yếu và tội nghiệp. Ngân rón rén bước vào. Bác ơi, bác ốm lâu chưa ạ? Ông Viên mở mắt nhìn Ngân. Phải một lúc, ông mới yếu ớt trả lời. Chào đi à. Bác mệt từ hôm qua. Ngân sẽ sàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ái ngại nhìn ông Viên. Mẹ cháu cũng ốm. Thời tiết nóng nực thế này, đến thanh niên chúng cháu còn thấy mệt. Bác ăn sáng và uống thuốc chưa ạ? Ông Viên lại rên khe khẽ. Ngân ơi, con Thúy đâu? Tiếng Thúy dội nước ào ào trong nhà tắm. Ngân chưa kịp trả lời, ông Viên đã tiếp. Đêm qua, nó về muộn lắm. Bà ấy thức giờ, hết khóc lại ho. Nhà cửa đang rối tung lên. Cháu khuyên bảo nó giúp bác với. Cháu còn lạ gì tính khí nó nữa. Tiếng Thúy ngay từ cửa buồn. Bố lại nói chuyện linh tinh rồi. Ngân ơi, ra đây. Quái, sao mẹ chưa đi chợ về nhỉ? Cứ tưởng sớm, hóa ra đã gần 8 giờ. Ngân ngồi nghe Thúy chăm chú. Chuyện đầu tiên vẫn xoay quanh Nam với Hà. Hóa ra điều Ngân nghĩ không sai. Cô không lấy làm ngạc nhiên lắm, chỉ ngạc nhiên về thái độ của Thúy. Dường như việc Nam yêu Hà khiến Thúy bất bình, vẻ bực bội và thất vọng từ giọng nói đầy đai nghiến, gương mặt Thúy căng lên. Với Thúy, dường như Nam và Hà đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, và việc ấy ít nhiều đụng chạm tới cô. Ngân kiên nhẫn ngồi nghe, kiên nhẫn chịu đựng những lời bực dọc của Thúy. Lát sau, dường như đã nguôi ngoai, Thúy thở dài đến sượt. Chẳng kinh khủng. Ngân nhìn Thúy thăm dò. Nam yêu Hà, kể ra Ngân cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng chỉ là bất ngờ chút xíu thôi. Suy cho cùng hai đứa chúng mình phải bắt chúng nó khao mới đúng chứ. Thúy vẫn bực bội. Ngân đừng nghĩ thế, Nam bây giờ chán lắm. Tất cả chẳng ra cái gì cả. Thúy đang phát điên lên đây. Ngoài chuyện Nam và Hà ra, còn chuyện gì riêng phải không Thúy? Thúy đăm đăm nhìn Ngân, thoáng chút nghĩ ngợi, rồi đưa tay ôm mặt, lắc đầu lia lịa, giọng ngàn ngẹn. Không có chuyện gì. Mà thôi, Ngân đừng hỏi lúc này, đừng hỏi Thúy thêm bất cứ điều gì nữa. Ở nhà Thúy về, Ngân vẫn chưa hết băn khoăn. Tự dưng cô thấy buồn kinh khủng và có cảm giác mấy đứa sắp sửa mất nhau thật sự. Chẳng lẽ Thúy không thể bộc bạch với Ngân về chuyện gì đó của mình? Cả Nam và Hà nữa. Dường như giữa mọi người đang có một bức tường ngăn cách. Chỉ có mấy ngày mà chẳng ai còn là mình nữa. Dạo này, cô bé Mai bán hàng ở dưới tầng 1 nhà Nam có vẻ khang khác. Mai không còn nhí nhảnh cười đùa như trước nữa. Mỗi lần Nam đi về, cô chỉ cực đầu lặng lẽ thay câu chào. Thoạt đầu, Nam không để ý. Nhưng sao cậu thấy vắng tiếng cười, vắng giọng Nam định ngộ ngộ của Mai, cậu bắt đầu thắc mắc. Dường như Mai cố sống thu mình hơn. Chiều nay, lúc xuống nhà, Nam đã khựng lại khi nghe tiếng bà chị họ của Mai đầy bực bội. Mày bị dở hơi à? Tao nói thế thôi. Nghe hay không là tùy, nhưng đừng có dở giọng đòi về. Về quê mà ăn cám, về quê mà chết đói. Bà chị sầm sầm ra về. Mai đứng nhìn ngơ ngẩn ra ngoài đường. Nam xuống đến bên cạnh, cô bé mới giật mình, quay vào ngơ ngác. Anh em. Mắt Mai còn ngấn nước. Chắc hai chị em có gì xung đột. Bà chị Mai đanh đá, nghe đâu đã một đời chồng. Nhưng ông chồng bỏ vợ về quê sống với gia đình. Mẹ cứ khen chị ta nhanh nhẹn khôn ngoan, sống một mình với đứa con gái nhỏ mà xoay sở đủ thứ nghề. Ngoài cửa hàng thuê nhà Nam, ngay đầu chị ta còn một quán giải khác gần nhà. Từ ngày mai lên, chị ta gần như giao phó hẳn việc bán hàng ở đây cho cô em họ, mỗi ngày đảo qua một hai lần. Nam không ưa cặp môi tô son đỏ chót và đôi mắt đảo nhanh như rang lạc của chị ta. Có điều, mẹ nghĩ đến tầng một bỏ không và hơn 500.000 tiền cho thuê một tháng. Nếu chuyển cửa hàng của mẹ về đây, thì nơi này lại thành ra quá nhỏ. Sao em lại buồn thế hả? Chị mắng chứ gì? Bắn nhầm hàng à? Mai bẽn lẽn. Không ạ. Nam tiện tay ngồi nghịch mãi khối Rubik đồ chơi của trẻ con. Lát sau, Mai ngập ngừng. Em đòi về quê. Tại sao lại đòi về? Chán bán hàng rồi phải không? Mai dặn dẹo hai bàn tay đến khổ sở. Không phải thế, nhưng anh em này. Anh phải không được nói với ai, thì em mới kể cơ. Nam gật đầu đồng ý. Không hiểu Mai sắp tiết lộ một bí mật gì ghê gớm xung quanh chuyện cô bé đòi về quê đây. Mai kể, ngập ngừng, lộn xộn. Chi tiết này nhằn sang chi tiết kia, thỉnh thoảng lại nhớn nhác nhìn ngược nhìn xuôi ra đường, chắc sợ bà chị mình quay lại. Hóa ra bà chị bảo Mai về quán bán giải khác, còn cửa hàng để cho người khác bán, cũng lại là em là cháu họ gì đấy, vừa ở quê ra. Mai không chịu, cô cứ nặng nặc đòi về quê. Theo lời cô kể, quán giải khác ấy đông người lắm, lại toàn con trai lui tới. Mấy cô bán quán chị cô thuê, cô nào cũng mặc váy cũng cỡn. Có hôm, Mai còn chứng kiến một ông khách uống bia mặt đỏ bầm, đưa tay kéo xoạc váy của một chị. Chị ta hất tay ông ta ra, và đến tối, bị chị Liên, là chị họ của Mai, chủ quán ấy, mắng cho một trận té tát rồi dọa đuổi việc, cắt tiền công. Từ lần ấy, mỗi khi có việc phải đi qua quán, Mai lại sợ sợ. Cô bé sợ cả cái cung cách mấy ông khách nhìn mình, sợ cái nhìn xéo của bà chị. Bây giờ chị cô lại bảo sang bán quán bên ấy. Đã mấy lần chị cô to tiếng rồi giận dỗi. Mai hỏi Nam. Em về quê là đúng anh em nhỉ? Mẹ em mà biết em mặc váy ngắn như mấy chị bán hàng ấy thì chết với bà. Từ ngày về đây, mỗi lần về quê, em vẫn phải mặc quần áo cũ. Quần áo từ ngày em vẫn còn đi học. Nam buồn thẫn thờ cả người mà chẳng hiểu vì đâu. Ừ, nếu em không thích ở đây thì về Mai à. Ở Hà Nội em có thấy thích hơn ở quê không? Mai trầm tư. Thích hơn nhiều. Em thấy ở đây ai cũng giàu có, cũng nhiều tiền. Nhưng ai cũng khổ. Cứ đi làm mãi miết suốt từ sáng đến tối. Mẹ anh cũng thế. Chị Liên cũng thế. Ở quê vất vả nhưng còn được nghỉ. Mấy lại... Thế bao giờ về quê, em sẽ làm gì? Mắt Mai vụt sáng lên. Em đi cấy, đi gặt, đi làm cỏ, tắt nước, be bờ. Việc nhà nông em làm được tất. Còn em út em mới 7 tuổi mà đã cấy nhanh thoăng thoắt. Thật ra về quê, làm gì có mỗi tháng mấy trăm nghìn như ở đây. Nhưng nếu phải đi bán hàng đằng kia, thì em về quê còn hơn. Em sợ lắm. Nam gật đầu không nói. Cậu thấy thương cho Mai. Con gái mới lớn, xinh xắn thế kia không được ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ Mai đi bán hàng giải khác ở một nơi như cô bé vừa kể, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nam không lạ gì những quán kiểu đó. Trong lớp cậu, mỗi khi có phi vụ gì, lũ con trai thường kéo ra những quán có tiếng mắt mẻ như thế để khao nhau. Ăn ít, uống ít, mà hò hét, trêu chọc thì nhiều. Các cô phục vụ quán bao giờ cũng cố mặc áo thật bó, cổ thật rộng, còn váy thì thật ngắn. Tụi con trai cười cợt, bình phẩm cô này, nhìn chằm chằm cô kia. Bốc nhất là Trung Sĩ, cái thằng quê Thanh Hóa vừa gầy vừa đen nhẽm. Quanh năm nó nợ tiền quán cơm u hằng trong ký túc, nhưng chăm đến những quán xá mát mẻ. Vào quán, Trung Sĩ táo tợn cầm tay cô này, vuốt chân cô kia, cả bọn cười rộ lên. Trung Sĩ càng vên váo ta đây. Nam thấy nóng bừng cả mặt như một sự sỉ nhục đối với mình. Có lần cậu gằn giọng bảo Trung Sĩ. Thôi đi. Trung Sĩ lại càng quá trớn. Cậu ta không biết ngượng, cứ coi đó là sự yên hùng của mình. Về sau, Nam không bao giờ đi đập phá quán xá cùng tụi bạn trai. Cậu còn nghe Trung Sĩ nói về mình rằng dân Hà Nội gốc, mà nhà quê bỏ mẹ. Rồi nó là thằng lai gái. Thoạt đầu Nam tức, muốn gặp Trung Sĩ để đập thẳng vào bản mặt nhân nhân của Trung. Nhưng sau nghĩ lại, cậu thôi. Lũ con trai trong lớp cũng đồng loạt xếp nang vào hàng công tử trong tủ kính. Cậu không lấy đó làm buồn. Hà chủ động gọi điện đến nhà Nam, hẹn chủ nhật này, mẹ Hà mời Nam tới ăn cơm. Nam ngu ngốc hỏi Hà. Đã bảo Ngân và Thúy chưa? Làm Hà lúng túng mất một lát rồi bảo. Chưa, Nam đến nhà Ngân và nhà Thúy giúp có được không? Mãi khi Hà gác máy, Nam mới chợt nghĩ ra rằng có thể mẹ Hà chỉ muốn một mình cậu đến. Nếu thế, có lẽ cậu sẽ không đi. Chẳng hiểu sao từ hôm giữa Nam và Hà có chuyện, cậu rất ít khi dám đến nhà Hà chơi. Trong thâm tâm, Nam không hề muốn bất cứ ai biết chuyện này, kể cả Ngân và Thúy. Cậu cứ thấy ngượng ngượng như thể mình làm một việc không đúng. Mà thật ra, Hà có lỗi gì đâu. Nam có lỗi gì đâu. Tự dưng, Nam thấy sợ sợ khi giáp mặt mẹ Hà, sẽ lại nhận được những cái nhìn đầy hàm ý. Biết hết cả rồi của bố mẹ Hà. Rồi còn Hà nữa, Nam cũng thấy lúng túng trước Hà. Đôi lúc cậu thầm nghĩ, ước gì mình với Hà không có chuyện gì xảy ra. Tại sao hôm đó cậu lại hôn Hà? Và tại sao sau đó nữa? Tại sao Hà không từ chối, không giận dữ, thậm chí cho mình một cái tát? Những lần sau đó, Hà vẫn ngoan ngoãn theo Nam, hiền lành bên Nam. Cậu đã nghĩ, hay là mình thử gần Hà nhiều hơn, biết đâu sẽ hết cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ và run sợ nữa. Nhưng dường như càng đi chơi với Hà, Nam càng có cảm giác mình không thể nào động được tới Hà. Những lần sau, hiểu sự đợi chờ của Hà, Nam hôn Hà, nhưng ngay lập tức cảm giác hối hận dâng lên. Cậu không thể tìm được cảm xúc đột ngột và khao khát thật sự như lần đầu tiên. Nam thấy mình cố gắng, miễn cưỡng, và rút cục lại, đó chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, trong đó cả Nam và Hà đều chưa kịp hiểu tất cả diễn ra như thế nào. Đã băn khoăn nhiều trong câu hỏi, mình có yêu Hà không? Nhưng Nam chưa nói được với Hà điều gì cần thiết. Cậu thấy dường như tình cảm của mình dành cho Hà hoàn toàn không có điều gì khác trước, chỉ trừ có một giây phút. Phải, giây phút trong quán cà phê vườn hôm ấy. Nam khổ sở nhận ra vị thế của mình bây giờ là vị thế của người đã cưỡi trên lưng hổ. Có vẻ hơi buồn cười khi so sánh thế, bởi Hà hiền lành, bởi đây là chuyện tình yêu. Nhưng rõ ràng, Nam tự dằn vặt mình, vùng vẫy để thoát ra. Cậu không biết thoát ra bằng cách nào. Mẹ Nam, mẹ Hà, Hà, cho đến cả Ngân và Thúy đều biết, đều đã cho rằng Nam yêu Hà thật sự và đang ngây ngất trong tình yêu ấy. Tồi tệ hơn, Thúy còn nghĩ vì Hà nên Nam hờ hững với Thúy và Ngân, coi họ không ra gì nữa. Thúy không cho Nam thanh minh, cũng chẳng nói năng gì thêm. Nam hiểu tính cách quyết liệt của Thúy. Mỗi niềm vui, nỗi buồn và sự giận dỗi đều quá độ hơn người khác. Cậu cũng không muốn thanh minh, dường như chẳng ai hiểu cậu, kể cả Hà và Ngân. Cuối cùng, bữa ăn của nhà Hà không có ai đến được. Ngân bận đi làm thay mẹ. Thúy bỏ đến chơi một nhà bà con nào đó ở tận Hải Phòng suốt mấy hôm nay. Còn Nam, cậu không đủ can đảm đến một mình, bèn cố gắng nhại giọng cho khăng khát trong điện thoại cáo ốm. Hà có vẻ buồn. Nam chỉ thấy giọng Hà rời rạc, ngắt quãng. Cậu thấy thương thương Hà. Hà bảo, nếu Nam không thích và không thể đến thì thôi cũng được. Khi gác máy điện thoại, Nam lại ân hận. Chỉ là một bữa cơm, như cậu đã từng ăn cơm nhà Thúy, nhà Ngân, cả nhà Hà nữa. Bao lần trước đó, vậy mà sao bây giờ lại không thể? Thời gian này, Nam nhận thấy Hà buồn nhiều. Nguyên nhân chắc tại Nam. Từ trước tới nay, Hà chưa bao giờ biết buồn. Cô vô tư nhất trong bốn đứa, không phải lo lắng đến bất cứ điều gì. Nam đã có lần nghĩ, Hà giống một con búp bê, chỉ có nụ cười vĩnh cửu trên môi. Giờ đây, nghe tiếng Hà thở dài. Nghe giọng Hà chùng xuống như đẫm nước, Nam cứ thấy có sự cắn rứt trong tâm hồn. Cậu muốn Hà quên đi mọi chuyện đã rồi, nhưng chính cậu cũng không tài nào quên nổi. Tất cả cứ như mớ bồng bông rối rắm, gỡ mãi chẳng ra. Nghèo ngào mãi ở nhà, chán ngấy với điệp khúc ăn, ngủ rồi đi chơi hay rẽ qua cửa hàng của mẹ. Nam phi xe vào ký túc xá để rồi lại đứng ngẩn ngơ bên dưới và nhận ra không ai ngốc như mình. Mùa hè, ký túc xá vắng tanh. Khu nhà ở 4 tầng của sinh viên đóng cửa im ỉm, lá rụng đầy sân. Thỉnh thoảng có một con chuột cống rõ to lùi lũi bò từ dưới rãnh lên, dương mắt nhìn người, rồi lùi lũi sụt vào đống rác. Nam ngẩn ngơ quay xe, nhẩm thầm danh sách những đứa bạn ở Hà Nội. Đến nhà hai đứa, cả hai đứa đều đi vắng. Chán nản, cậu lại phi xe về. Dọc đường, Nam chợt khựng lại vì nhận ra Ngân trong bộ đồ bảo hộ màu xanh của công nhân vệ sinh. Cậu dừng xe dưới tán cây ven đường, bần thần nhìn theo Ngân. Dù Ngân đã bịt kín gương mặt bằng chiếc khăn trùm và khẩu trang to tướng, Nam vẫn nhận ra bởi vóc dáng gầy gầy, bởi mái tóc dài tết đuôi sam và dáng đi quen thuộc. Ngân đẩy xe rác một cách vất vả, chắc là nặng lắm, Nam thầm nghĩ. Ngân không hề biết bên kia đường, Nam đang trố mắt dõi theo mình như thôi miên. Cô chậm chạp, khó nhọc đẩy xe rác đã gần đầy đi dọc phố, luôn tay gõ keng keng vào thanh sắt mỏng treo ở thành xe. Nam toan gọi Ngân, nhưng rồi kìm lại được. Cậu biết, sự gặp gỡ lúc này hoàn toàn không có lợi cho cả hai. Nam ra về, lòng nặng trĩu, cảm thấy như người thừa ra, không thiết tha với bất cứ việc gì và không biết làm việc gì để thoát khỏi trạng thái chán ngán hiện nay. Trong cuộc đời, nhiều khi con người không thể cắt nghĩa nổi những gì đang xảy ra xung quanh, những gì đang đến với mình. Lúc này, với Ngân, tất cả là như vậy. Cô không hiểu sao tự nhiên mình bị quăng vào tình cảnh chán ngán đến rã rời như thế. Mẹ Ngân ngày càng yếu mệt, những cơn đau hành hạ bà liên miên. Đau đầu, đau tức nơi vùng ngực và đau ê ẩm toàn thân. Hai mẹ con đưa nhau vào viện đến mấy lần, cứ vào rồi ra. Các bác sĩ chỉ kết luận bà bị suy nhược cơ thể nặng, cần yên tĩnh, nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Ngân rớt nước mắt nghĩ tới bữa ăn của hai mẹ con. Cô khỏe mạnh, lại đang ở tuổi thanh niên, ăn uống kham khổ một chút không sao. Nhưng còn mẹ, suất bồi dưỡng của mẹ chỉ là một quả trứng gà, trứng vịt lộn hay thịt nạc kho. Mẹ vẫn giữ tính ăn dè hà tiện, dù Ngân có van xin đến đâu. Ngân hiểu, mẹ lo cho túi tiền bé nhỏ của hai mẹ con. Ngân không thể làm thêm như mẹ. Với cô, làm thay mẹ trong những giờ bắt buộc đã là công việc gần như quá sức. Chân Ngân không đau và tay không phồng nữa mà đã chuyển thành những vết chai sần. Nhưng sau mỗi buổi làm, Ngân thấy mình mệt rũ. Đem xe và xẻng vào cơ quan để. Lấy xe đạp ra về, Ngân chỉ muốn đạp thật nhanh về nhà mà lăn ra giường. Nhưng đôi chân cô chỉ uể oải nhấn pê đan. Lần nào về đến đầu lối rẽ vào khu tập thể nhà mình, Ngân cũng ngước mắt lên khung cửa sổ bé bé của mình tận trên tầng 4, có dây vạn niên thanh leo vấn vít. Trong ô cửa sổ đó, mẹ đang đứng lặng nhìn Ngân. Và lần nào đến đầu đường đó, Ngân cũng gắng sức đạp thật nhanh, cố không tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải. Tuy vậy, lên đến nhà, Ngân vẫn đọc được những nỗi lo âu đến thắt lòng trong mắt mẹ, khi mẹ nghe hơi thở hổn hển và sắc mặt con gái. Đã bao lần, mẹ rầu rĩ bảo Ngân, "Thôi, con cứ nghỉ đi, kệ cơ quan thu xếp người khác làm chỗ của mẹ." Ngân lắc đầu quậy quậy, cười mà như mếu. Cô hiểu tình cảnh khốn đốn của hai mẹ con trong lúc này. Tại sao không phải là Ngân mà lại là mẹ ốm? Tại sao sự khó khăn này không rơi vào lúc khác? Lúc Ngân đã ra trường, đã đi làm chẳng hạn, hai mẹ con đỡ phải lo hơn đến những đồng tiền sinh sống hàng ngày. Bây giờ, từng đêm, Ngân đều mơ thấy công việc quét rác đầy vất vả. Có hôm cô thấy xe rác cứ dần dần đầy ngất, rồi bất ngờ đổ ụp xuống mình. Ngân chới với một cách vô vọng trong đống rác. Cô thấy mình nghẹt thở, rồi tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại một màu đen ghê sợ. Có đêm, Ngân mơ thấy chiếc xe rác cứ chạy băng băng, kéo Ngân đi bao nhiêu nẻo đường. Rồi phố phường Hà Nội lùi xa, xa lắm. Ngân cố buông tay ra mà không thể. Đôi bàn tay cô đã dính chặt vào xe rác. Cô ngoái lại nhìn phía sau một cách tuyệt vọng, vẫn thấy ô cửa sổ trên tầng 4 nhà mình với ánh mắt đợi chờ, khắc khoải và âu lo của mẹ. Ngân khóc ròng, hai bàn chân tứa máu, nhuộm đỏ cả một quãng đường dài. Mệt mỏi với công việc, nhưng cứ lúc nào nghĩ về bộ tứ của mình, lòng Ngân lại cuộn lên những lo lắng khôn nguôi. Cô cũng không hiểu tại sao tất cả lại xảy ra dồn dập đến như vậy, đẩy cô vào sự chán nản, nhiều khi đến tuyệt vọng. Ngân thấy cuộc sống quanh mình nặng nề quá, nhất là từ khi biết chuyện gia đình Thúy. Thúy đã gục đầu vào vai Ngân khóc thật nhiều, khóc như mưa, cả trước mặt mẹ Ngân. Thúy bảo chị Tuyết bị công an bắt, ngoài mẫu giấy báo tin ngắn ngủi của người anh rể, cả nhà chưa nhận được thông tin gì cụ thể hơn. Anh Thuyên đòi đi Lạng Sơn, mẹ Thúy đã khóc hết nước mắt, kể cả van xin, anh mới thôi. Ngoài chuyện tiền nong ra, bà còn sợ khi để anh Thuyên ra khỏi nhà. Bây giờ với mẹ Thúy, bất cứ đứa con nào rời khỏi vòng tay của bà, rời khỏi căn nhà ấy, đều lao vào những cạm bẫy chết người đang rình rập quanh quẩn đâu đây. Cả nhà Thúy suy sụp sau chuyện chị Tuyết. Nhưng dường như sự suy sụp của Thúy rõ rệt hơn cả. Thúy khóc nhiều và chán nản. Ngân lờ mờ linh cảm thấy Thúy lo cho mình, lo cho sự đầy đủ của mình sẽ không còn nữa, khi chị Tuyết không còn có thể gửi tiền về nhiều hơn là thương chị gái. Hơn thế nữa, Ngân thấy lo bởi trong giọng điệu vừa đau khổ, vừa uất ức chán chường của Thúy, còn chứa đựng sự thách thức và bất chấp nào đó. Khóc xong, Thúy lại lau nước mắt ráo hoảnh trong lúc mẹ Ngân đang sụt sùi vì thương cảm. Cái nhìn của Thúy làm Ngân sợ, có lúc đờ đẫn, vô hồn, có lúc lóe lên điều gì đó quyết liệt lắm. Ngân tìm lời vỗ về, an ủi Thúy. Cô hiểu, không phải tự nhiên mà Thúy tìm đến mình bộc bạch chuyện này. Thúy vốn hay khoe khoang và tìm cách che giấu những nỗi khó khăn của gia đình. Thúy không muốn bất cứ ai biết, bất cứ ai nghĩ rằng cuộc sống của gia đình mình chật vật. Ra đường, cô không muốn nhận Thuyên làm anh trai bởi anh phải làm nghề sửa xe, bởi anh nhếch nhác trong bộ quần áo nhem dầu mỡ. Dù Thúy có phải nhìn ăn sáng, cô vẫn đến lớp trong bộ đồ thật diện, vẻ mặt hơn hớn và đôi môi tô son thật khéo. Hồi còn học phổ thông, Ngân và Thúy luôn luôn là hai đứa chậm nộp các khoản tiền của lớp nhất. Ngân luôn thành thật bảo lớp trưởng: tớ chưa có tiền vì mẹ tớ chưa lĩnh lương. Nhưng Thúy thì luôn vờ lục cặp rồi vỗ trán kêu tướng lên: chết rồi, tớ để nhà rồi. Có vô vàn lý do Thúy biện minh cho việc quên tiền của mình. Lúc thì quên ở túi quần mặc hôm trước, lúc thì quên trên bàn học ở nhà, lúc lại là đánh rơi đâu mất. Lớp trưởng luôn cào nhào, bảo Thúy là đồ đản trí, ruột để ngoài da. Nam và Hà cũng vậy, chỉ có mình Ngân biết tại sao. Không ít lần đến rủ Thúy đi học, Ngân được nghe mẹ Thúy buồn rầu bảo: nhà mình hết tiền rồi con ạ, một hai hôm nữa có được không? Vậy mà đi cùng Ngân, gần đến trường Thúy lại ngẩn mặt, rối rít: tôi chết, quên tiền đóng cho lớp rồi. Ngân vừa thấy buồn cười, vừa thương Thúy. Thúy cũng như Ngân, cũng sinh ra trong gia đình khó khăn như thế, thì việc gì Thúy phải giấu Ngân? Tụi bạn trong lớp không đứa nào nghĩ rằng nhà Thúy nghèo, vì Thúy vẫn ăn chơi gần như nhất lớp. Thúy không bao giờ để bạn bè đến nhà. Ngân thừa hiểu rằng Thúy sợ mọi người nhìn thấy cảnh sống của gia đình mình. Ngày Tết, có những lúc cả lớp đi chơi, cao hứng đột nhập vào nhà Thúy không báo trước. Thúy có vẻ lúng túng đến khổ sở. Nhưng là bạn, nào có ai nhận xét gì. Vậy mà Thúy cứ khổ tâm suốt vì chuyện ấy. Những ngày này, Thúy đi Hải Phòng chơi, nói là cho khuây khỏa. Còn Nam và Hà dường như mất tích. Ngân không hề gặp. Cũng có lần Nam đến, Ngân đi làm vắng. Ngân muốn lắm có một buổi cả bộ tứ họp mặt trong không khí như xưa. Nhưng dường như lúc này, đó là điều không thể. Ngân ơi, sao trưa nay con không ngủ? Tiếng mẹ rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm cô giật mình. Cô quay ra nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ đi làm. Mẹ Ngân rầu rầu nhìn con gái chải đầu rồi thở dài. Ngân buông lược, băn khoăn: mẹ lại buồn nữa rồi, bác sĩ bảo mẹ phải được thanh thản, thế mà... hay mẹ có điều gì giận con? Bà mẹ gượng cười: con đừng nghĩ linh tinh, mẹ thở dài do thói quen thôi. Đúng là thói quen của người suốt đời buồn khổ, Ngân thầm nghĩ, chưa bao giờ cô thấy mẹ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Dường như trong nụ cười nào của mẹ cũng có sự héo hắt. Nỗi buồn đã ăn sâu vào máu thịt, đã trở thành bạn đồng hành của mẹ suốt những tháng năm qua. Nụ cười âm thầm nuốt tất cả vào trong lòng, âm thầm chịu đựng một mình. Đã có lần Ngân nghĩ, hay tại mẹ không thấy ở con gái sự đồng cảm, sẻ chia, và cô thoáng buồn vì điều ấy. Nhưng sau đó, Ngân hiểu, mẹ chịu đựng tất cả một mình chỉ vì cô, vì không muốn con gái sớm mang trong mình những hiu hắt của cuộc đời. Nỗi buồn của mẹ, dù cố nén, cũng không giấu được Ngân. Ngân lại âm thầm buồn hơn. Có lần cô ngu ngốc hỏi, con giống bố nhiều hay giống mẹ nhiều hơn? Là mẹ lặng đi. Mẹ không trả lời, và ngay lập tức Ngân thấy ân hận vô cùng. Trong căn nhà này, khái niệm bố dường như không có. Cả mẹ và Ngân đều cố gắng tránh nhắc tới từ này. Ngân cứ đăm đăm nhìn mình trong gương. Đôi mắt Ngân giống hệt đôi mắt mẹ. Đen, mở to và sâu, phản phất ánh buồn. Một lần, cô bạn gái ngồi cạnh trong lớp bảo, nhìn mắt Ngân muốn khóc quá. Ngân đã được xem những tấm ảnh thời còn trẻ của mẹ. Lúc ấy nụ cười và ánh mắt mẹ rạng ngời, chứ không u ám như bây giờ. Mái tóc Ngân cũng là mái tóc mẹ, dài lững lờ ngang lưng và anh ánh vàng. Chả thế, bà ngoại vẫn dành sẵn cho Ngân gói hà thủ ô to tướng. Mẹ bảo, con gái tóc vàng hoe thì khổ lắm. Ngân không tin vào tướng số, nhưng thấy mình hệt như một bản sao của mẹ. Từ cách đi đứng, nói năng đến tính tình. Phải chăng nhà một mẹ một con đã khiến Ngân ảnh hưởng mọi thứ từ mẹ nhiều đến thế? Cất xe đạp xong, Ngân lặng lẽ đẩy xe rác. Mọi người đã quen với việc Ngân đi làm thay mẹ. Ai cũng ái ngại thay cho gia đình của hai mẹ con. Công việc của công nhân vệ sinh không phải dành cho người yếu, nên Ngân phải cố gắng hết mình. Có hôm xong việc, cô không còn lê nổi bước chân vì mệt. Trời hôm nay nắng hơn mọi hôm, đường cũng vắng hơn nhiều. Ngân đẩy xe chậm chậm, gõ miếng sắt ken ken. Cô chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình phải xuất hiện trên đường phố với bộ quần áo bảo hộ màu xanh, với đôi găng tay to tướng và xe xúc rác như thế này. Các giấc mơ của Ngân về tương lai là những ngôi trường mới, là tiếng học sinh ríu rang. Từ hôm lên quê ngoại về, có một đôi lần Ngân mơ thấy mình ôm cặp sách, bước giữa một vùng đồi bạc ngàn hoa sim tím. Học trò phía trước, phía sau tung tăng, mà toàn người quen, trong đó có cả cái Nghĩa con cậu Tiến, cả anh Lợi, anh Cảnh, cả chị Huê còn bế đứa con bé xíu trên tay. Ê, Rác, Rác, quay lại đây. Ngân giật mình, và một người đàn ông gắt cổng. Cô quay lại phía sau, một ông chừng hơn 40 tuổi béo phệ, cởi trần trùng trục, xách sọt rác đứng ở cửa nhà mình. Ngân toan đẩy xe đi, cô nghĩ bụng mình đang đứng đó. Đã gõ kẽn rồi mà ông ta không ra. Nhưng rồi ngay lập tức, cô đẩy xe quay lại. Mẹ đã bảo nghề nào cũng cần kiên nhẫn, nghề nào cũng vấp phải những điều khó chịu. Đi gì mà nhanh thế? Gõ kẽn bé tí ai mà nghe được? Cả đàn ông vẫn làu bầu. Ngân lẳng lặng không nói. Ông ta vứt phịch sọt rác trước mặt Ngân, cộc lốc. Đổ đi. Ngân không thể yên lặng được. Cô cố kìm giọng mình bình tĩnh. Tôi đi thu gom rác, chứ không phải đi đổ rác hộ từng nhà. Tất cả mọi nhà, mọi người đều phải tự đổ rác vào xe. Ông ta nhướng mắt. Cái gì? Tháng nào cũng nộp phí vệ sinh mà thế à? Đổ đi. Ngân kiên quyết. Tôi nói rồi, không là không. Nếu ông không đổ rác, tôi sẽ đẩy xe đi ngay bây giờ. Gã đàn ông bắt đầu gây sự. Giỏi, cô cứ đi đi. Tôi đổ ngay ra đây. Tí đi mà quét, nhé. Đã hút rác thì còn lắm chuyện. Ngân thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn. Có điều gì đó dâng lên thật xót xa. Cô quay mặt, đẩy xe đi thật. Ông cứ đổ, sẽ có người khác phạt ông vì đổ rác không đúng nơi quy định. Tôi đã làm hết trách nhiệm cùng công việc của tôi. Gã đàn ông đuối lý, hầm hầm. Thì đổ, vớ vẩn, đúng là rác rưởi. Gã cố tình hất mạnh bồ rác. Một hai mảnh giấy bay vào ngực áo Ngân. Cô vội vã đẩy xe đi. Nước mắt đã dâng lên nhòa nhòa. Tại sao lại có những con người như thế? Đã bao lần mẹ phải chịu cảnh này rồi? ánh mắt buồn của mẹ, sự xót xa của mẹ khi Ngân phải đi làm thay, chắc không chỉ vì sự vất vả, cực khổ của công việc. Ngày xưa, cũng nhiều lần Ngân bị bọn trẻ con cùng khu trêu. Ê, mẹ mày là đồ quét rác. Ngân đã khóc đến lả người đi. Cô ghét tất cả lũ trẻ con cùng tuổi trong khu tập thể vì lẽ đó. Con ơi, giúp bà một tay với. Bà già trong ngôi nhà to tướng đã ra, hai tay vẫn là hai thùng rác đầy. Chẳng hiểu sao nhà ấy nhiều rác thế. Ngân để ý thấy không ngày nào bà cụ không phải đổ đủ hai thùng rác. Cô buông càng ra, chạy lại. Bà, để con xách giúp cho. Nghe lời mẹ, ngày nào Ngân cũng đổ rác giúp bà. Một đôi lần cô nán lại ít phút chuyện trò. Biết Ngân đi làm thay mẹ vì mẹ ốm, lần nào bà cụ cũng hỏi thăm. Có lần, bà còn bày cho Ngân cách chữa đau đầu cho mẹ bằng lá khúc tần, ngải cứu, nhỏ nồi phơi sương một đêm, như thế nào. Nhưng rồi bà lại thở dài bảo, ở phố xá như thế này, bói đâu ra nắm lá non nhỉ? Nhìn đâu cũng rặt nhà là nhà, thế mà người ta cũng sống được. Ngân chỉ biết cảm ơn bà cụ rồi cười. Tự dưng Ngân thấy lòng nguôi nguôi. Ở đời thật lắm loại người. Những con người như bà lão đây lại khổ, già thế này rồi vẫn phải đi ở đợ cho người ta. Đã mấy lần Ngân toan hỏi han về quê quán gia đình bà lão, nhưng rồi cô lại sợ, biết đâu mình lại động đến nỗi đau riêng của bà. Keng keng keng. Điệp khúc quen thuộc vang lên. Nghe tiếng gõ, nhà ai cũng hối hả xách xô rác ra trước cửa. Giờ thì Ngân đã quen thuộc lắm, cô biết nhà nào thường có ai ra đổ rác. Chỉ riêng việc đổ rác mà đã tập trung biết bao nhiêu chuyện của mỗi gia đình. Có nhà, nghe tiếng gõ, vợ lãnh lót bảo chồng. Anh đổ rác đi, hôm nay đến lượt anh, hôm qua em đổ rồi, cả tuần trước cũng toàn em đổ, tuần này anh phải làm bù. Tiếng anh chồng bực dọc, em đi mà đổ. Tuần trước anh đi vắng chỉ một mình em xả rác thì em đổ là đúng. Bắt đầu tính lại từ tuần này. Có thế thôi mà cũng cãi nhau ổm tỏi. Cuối cùng chẳng ai đi đổ rác. Sau này Ngân biết đó là một cặp vợ chồng còn rất trẻ. Họ chưa có con, dường như vừa mới cưới nhau xong. Mà thùng rác của gia đình ấy chỉ vẻn vẹn mấy mảnh lá gói xôi, mấy mảnh giấy vụn hay vài vỏ kẹo. Coi gia đình vợ mang rác ra đổ, chồng chạy theo tranh làm. Để đấy cho anh. Đã báo rồi mà em còn tham việc. Mấy hôm sau, chị vợ ra đổ rác tâm sự. Gần 40 tuổi rồi, chị mới có mang lần đầu. Anh ấy không cho mó tay vào bất cứ việc gì, dù chỉ là xách xô rác đi đổ. Ngân thấy niềm hạnh phúc ngời lên trên khuôn mặt đã qua thời xuân sắc. Ngân chú ý nhất đến một gia đình cuối phố, chỉ vẻn vẹn một mẹ, một con. Cậu con trai 12-13 tuổi mãi chơi, bao giờ mẹ nhắc đến 2-3 lượt mới mang rác đi đổ. Có lần Ngân đẩy xe rác đi được một quãng khá xa, cậu nhóc mới hổn hển chạy theo. Người mẹ thì dường như lúc nào cũng bận. Ngân chỉ nghe thấy tiếng, chứ chưa bao giờ thấy mặt. Hình như nhà ấy không có sự hiện diện của người cha. Đã mấy lần, Ngân toan chuyện trò với mẹ về gia đình đó. Nhưng Ngân lại sợ mẹ buồn bởi sự giống nhau giữa nhà Ngân và nhà cậu bé nọ. Lần nào đi ngang qua, Ngân cũng chú ý nhìn vào căn nhà đó. Nhưng cô chỉ thấy chiếc đồng hồ treo đơn độc trên tường. Dường như đồ đặt trong nhà cũng chẳng có gì. Keng keng keng. Ngân gõ đều tay. Nhớ hôm đầu tiên đi làm công việc này, Ngân gõ rất khẽ. Vừa ngượng ngập, vừa có cảm giác tất cả mọi người đi đường đều đổ dồn sự chú ý vào mình. Cô nhàn cứ phải gõ làm mẫu suốt. Bây giờ tiếng gõ khoan thai và đều đặn hơn nhiều. Bước chân Ngân bình thản chứ không còn luống cuống. Vừa đi, Ngân vừa nhẩm tính. Còn dãy phố này, dãy phố nữa, một con hẻm đường kia là hết. Cái đích của cô là nơi tập kết rác mãi tận ven hồ phía kia. Đến đó, lần nào Ngân cũng gặp vài ba đồng nghiệp. Những con người giống nhau đến kỳ lạ trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh, găng tay to xù và khẩu trang kín mít. Ngân chợt nhận ra một điều. Tất cả những người làm nghề này đều không ai to béo. Ngân nhớ đến những bà béo trong khu tập thể nhà mình. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ, các bà nheo nhéo gọi nhau dậy chạy và đi bộ, cứ uỳnh uỵch dọc cầu thang và cả 4 tầng. Bao nhiêu năm nay như thế, Ngân chưa thấy ai thon thả hơn. Một ý nghĩ hài hước cũng nảy ra trong óc Ngân rằng giờ đây cứ lùa tất cả những ông bà béo mà sợ béo đi làm công nhân vệ sinh khoảng 1-2 tháng. Lúc đó, chắc hẳn các bà sẽ hài lòng lắm vì sự phì nộm sẽ không còn. Đúng là một công được lợi cả đôi bên. Ngân cứ thế cười một mình, đoạn đường như ngắn hơn. Mâm cơm đã được sắp ra khá thịnh soạn. Gà luộc, thịt quay, nem rán, xương hầm và cả hai đĩa xôi gất đỏ như son. Ngân hào hứng tuyên bố. Nào, nhân dịp năm học mới bắt đầu và cũng là năm học cuối cùng của tụi mình, xin mời tất cả. Hà, Thúy, Nam ồn ào rót bia và nước ngọt. Mẹ Ngân như tươi tỉnh hơn mọi hôm. Bà giành lấy vị trí ngồi ngoài để thỉnh thoảng còn chạy vào bếp trong nồi chè đổ. Nam nâng cốc đầu tiên. Lâu lắm rồi tụi mình mới được đàn đúng thế này. Tất cả phải cạn 100% đấy nhé. Chúc mọi việc suôn sẻ trong năm học cuối cùng này. Ơ, bác ơi, vào uống với chúng cháu cho vui. Mẹ Ngân cười lắc đầu. Bốn chiếc cốc chạm nhau đánh tách. Người nổ ngòi nói năng là Thúy. Nem Ngân rán, xôi gất Thúy đồ, thịt Ngân quay, xương cũng lại Thúy hầm. Suy cho cùng, ông Nam với bà Hạ vô tích sự nhất. Ăn xong phải rửa bát, nghe chưa? Đúng là hợp nhau quá. Nam cười, Hà phụng phịu. Ngân kính đáo đưa mắt nhìn Thúy. Cô không muốn tự nhiên không khí vui vẻ này bị gián đoạn bởi những suy nghĩ linh tinh. Ngày mai, cả bọn bước vào cuộc chiến mới trong năm học cuối cùng. Chỉ còn vỏn vẹn 10 tháng đèn sách nữa thôi. Tất cả sẽ bị bung ra trước cuộc đời. Ai nổi, ai chìm, ai long đong vất vả hay sung sướng. Ẩn số đó rất gần mà chưa thể nào đoán định. Phải vất vả lắm cả bốn đứa mới thống nhất được ngày liên hoan hôm nay. Nam từ chối không đưa mẹ đi đến chùa gì gì đó để làm lễ cầu siêu giải hạn. Cậu đã năn nỉ đến gãy lưỡi và mẹ cậu đồng ý chỉ vì cậu nói dối rằng hôm nay đến nhà Hà. Thúy thì phải trốn làm áo len với mẹ. Dạo này nhà Thúy nhận khâu áo len gia công, dù rằng sáng mai đã phải giao trả hàng. Bốn đứa tập trung từ trưa, tiếu tích đi chợ, tiết tiết chuẩn bị nấu nướng. Nhà Ngân chỉ có một chiếc bếp dầu. Nam sáng ý, vù về nhà, bê đến chiếc bếp ga du lịch con. Thế là đủ cho cả tụi rơm rã quanh son, nồi, bát, đĩa. Mọi năm, trước khi vào năm học mới, bốn đứa cũng liên hoan, nhưng thường tới một quán chè nào đó. Nghèo ngào ít phút, rồi rủ nhau đi chụp ảnh và về. Năm nay, chính Ngân nghĩ ra việc tổ chức tập trung ăn mặn như thế này. Ngân muốn tất cả bốn đứa quên hết những giận hờn xích mích không đáng có trong hè. Và dường như cả Thúy, cả Hà và Nam đều quên. Thúy cười toe toét nhiều nhất hội, Hà vẫn hay phụng phịu. Nam ngồi giữa Hà và Thúy, không có chút gì của sự lúng túng hôm nào, khi Nam nhìn Hà và nói chuyện với Hà. Kể ra sau này Nam là nhà báo thì sướng thật Nam ơi. Phỏng vấn mình đầu tiên nhé. Nhà báo mà không đưa được bạn mình lên báo là vứt đấy. Thúy cười khanh khách trêu Nam. Ờ, lên thì quá dễ. Bạn cứ phạm pháp đi, để tôi đưa tin. Nam dài giọng. Bà Ngọc Thúy, cán bộ nghiên cứu Đông Phương học, đã cưỡng của nhà nước 1 triệu. Không, 1 tỷ đồng. Còn bà Ngân, thích lên báo vì tội gì? Đánh học sinh quá dã man hay là... Cả tụi cười nghiêng ngả. Nam quay sang Hà. Nam sẽ đưa Hà lên báo trong một thời trang trẻ nhé. Hà đỏ mặt, lại cười. Thúy đấm lưng Nam thùm thụp, còn Ngân thì suýt nghẹn. Mẹ Ngân tủm tỉm, vui lây với tụi trẻ. Đột nhiên Thúy trở nên nghiêm túc. Không biết bằng giờ này sang năm tụi mình như thế nào và ở đâu nhỉ? Đã xin được việc chưa? Đã đứa nào lấy vợ lấy chồng chưa nhỉ? Tự nhiên cả lũ im lặng. Thúy vô tình gợi ra nỗi băn khoăn cho tương lai. Ngân thấy lo lo. Nam hồi hộp. Còn Thúy thì thấp thỏm cầu mong ngày ấy đừng đến vội. Có vẻ như chỉ có một mình Hà bình thản. Cô buông một câu cũng bình thản hết mức. Dạo ơi, lo làm gì chuyện ấy cho mệt. Ra trường, đi làm, lập gia đình. Đứa nào chẳng giống đứa nào. Một nhà báo, một cán bộ nghiên cứu và hai cô giáo. Cứ có dịp lại đàn đúng thế này. Không khí lắng lại chừng vài phút. Ngay sau đó Thúy nhanh nhảu pha trò. Những tràng cười lại rộ lên. Thúy vẫn là đứa cười nhiều nhất. Ngân để ý thấy một đôi lần Hà kính đáo nhìn Nam, nhưng cậu ta không để ý. Tàn cuộc ăn uống, đứa nào cũng mệt phờ vì nói nhiều, cười nhiều và ăn lắm. Hà Tự Giác ì ạch bê bát đũa đi rửa, đôi tay lóng ngóng. Thúy phì cười vì biết ở nhà Hà không phải làm bất cứ việc gì. Mẹ Ngân đẩy Hà ra ngoài. Cứ để đấy, kệ bác rửa một loáng là xong, mấy đứa cứ uống nước đi. Chính Hà là người đòi về trước. Nam nhìn Hà, ngao ngán nghĩ thầm. Lại phụng phịu rồi, lúc nào cũng như trẻ con, rõ chán. Ngân giữ Hà ở lại không được, vì Hà bảo về muộn sợ bố mẹ lo. Ngân đưa mắt nhìn Nam. Nam hiểu Ngân muốn chính mình giữ Hà ở lại, hoặc ít ra cậu cũng là người đưa Hà về. Nhưng Nam quay sang nói chuyện tầm phào với Thúy, vờ không để ý. Hà nặng nặc đòi lấy túi xác ra về. Không thấy Nam nói gì, Ngân đành nhắc khéo. Tối rồi, Nam đưa Hà về nhé. Nam ậm ờ. Chưa về ngay được đâu. Hà dối, mặt biểu xịu chào mẹ Ngân và ba đứa rồi bước thật nhanh ra ngoài. Thúy lè lưỡi cười toe toét nhưng cũng đứng lên. Thôi, Thúy cũng phải về đây. Làm cố chậu áo len cho mẹ đi sáng mai còn trả. Này, ông Nam, hơi ác đấy nhé. Nam hiểu cái nháy mắt đầy ẩn ý của Thúy. Khi Thúy xuống hẳn cầu thang, Ngân mới quay lại nhìn Nam hỏi thăm dò. Sao Nam không đưa Hà về? Tự dưng Nam thấy cáu. Thì Hà về một mình cũng được chứ sao? Chưa đến 8 giờ tối mà cứ cuốn lên. Rồi chừng như thấy mình vô lý, Nam im bặt. Ngân cũng ngồi im lặng, tư lự nhìn trần nhà. Cô rất muốn nói chuyện với Nam về 4 đứa, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Dạo này Thúy có vẻ khá hơn về mặt tinh thần, lại nói chuyện, cười nhiều hơn xưa. Nhưng Thúy bảo, từ giờ sẽ nhìn Nam bằng con mắt khác. Nếu Nam cứ giữ nguyên thái độ khó hiểu như thế này, Nam không phải là Nam ngày nào vô tư giữa ba đứa. Nhưng Nam cũng lấp lửng với Hà, dường như giấu trong lòng chuyện tình yêu không được. Hà đã tìm đến Thúy và Ngân. Hà bảo, chính bản thân mình cũng không biết thái độ của Nam như thế nào. Nam đến rủ Hà đi chơi. Suốt buổi đi chơi lại cứ đăm đăm như khó chịu điều gì. Thúy hỏi lại Hà. Thế Hà có yêu Nam không đã? Hà im lặng, đỏ bừng mặt. Chỉ thế thôi cũng đủ cho câu trả lời. Hai đứa hỏi mãi, Hà mới kể về nụ hôn đầu tiên và những nụ hôn vội vàng sau đó của Nam. Điều quan trọng là Nam chẳng nói gì. Tại sao Nam không thể nói một lời với Hà? Cả Ngân và Thúy đều băn khoăn như Hà. Hai đứa đoán định nguyên nhân mãi cũng không hiểu vì sao. Ngân lờ mờ linh cảm rằng, dường như Nam đến với Hà chỉ là để lấp đi một khoảnh khắc buồn bã nào đó. Dường như Nam không hề yêu Hà. Nhưng cô không dám nói suy nghĩ ấy của mình, sợ Hà buồn. Mà lẽ nào Nam lại xử sự như thế? Đột nhiên Nam lên tiếng. Ngân! Nam muốn nói với Ngân chuyện này. Ngân gật đầu nhìn Nam chờ đợi. Nét mặt cậu ta có vẻ căng thẳng. Không biết có phải chuyện liên quan đến Hà không? Nam nhìn nhanh vào gian trong rồi hạ giọng. Ra hành lang nói chuyện được chứ Ngân? Ngân khẽ gật đầu. Mẹ Ngân đã vào giường nằm. Cô nhẹ nhàng khép cửa. Nhà Ngân là gian cuối cùng trong dãy, nên có một đoạn hành lang khá dài không ai qua lại. Nam dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ậm ừ tìm lời mãi mới kể. Cậu ta bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi. Chắc Ngân và Thúy nghĩ rằng dạo này giữa Nam và Hà... Nam bỏ lửng câu nói. Ngân khoanh tay, nhìn Nam dò hỏi, không trả lời. Nam bức rứt. Thật ra, Nam biết rằng từ khá lâu rồi, Ngân và Thúy cũng thắc mắc chuyện này. Có điều Nam không nói vì cảm thấy không có gì để nói. Mà sao Ngân cứ nhìn Nam như thế? Ngân nhỏ nhẹ. Ngân vẫn nghe Nam nói đây. Dường như lời vào chuyện là lời khó khăn nhất. Nói được rồi thì không còn gì phải ngại ngần. Nam không nhìn Ngân mà xoay người nhìn xuống đường. Cậu kể hết cho Ngân mọi chuyện giữa mình và Hà, chủ yếu là các cuộc đi chơi cùng nhau. Nam thấy mình không cần phải giấu Ngân. Từ xưa đến nay, Ngân luôn là người biết an ủi và tìm cho bạn những lời khuyên xác đáng. Cả Thúy, cả Nam và Hà, mỗi khi có chuyện gì dằn vặt đều tìm đến Ngân. Ngân kín đáo và biết suy nghĩ hơn, không nông nổi ào ào như Thúy, không vô tâm như Hà và không ngố như Nam. Cuối cùng, Ngân hỏi Nam đúng một câu đã hỏi Hà. Thế tóm lại, Nam có yêu Hà không? Nam lắc đầu không chút ngần ngừ. Không, Ngân à. Ngân ngạc nhiên. Không, thế tại sao Nam... Nam cúi đầu khổ sở. Nam biết mà, tất cả mọi người sẽ hỏi Nam câu ấy, kể cả Hà. Nam cũng không thể giải thích được tại sao, nhưng lúc ấy tự nhiên Nam... Nam khùng quá, phải không? Ừ, cứ coi như chỉ trong một khoảnh khắc Nam thấy mình cần Hà. Thế những lần sau đó thì sao? Biết là không yêu Hà, tại sao Nam cứ đến rủ Hà đi chơi? Tại sao Nam vẫn cứ tỏ ra cho Hà thấy rằng Nam yêu Hà? Ngân xin lỗi, lẽ ra Ngân không hỏi chuyện này nhiều đến thế. Nhưng Nam muốn Ngân khuyên Nam câu gì đó. Nam im lặng, mãi sau mới đáp. Không hiểu tại sao những lúc ấy Nam cứ sợ Hà buồn, cứ sợ Hà nghĩ Nam đang đùa cợt với tình cảm của Hà. Ngân gay gắt. Bị sợ thế, nên chính Nam lại cố tình đùa cợt phải không? Không yêu Hà, lẽ ra Nam phải chấm dứt chuyện đó ngay từ đầu chứ. Một lần là vô tình, lặp lại đến 2-3 lần là cố tình rồi Nam ạ. Mà tại sao... Hà, chứ có phải ai xa lạ đâu. Ngân thật sự không hiểu được Nam trong chuyện này. Nam buông tay thở dài. Ngân cứ mắng Nam nữa đi. Nhưng thật sự Nam không thể yêu được Hà dù Nam đã cố. Đúng, Ngân đừng ngạc nhiên. Nam đã nghĩ mình với Hà có thể yêu nhau, có thể có một tình yêu đẹp. Nhưng rồi rút cuộc chẳng có cái gì. Tình yêu không phải là một vài lần đi chơi như thế. Những lần trước đi chơi cả nhóm, Nam có nhiều chuyện để nói với Hà. Thế mà chỉ có 2 đứa thì lại không. Nam không yêu Hà, đó là điều chắc chắn. Nhưng Nam biết mình có lỗi với Hà. Thế bây giờ Nam định xử sự với Hà ra sao? Nam nhìn Ngân, ánh nhìn như văn vĩ. Cậu muốn chính Ngân sẽ quân sư cho mình. Bao nhiêu lần cậu tự sỉ vả mình. Tại sao đang tự nhiên lại đẩy tất cả vào tình trạng rối tung thế này? Tại quán cà phê vườn hôm đó, tại Hà hôm đó đáng yêu hơn, tại Nam khùng khùng trong giây lát, hay tại Thúy và Ngân vắng mặt? Có lẽ là tất cả. Nam chỉ ước mọi chuyện trở về như xưa, khi chưa có bất cứ điều gì xảy ra. Nam vẫn cứ là Nam, Hà vẫn cứ là Hà. Mỗi lần gặp nhau có thể cười thoải mái, trêu chọc, thậm chí đấm lưng nhau thùm thụp. Vui buồn gì lại chạy đến tìm nhau, ào ào một chút rồi đâu vào đó. Nỗi buồn bay xa và cả lũ kéo nhau đi chơi loanh quanh một chút, hứng lên thì đến nhà ai đập phá hội đồng. Bây giờ Nam không thể vô tư trước Hà như thế. Ánh mắt Hà lúc nào cũng hướng đến Nam, vừa như trách móc, vừa như dò hỏi. Nam thấy không yên. Thúy với Ngân thì rõ ràng nhìn Nam cũng khác đi. Thúy đã nói thẳng. Bây giờ Nam khác xưa nhiều lắm. Đấy cũng là một lời trách móc. Cậu chỉ biết bức rứt, cố tìm cách giải quyết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì. Nam chỉ biết lãng xa dần Hà, nhưng Hà càng ngày càng khổ sở vì điều đó. Cậu lại thấy mình có lỗi, mình xử sự như một thằng tồi. Mà Hà đâu có lỗi gì, đâu có đáng để cậu đối xử như thế. Nam đến gặp Hà đi, nói hết những gì Nam vừa nói với Ngân. Có điều phải nói khéo hơn, chắc chắn Hà sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Hà yêu Nam mà. Nam tròn xoe mắt. Hà nói với Ngân thế à? Ngân lặng lẽ gật đầu, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của câu chuyện ngày càng tăng. Cô thử đặt mình vào địa vị Hà và nhận ra nếu thế, có lẽ mình sẽ không thể nhìn Nam, gặp Nam thêm lần nào nữa. Tình yêu đặt nhầm chỗ, đó quả là sự bẻ bàng chua xót. Nhưng tại sao Hà có thể yêu Nam nhanh đến thế? Vừa hồi đầu hè, 4 đứa còn la hét vang trời khi đi bơi thuyền một buổi ở Hồ Tây do bố Hà tài trợ. Hà hồn nhiên nhét cả miếng bánh ngọt to tướng vào miệng Nam khiến cậu ta suýt nghẹn. Thúy vẫn cứ lòi chòi bảo Nam là tài sản chung của cả bọn mà chưa bao giờ được sử dụng. 4 đứa cười đến nghiêng thuyền. Hà ré lên vì sợ. Nam còn bảo Hà ôm chặt lấy Nam thì không lo ngã. Thế là Thúy với Hà xô vào đấm lưng Nam thùm thụp. Mới có 2 tháng qua, mọi chuyện đã rối tung lên, chẳng biết sẽ phải gỡ từ đâu. Chắc chắn Hà sẽ buồn nhiều khi Nam nói không yêu, nhưng biết làm sao được. Ảo tưởng về tình yêu là ảo tưởng tồi tệ nhất. Nam không có quyền lấp lửng với Hà lâu hơn được nữa. Thôi, Nam về đây. Ngân lặng lẽ nhìn Nam đi xuống cầu thang với bước chân nặng nề. Có lẽ cô sẽ cùng Thúy đến gặp Hà. Ngân biết Hà vốn vô tâm, buồn hay vui đều không sâu sắc hết độ như Thúy. Nhưng biết đâu chuyện này sẽ là cú sốc lớn với Hà. Hà đã từng đỏ hoe mắt khi nói chuyện với Ngân và Thúy về Nam trong nỗi dây dứt. Chẳng thấy Nam nói gì. Chao ôi là tình yêu. Ngân thở dài nghĩ ngợi, không biết người yêu tương lai của mình sẽ thế nào. Bà ngoại bảo, con gái mắt trong, môi đỏ bẻo lẻo như mày với dì Vân là lận đận cả đời trong đường tình duyên. Cẩn thận đấy con ạ. Cả mẹ Ngân, cả dì Vân đều phải nuôi con một mình. Có chồng mà lại hóa không? Bây giờ đối với Ngân, bố chỉ còn là một cái tên nằm trong giấy khai sinh và những tiếng thở dài trong đêm của mẹ. Thế thôi. Có chuyện gì buồn hả con? Ngân ngoảnh ra, mẹ đứng đằng sau, khuôn mặt thoáng băn khoăn. Cô cố nhoẻn miệng cười, nhưng rồi tư lự ngay. Không. À, không phải chuyện của con, mà là chuyện của Nam. Mẹ, Nam yêu Hà. Thế hả? Hai đứa cũng đẹp đôi. Ngân toan nói thêm về chuyện của Ngân, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô ôm ngang người mẹ thủ thỉ. Mẹ, mẹ thích người yêu tương lai của con phải thế nào? Mẹ Ngân dịu dàng nhìn sâu vào mắt con gái. Điều quan trọng nhất là con yêu người ấy và người ấy yêu con. Thế thôi con ạ. Chuyện tình yêu, mọi kén chọn đều trở nên thừa. Một nàng công chúa có thể yêu anh chàng hành khất, không đơn thuần chỉ là chuyện cổ tích đâu. Nhưng phải hiểu nhau và phải biết tin nhau. Mẹ chỉ có mình con thôi. Ngân buộc miệng. Thế bố mẹ ngày xưa... Cũng một thời yêu con ạ. Có điều cái thời ấy qua nhanh quá. Ai lường trước được những gập ghềnh trắc trở của đường đời. Mẹ chỉ thương con thôi. Ngân không nỡ hỏi mẹ thêm. Hai mẹ con cứ thế đứng ôm nhau nhìn xuống đường. Bao nhiêu năm nhà chỉ có hai người. Bao nhiêu năm Ngân ngóng mẹ đi làm về. Những bóng điện đường vẫn đỏ quạch, lờ đờ như những cặp mắt thiếu ngủ. Từ trên tầng 4 nhìn xuống, thấy rõ sự bé nhỏ của mỗi con người, thấy rõ không gian xung quanh hun hút. Nếu không có dãy nhà 4 tầng chắn trước mặt kia, có lẽ Ngân sẽ thấy khu tập thể nhà Thúy, một khu tập thể giống hệt khu này, cũ kỹ và nghèo nàn biết mấy. Thúy từng ao ước có một căn nhà riêng để không còn nghe thấy tiếng xóm giềng léo nhéo vì một con chuột chết ở lối đi chung. Không còn cảnh nhà này dọn cơm, nhà kia nghe rõ tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Cả Thúy và Ngân đã từng viễn vông vẽ nên viễn cảnh, mình sẽ bày biện thế nào trong căn nhà như thế, sẽ trồng cái gì trước cửa. Nhưng cuối mỗi câu chuyện, đứa nào cũng hiểu, đó chỉ là ước mơ xa vời, như vì sao xanh đang nhấp nháy cuối chân trời trước mắt. Bà Viên mãi miết đưa từng mũi kim, cặp kính trễ xuống tận sống mũi vì cuối lâu. Hôm đầu tiên nhận áo len dệt về khâu nối các mảnh thân, cổ, tay lại với nhau. Bà ngồi đến ê ẩm cả người, mắt cứ mờ tịt đi. Giờ thì đã quen tay. Một người quen ái ngại cho gia đình đã giúp bà lấy mối hàng. Tiền công khâu mỗi chiếc áo len thế này là 800 đồng. Một ngày bà khâu được chừng 10 chiếc. Khi nào rảnh rỗi không phải đi chợ thì có khi hơn. Tối đến, Thuyên cũng giúp mẹ khâu khâu, chấp chấp suốt. Con trai mà cầm kim cũng dẻo ra trò. Bà cứ đuổi con đi chơi. Trong thâm tâm, bà muốn Thuyên có bạn bè, rồi lấy vợ. Con trai gần 30 tuổi đầu rồi, cứ lầm lì lủi thủi suốt ngày. Muốn thế, nhưng bà không dám nói với Thuyên sợ con cáu, buồn hoặc tủi thân. Ông Viên sau trận ốm hôm nọ đã khỏe, nhưng lại chẳng đi đâu, cứ quanh quẩn ở nhà, rồi lẩm cẩm chơi cờ một mình. Ngày trước, ông ấy hay sang nhà mấy ông cùng tổ hưu chơi, có khi đi hàng buổi. Thế mà bây giờ... Bà biết, ông thấy ngượng vì tất cả mọi người đều đã hay chuyện Tuyết bị công an bắt. Với bà, thương con là chính, vẫn chưa có tin tức gì của Tuyết. Quên đi thì thôi, cứ nghĩ đến con là ruột gan lại nóng như lửa đốt. Bao nhiêu bận bà đâm kim vào tay đến chảy máu. Thúy có vẻ chóng chán công việc khâu áo tỉ mẩn này. Cứ ngồi đẩy kim một lát, lại bực bội, quẳng đấy, đi nghêu ngao quanh nhà. Có khi cả ngày chưa khâu xong một chiếc. Bà Viên không nỡ nói con. Tính nó từ nhỏ đã ngang bướng. Hiếu động như con trai. Khu tập thể này không thiếu gì con gái bằng tuổi. Nhưng Thúy cứ lẳng nhẳng đi theo tuổi con trai lớn hơn. Chúng đá bóng thì con bé đứng ngoài giữ quần áo. Chúng đánh bi, đánh đáo, thì Thúy đứng chầu rìa tán thưởng. Có một trò duy nhất tụi con trai cho Thúy tham gia là trò chơi ném lon. Buổi trưa, Thúy toàn trốn ngủ, ra hò hét, ném xoang xoảng ngoài bể nước. Kỳ bao giờ mẹ ra lôi tay về, hoặc những nhà quanh đây nhức đầu không ngủ trưa được, ra mắng, cả đám giải tán nó mới về nhà. Bà Biên nhớ có lần cậu họ Thúy đi công tác miền Nam ra ghé thăm, mua cho cô cháu gái con búp bê rất đẹp làm quà. Những tưởng Thúy mừng rơn, ai ngờ nó cầm hờ hững. Sau một lúc xoay ngang xoay dọc con búp bê trong tay, nó biếu tay cậu hỏi. Sao nó kêu được? Sao nó mở mắt nhắm mắt được? Đến khi ông cậu vừa về được ít phút, hỏi đến con búp bê thì nó đã bặn hết cả đầu, chân tay xếp thành một đống. Đôi mắt và cái còi được tháo rời ra, còn cái váy áo của búp bê vứt lung tung. Chị Tuyết giãy rời vì tiếc. Thúy hồn nhiên bảo. Hóa ra mắt của nó là con bi ve. Còn bé Quý mỗi đôi mắt búp bê, vì bao nhiêu lần chơi bi, tụi con trai đều không cho nó nhập cuộc. Giờ thì nó có thể tự chơi một mình. Hai viên bi ve vừa móc trong mắt búp bê, anh Thuyên trổ tài lắp ráp lại cho búp bê mãi mới xong. Chỉ thiếu có đôi mắt, dỗ thế nào thì dỗ, Thúy cũng nhất định không chịu đưa ra hai viên bi. Thúy ngồi cạnh mẹ, ngao ngán nhìn đống áo len, xanh xanh, đỏ đỏ cứ loạn lên. Không biết thời buổi này ai còn mặc cái của nợ ấy. Len thì xù xì như sợi dây gai dệt bao tải, dệt mắt thưa hoang hoác, lòe loẹt như áo diễn tuồng. Chắc chắn đây là hàng gia công mang về tỉnh lẻ bán. Cô ngán đến tận cổ cái công việc buồn tẻ và đơn điệu này. Cứ cặp kim một lúc, Thúy lại vất xuống ngáp ngắn ngáp dài. Cô thấy phục mẹ mình kinh khủng, dường như bà có thể ngồi mãi miết khâu từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, rồi lại từ tối đến đêm. Nếu cuộc đời cứ bị cột chặt vào với công việc thổ tả này, thì thà chết quách cho xong. Ngáp đến lần thứ năm thứ sáu, thì Thúy quyết định quẳng kim, đứng lên. Ôi, chán quá, con đi dọn giá sách đi, ngày kia đi học rồi. Bà mẹ vẫn âm thầm khâu không nói. Đã có lúc Thúy lê làm lạ, không hiểu sao cả nhà vốn tính ai cũng trầm, cũng khép kín, lại sinh ra một đứa như mình. Ngày xưa, chị Tuyết cũng ngang ngạnh có tiếng, nhưng so với Thúy thì chị vẫn còn dịu dàng lắm lắm. Chị Tuyết vẫn có thể ngồi suốt buổi chiều để tự làm những chiếc nơ buộc tóc xinh xinh, có thể tỉ mẩn rút chỉ làm bỏ gối. Chị không hét to mỗi lần tức giận hoặc buồn chán. Còn Thúy, có một lần chải mãi mà tóc chưa thẳng nếp theo ý muốn. Cô điên lên, cứ để đầu xõa sượi thế, lấy xe đạp thẳng đến hiệu cắt tóc. Khi về, mái tóc chỉ còn lưng lửng, chưa đưa được một nhát lược đã hết. Mẹ và chị Tuyết kêu rầm lên, còn Thúy thì hãi dạ nghĩ thầm. Xem mày còn rối tung lên nữa hay thôi. Qua hai tháng hè không được ai động đến, những quyển sách trên giá đã phủ một làn bụi mỏng. Thúy ngần ngừ nhìn lướt qua tất cả. Giờ phải dỡ tung ra, tống bớt ít giấy vở cũ xuống bếp, sắp xếp lại đống giáo trình, lọc ra sách của thư viện còn đem trả. Mấy cuốn truyện mượn từ đầu hè đến giờ, chưa sờ đến bất cứ trang nào. Thúy ngao ngán nhìn một lượt, rồi uể oải nhấc lên từng cuốn một. Chỉ còn một năm gắn bó với sách vở nữa thôi, 4 năm đại học vèo qua như gió thoảng. Mới hôm nào, cả lớp vào năm thứ nhất còn bỡ ngỡ nhìn nhau, rụt rè làm quen với nhau, vậy mà nay đã sắp sửa xa. Hết chồng sách phía trên, chợt một cuốn sổ cũ kỹ bìa hồng lộ ra. Thúy nhặt lên lật dở, nhật ký từ hồi còn học phổ thông. Buồn cười thật, ngày ấy đứa con gái nào trong lớp cũng thu thu giấu giấu một cuốn nhật ký, nhưng rồi cũng chúa hay rình xem lén của nhau. Thúy khôn ngoan, không bao giờ mang nhật ký tới lớp. Tụi con gái trong lớp thì lại khác, đứa nào cũng sợ nếu để ở nhà, lỡ anh, chị em hay bố mẹ đọc được thì nguy. Tuổi 16, 17, thiếu gì điều bí mật gửi gắm trong nhật ký. Một nỗi buồn, một hình ảnh, một ước mơ. Thúy nở một nụ cười bâng khuâng, tay lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ, và chợt giật mình. Dòng chữ đầu tiên hiện lên là Nam ơi. Suốt một buổi chiều bên giá sách, Thúy vẫn chưa dọn dẹp xong. Bà Viên sốt ruột nhìn con rồi ngạc nhiên. Tính nó có bao giờ làm được việc gì lâu, huống hồ chỉ xếp vài cuốn sách. Thúy đâm chiêu thả hồn trong từng trang nhật ký cũ. Tất cả sống dậy, tập thể lớp 12A2 ngày ấy với 48 thành viên, mà một nửa lớp là con gái, thì không hiểu sao lại nghịch như quỷ sứ. Nửa kia, là con trai lại nhu mì, điềm đạm. Cô chủ nhiệm cũng có lần phải thốt lên rằng sao đổi ngôi. Nhưng xuyên suốt cả cuốn sổ là những dòng viết về Nam. Tuy nóng bừng mặt khi nghĩ đến Hà, nghĩ đến câu chuyện Hà kể hôm nào. Từng dòng nhật ký lướt qua trước mắt. Nam không bao giờ biết trong bộ tứ, Nam là người mà mình dành cho nhiều tình cảm nhất. Có thật là Nam coi cả mình, cả Hà và Ngân đều như nhau không? Chẳng hiểu sao mình không muốn điều ấy. Mình muốn mình phải có một vị trí riêng trong Nam, dù thừa biết thế là ích kỷ. Kết thúc cuốn nhật ký là những dòng đầy táo bạo. Nam ơi, Thúy thật sự yêu quý Nam. Dù thế nào đi chăng nữa, Thúy vẫn nghĩ Nam là của một mình Thúy. Một mình thôi, dù Thúy vẫn bảo Nam là tài sản chung của bốn đứa. Thúy bâng khuâng gấp sổ. Đã có một thời nông nổi như thế đi qua. Cả Nam, Ngân và Hà đều không thể biết được điều sâu kín này của Thúy. Vốn bị coi là đứa bộc tuệch, nhưng riêng chuyện này, Thúy chỉ ngỏ cùng nhật ký. Bỗng dưng cô bật cười, không hiểu tại sao ngày ấy mình lại thích Nam được nhỉ? Không ngờ tình cảm học trò trẻ con ấy lại ám ảnh sâu sắc vậy. Cả một cuốn sổ dày, hầu như chỉ viết về Nam, viết cho Nam. Hồi đó, Nam công tử nhất lớp, lại hiền lành nhất lớp. Thúy biết, trong lớp cũng khá nhiều cô nàng thích Nam. Nhưng Nam thuộc về bộ tứ của Thúy rồi, và Thúy cũng thích Nam mà không dám thổ lộ cùng ai. Nam vẫn ngơ ngác như một chú gà tồ. Đôi lúc Thúy nghĩ, không hiểu Ngân và Hà có thực sự vô tư với Nam không, hay cũng chỉ như cô, cố che giấu cảm xúc của chính mình. Đến giờ nghĩ lại, Thúy vẫn thấy buồn cười. Nếu như ngay bây giờ cô công khai cuốn nhật ký này với Nam, Hà, Ngân, thì không hiểu tất cả sẽ như thế nào. Sẽ có một trận cười nghiêng ngả, hay Hà giận dỗi cong môi. Còn Nam nữa, Nam sẽ nghĩ sao? Đã bao nhiêu năm nay cậu ta vô tư giữa ba đứa, vậy mà bây giờ... Nam đã thuộc về Hà, Hà đã thuộc về Nam. Bỗng dưng Thúy gấp sổ, thở dài, tự cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì quý lắm, một thứ không thể nào lấy lại được. Nam ư? Không. Không bao giờ Thúy muốn nghĩ việc Hà và Nam yêu nhau lại quan trọng đến thế đối với mình. Cô từng an ủi mình rằng, đó là lẽ dĩ nhiên, là điều dễ hiểu. Giữa Hà và Nam có sự tương đương về hoàn cảnh sống, chắc chắn sẽ đồng cảm hơn. Còn Thúy và Ngân thì lại khác. Thúy thấy mình như người nghẹt thở. Cô không bao giờ muốn thừa nhận, kể cả với chính bản thân mình, về sự kém cỏi của mình trong hoàn cảnh sống. Còn của một gia đình công nhân nghèo, từng bữa ăn cũng phải chia ly, tương lai thì không biết sẽ ra sao. Hà và Nam... Tại sao bỗng dưng Thúy lại cảm thấy họ như thuộc về thế giới khác? Một thế giới không hề có chỗ dành cho cô và Ngân. Tình bạn thân thiết giữa bốn đứa trong bộ tứ, đến giờ dường như rạn nứt ngầm. Sự rạn nứt, khó lòng hàn gắn.